Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 276 tới chương 292. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kẻ đầu hàng không giết. Tiêu Bạch đứng giữa hư không, ánh mắt lướt qua chiến trường. Ngắn ngủi bốn chữ, lại vang dội như sấm sét, khiến tàn quân của Tam Quốc Liên Minh chấn động tâm can. Ken. Không biết ai là người đầu tiên vứt bỏ vũ khí. Ngay sau đó, tiếng binh khí rơi loảng xoảng vang lên liên tiếp. Chúng tôi đầu hàng. Đừng giết chúng tôi. Nhìn những toán quân của Tam Quốc Liên Minh phủ phục xin hàng ngày một nhiều, Tiêu Bạch khẽ gật đầu, rồi bay đến phía trên thành lũy, đôi mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt quen thuộc, cất tiếng cười vang, chư vị, đã lâu không gặp. Mọi người vẫn khỏe cả chứ? Chúng thần tham kiến minh chủ. Mọi người chắp tay, đồng thanh hành lễ. Không cần đa lễ. Tiêu Bạch đưa tay hư đỡ. Liếc nhìn Vân Sơn đang mím môi bất động, cũng không để tâm, ánh mắt chuyển sang Hải Ba Đông, trêu ghẹo nói, Hải lão hôm nay sao cũng khách sáo vậy. Hắc hắc. Minh chủ thần uy cái thế, xoay chuyển càng khôn, lão già này không phải là bị chấn động đến ngẩn người ra sao. Hải Ba Đông vuốt râu, trong mắt lại lấp lánh niềm vui sướng. Tiêu Bạch lắc đầu cười, nhìn về phía Gia Hình Thiên, nói, Gia lão, chuyện liên quân ở phía dưới, ngài có kinh nghiệm hơn, liền giao cho ngài xử trí nhé. Được. Gia Hình Thiên gật đầu đáp một tiếng, đôi cánh sau lưng chấn động, bay về phía liên quân dưới chân thành lũy. Chúng ta cũng đi thôi. Hải Ba Đông nháy mắt ra hiệu với Tiêu Bạch, rồi cũng dẫn những người khác rời đi. Bức tường thành trong thoáng chốc trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại hai người. Lần này nhìn Vân Sơn, Tiêu Bạch đi đến bên tường thành, quan sát toàn bộ cứ điểm, nhẹ giọng nói, đa tạ. Nhìn bóng lưng áo bào đen phía trước, ánh mắt Vân Sơn thoáng hiện lên một tia phức tạp. Tam Quốc nhắm vào toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Chưa nói đến Vân Lam Tông cũng là một thành viên của Tử Tiêu Minh, cho dù không phải, gặp phải tình huống này lão phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đạo lý môi hở răng lạnh, lão phu vẫn hiểu rõ. Chậm rãi đi tới bên tường thành, Vân Sơn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Trong lòng ông ta hiểu rõ, lời cảm tạ này của Tiêu Bạch không phải vì Tử Tiêu Minh, mà là vì ông ta đã tương trợ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vào thời khắc mấu chốt. Còn nhớ lần trước ra tay giúp hắn cũng chẳng nói một lời cảm tạ, bây giờ lại vì Medusa mà đến nói cảm ơn. Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì hãy khoan dung với Vận Nhi một chút, đừng để nó bị bắt nạt. Trầm mặc một lát, Vân Sơn ngẩng đầu nhìn ba bóng người trên không, rồi liếc mắt về phía Tiêu Bạch, đột nhiên mở miệng. Phải công nhận, tiểu tử này đúng là một kẻ đa tình, nữ tử bên cạnh hắn ai cũng là nhân vật xuất chúng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kiêu ngạo đến mức nào, giao chiến bao nhiêu năm, ông ta tự nhiên biết rõ. Còn có nữ đấu tông xuất hiện hôm nay, trông cũng rất thân mật với tiểu tử này, hơn nữa thực lực không hề thua kém Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Điều này khiến ông ta không khỏi lo lắng cho Vân Vận, nếu xảy ra tranh chấp, đệ tử của ông ta e là sẽ chịu thiệt thòi. Nghe vậy, Tiêu Bạch liếc nhìn Vân Sơn, ánh mắt có chút cổ quái, không tỏ rõ ý kiến. Lão già này trước kia là người thế nào, hắn biết rõ mồn một, Vận Nhi trong tay lão ta chẳng khác nào một quân cờ, đây cũng là nguyên nhân hắn có khoảng cách với Vân Sơn. Bây giờ lại dặn dò hắn đối xử tốt với Vận Nhi, nhất thời trong lòng hắn có chút im lặng, thật không biết lão ta là thật lòng hay có toan tính gì. Bất quá Tiêu Bạch cũng không quan tâm. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi có bóng hình xinh đẹp váy xanh đang không ngừng liếc mắt về phía này, hắn gật đầu cười. Hai gò má Vân Vận lập tức ửng lên một vần hồng nhàn nhạt, tim đập thình thịch mấy cái, vội vàng thu hồi ánh mắt. Ta giải phong ấn cho ông nhé. Nhìn cử chỉ tiểu nữ nhân của nàng, tâm trạng Tiêu Bạch rất tốt, quay đầu nói với Vân Sơn. Không cần. Vân Sơn vội vàng che trán, lùi lại hai bước. Yên tâm đi, không phải để thăm dò ông đâu. Nhìn bộ dạng này của lão già, Tiêu Bạch dở khóc dở cười. Không phải vấn đề thăm dò hay không? Vân Sơn lắc đầu, chật lưỡi, chậm rãi nói, có thứ này bảo vệ thức hải, lão phu mới có thể yên tâm. Tiêu Bạch nghe vậy sững sờ, trong lòng lập tức hiểu ra, lão già này đã xem phong ấn hắn để lại như một thủ đoạn bảo vệ linh hồn. Phải công nhận, lão già này thật biết nhìn hàng. Minh chủ. Đúng lúc này, một giọng nữ hào sảng vang lên từ phía sau. Tiêu Bạch quay người. Đã thấy một bóng hình xinh đẹp cao gầy trong bộ nhung trang đứng cách đó không xa. Là Yêu Dạ trưởng công chúa à, có việc gì thế? Thái gia gia để Yêu Dạ đến xin chỉ thị của minh chủ. Hạt Tất Nham và Nhạn Lạc Thiên đều đã bỏ mạng, thần Tiêu Minh có cần động thủ với tông môn phía sau bọn chúng không? Nếu cần, xin hỏi ai đi thì thích hợp. Nhìn thanh niên áo bào đen trạc tuổi mình trước mắt, trong đôi mắt xinh đẹp của Yêu Dạ, ẩn chứa một tia rung động và sùng bái. Tiêu Bạch lập tức hiểu ý của Gia Hình Thiên. Đi diệt hai tông môn này, nếu không có cường giả đấu tông ra tay, e là không ổn thỏa. Hay là ta đi một chuyến nhé. Vân Sơn đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Bạch. Bên phía Xuất Vân Đế quốc cứ để ta, vừa hay độc dược trong tay ta cũng không còn nhiều. Thân ảnh Tiểu Y Tiên xuất hiện trên thành lũy, đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, nhẹ giọng nói. Ta cũng muốn đi, tìm bảo bối sao có thể thiếu ta được. Tử Nghiên không biết từ đâu chui ra, xoa tay múa chân, vẻ mặt hưng phấn. Được, tiên nhi em đi Vạn Hạt Môn. Bên phía Vân Lão Tông Chủ, phiền ngài dẫn người đi một chuyến Lạc Nhạn Đế Quốc, nhớ mang tài nguyên của hai tông môn đó về đây. Vuốt bím tóc đuôi ngựa của Tử Nghiên, Tiêu Bạch cười gật đầu, nhân cơ hội lần này, thu thập tài nguyên, trước khi đi nâng cao thực lực cho thần Tiêu Minh. Màn đêm buông xuống, sao giăng đầy trời. Trước một gian mật thất trong thành lũy, cửa đá từ từ mở ra. Tiêu Bạch chậm rãi bước ra, theo sau là hai bóng người khói đen. Xử lý xong rồi. Một làn khói đen từ góc tối bốc lên, giọng nói khàn khàn phá tan sự yên tĩnh của đêm đen. Tiêu Bạch gật đầu, nói với hai bóng người sau lưng, Hiên Minh, Thiết Lâm, các ngươi đi đi, ngoài những điều ta vừa dặn, những thứ khác cứ như thường. Trước kia làm thế nào, sau này cứ làm như thế. Vâng. Hai người mắt đỏ nhìn về phía Tiêu Bạch, ẩn chứa sự kính sợ, cúi người hành lễ rồi hóa thành hai luồng khói đen lao đi. Ngươi và bộ tộc kia rốt cuộc có quan hệ gì? Nhìn hai đồng liêu biến mất trong đêm, Vũ Ưng rõ ràng biết sự kính sợ của bọn họ đến từ đâu. Trong hồn điện có một lời đồn, gặp phải người tu luyện đế ấn quyết, nhất định phải cực kỳ thận trọng, người tu luyện loại đấu kỹ này, cơ bản đều có quan hệ lớn với cổ tộc thần bí kia. Phải biết, cho dù là người sâu không lường được như điện chủ hồn điện, cũng rất kiên kỵ bộ tộc này. Những chuyện này sau này ngươi sẽ biết. Bây giờ các ngươi chỉ cần biết, sau này cổ tộc sẽ là minh hữu của chúng ta. Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn lên trời sao, dường như thấy được một gương mặt xinh đẹp vừa giận vừa vui, trầm mặc một hồi rồi nhìn về phía Vũ Ưng, sau này thần Tiêu Minh sẽ là thế lực hợp tác của ngươi. Nếu tương lai hồn điện truyền lệnh, muốn ngươi điều tra ta, nhớ giấu đi thân phận con nuôi Tiêu gia của ta, còn những việc khác phải làm thế nào, ta nghĩ ngươi còn rõ hơn ta. Điều tra ngươi? Vũ Ưng một đôi mắt đỏ lấp lóe, ngữ khí cổ quái. Sao nào, ngươi thấy ta không đủ tư cách à? Tiêu Bạch liếc hắn một cái, sắc mặt bình thản, giọng nói không vui không buồn. Cái đó thì không, với thiên phú của ngươi, lại thêm họ Tiêu, hồn điện tìm đến ngươi là chuyện sớm muộn. Vũ Ưng vội vàng lắc đầu, hắn vừa rồi chỉ là kỳ quái gã này như có kế hoạch từ trước, dường như đã tính toán được động thái tương lai của hồn điện. Được rồi, ngươi cũng đi đi, sau này bên thần Tiêu Minh có chuyện gì, nhớ giúp đỡ một hai. Mặt Tiêu Bạch khẽ động, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang ngày càng gần, hắn phất phất tay. Nhìn về một phương hướng nào đó, Vũ Ưng khẽ lắc đầu, hóa thành một làn khói đen, nháy mắt biến mất. Ngươi tha cho hắn rồi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, không gian gợn sóng, một bóng hình xinh đẹp trong bộ cẩm bào màu đỏ xuất hiện, liếc nhìn bóng người biến mất trong bóng tối, rồi đôi mắt đẹp hướng về phía Tiêu Bạch. Nghe ngươi thẩm vấn hắn lúc trước, hồn điện kia thế lực lớn, ngươi không sợ hắn phản bội sao? Yên tâm đi, nếu không có nắm chắc, ta sao lại mạo hiểm? Tiêu Bạch cười cười, sau khi linh hồn lực đột phá linh cảnh, phong ấn thuật của hắn cũng có tiến bộ, nếu có người động vào phong ấn, bất luận ở đâu, hắn đều có thể cảm ứng được. Mấy tên hộ pháp này, mỗi một người hắn đều dùng vạn kiếp luân hồi lôi để thức tỉnh ký ức, thăm dò xong mới quyết định có nên giữ lại hay không. Lòng căm thù đối với hồn điện là một tầng bảo đảm, phong ấn thuật là một tầng bảo đảm nữa, lá cờ cổ tộc lại là một tầng bảo đảm khác, cộng thêm lời hứa hẹn trong tương lai. Là một tên hộ pháp pháo hôi của hồn điện, hay lựa chọn một con đường sống có tiền đồ hơn, căn bản không cần do dự. Đây cũng là lựa chọn sau khi cân nhắc lợi hại của Tiêu Bạch, nếu không dùng bọn họ, có lẽ tai họa ngầm còn lớn hơn. Giết bọn họ, lỡ như hồn điện điều tra tới, lúc đó chính là địch tối ta sáng, khó lòng phòng bị. Chi bằng lựa chọn phương thức có bảo đảm hơn này, thu hoạch sẽ càng lớn. Thu hồi tầm mắt, nhìn nữ vương bên cạnh, dưới ánh trăng nàng càng thêm vẻ thanh lãnh, một thân đế bào, cao quý hoa lệ, thần thánh không thể xâm phạm. Phối hợp với gương mặt yêu diễm mê người kia, hai loại khí chất hòa quyện vào nhau, trong nháy mắt tạo ra một loại quyến rũ không gì sánh bằng. Nghĩ đến hành động tàn bạo ba ngày của nàng, khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng. Sao thế, lo cho ta à? Thải Lân hừ nhẹ một tiếng, môi đỏ hé mở, ngữ khí vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, bản vương chỉ là không muốn ngươi gây ra phiền phức, liên lụy đến xà nhân tộc. Tiêu Bạch cười nhẹ, cũng không vạch trần vẻ ngạo kiều của nàng, chỉ chậm rãi đến gần, cùng nàng sóng vai, ngắm nhìn bầu trời đêm xa xăm. Yên tâm, bên phía hồn điện, ta tự có chừng mực. Thải Lân nghiêng mắt liếc hắn, thấy hắn thần sắc điềm nhiên, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, trong lòng không hiểu sao yên ổn mấy phần. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, tốt nhất là ngươi thật sự có nắm chắc, nếu không thì sao? Tiêu Bạch nhướng mày, hứng thú nhìn nàng. Ánh mắt Thải Lân lạnh đi, môi đỏ cong lên một đường cong nguy hiểm, nếu không, Bản vương sẽ là người đầu tiên trói ngươi về xà nhân tộc, để ngươi khỏi liên lụy người khác. Tiêu Bạch nghe vậy, không nhịn được cười thành tiếng, nữ vương bệ hạ đây là muốn giam lỏng ta sao? Thải Lân không đáp, chỉ hơi hất cằm, trong ánh mắt lộ ra một tia bá đạo không thể nghi ngờ. Tiêu Bạch thấy thế, trong lòng hơi động, bỗng nhiên ghé sát vào tai nàng, thấp giọng nói, nếu thật sự đến bước đó, ta ngược lại rất mong chờ được nữ vương bệ hạ tự mình trông giữ. Hơi thở ấm áp phả vào tai, vành tai mỹ đổ toa trong nháy mắt nhúng một màu hồng, nhưng nàng cố gắng trấn tĩnh, lạnh lùng trừng Tiêu Bạch một cái, miệng lưỡi trơn tru. Tiêu Bạch cười không nói, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào nàng. Hai người ánh mắt giao nhau một thoáng, Thải Lân bỗng nhiên mở miệng, ngươi có phải rất nhanh lại sắp đi rồi không? Tiêu Bạch thu lại nụ cười, ánh mắt thâm thúy, trầm mặc một hồi rồi khẽ gật đầu, chờ chuyện bên này xử lý xong, ta sẽ đến Trung Châu. Thải Lân nghe vậy, lập tức trầm mặc, dưới ánh trăng sáng, trong con ngươi Thải Lân thoáng qua một tia gợn sóng khó nhận ra. Ngón tay ngọc thon dài, vô thức vuốt ve ngọc bội bên hông, giọng nói vẫn thanh lãnh, lần này đi bao lâu? Tiêu Bạch nhìn dãy núi chập trùng xa xa, khẽ nói không chừng, có thể là 2-3 năm, có thể sẽ lâu hơn, ta cần bao lâu cũng không sao. Thải Lân đột nhiên ngắt lời hắn, đôi môi đỏ mím lại thành một đường cong quật cường. Kế hoạch di dời của xà nhân tộc đã hoàn tất, bản vương cũng đang muốn đến Trung Châu kiến thức một phen. Tiêu Bạch nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn nữ vương bên cạnh. Ánh trăng giác lên sườn mặt tinh xảo của nàng một lớp ánh bạc, hàng mi dài cong vút đổ xuống những bóng mờ vụn vặt. Hắn chợt nhớ tới lần đầu gặp gỡ ở sa mạc, vị nữ vương cao ngạo này cũng có thần sắc quật cường như vậy. Còn quá sớm, Thải Lân, tình hình Trung Châu phức tạp, cường giả bên đó quá nhiều, ta sợ đến lúc đó không bảo vệ được nàng. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, Tiêu Bạch không khỏi siết chặt ngón tay, ôn tồn nói, nếu thật sự muốn đi, chờ ta 3 năm sau, ta đến đón nàng, được không? Ngón tay Thải Lân khẽ run, nhưng không rút về, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tiêu Bạch, môi đỏ hé mở. Tiêu Bạch, ngươi hãy nhớ, bản vương không phải là nữ tử yếu đuối cần ngươi bảo vệ. Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ vang vọng. Dưới ánh trăng, áo bào đỏ không gió mà bay, quanh thân ẩn hiện luồng quang mang 7 màu. Tiêu Bạch ngẩng người, rồi bật cười, đưa tay kéo nàng vào lòng. Thân thể Thải Lân cứng đờ, nhưng kỳ lạ là không hề giãy ra. Nữ vương của ta, lúc dịu dàng có thể ngắm hoa soi gương, lúc mạnh mẽ có thể khoác giáp ra trận, sao lại là nữ tử yếu đuối được, lần này cứ nghe ta sắp xếp, được không? Thải Lân tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, khóe môi bất giác hơi nhếch lên, lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, vậy phải xem sắp xếp của ngươi có hợp lý không? Tiêu Bạch cúi đầu, vừa vặn đối diện với vành tay hơi ửng hồng của nàng, không nhịn được cười khẽ, nữ vương bệ hạ đây là đang thẹn thùng sao? Tự tìm cái chết. Trong mắt Thải Lân lóe lên hàn quang, tay ngọc bỗng nhiên véo mạnh vào phần thịt mềm bên hông Tiêu Bạch. Tiêu Bạch lập tức hít một hơi sâu, lại càng ôm nàng chặt hơn. Nhẹ tay ta sai rồi còn không được sao? Thải Lân lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng lực trên tay lại giảm đi mấy phần, hai người cứ thế ôm nhau đứng dưới ánh trăng, nhất thời không nói gì. Một lát sau, Thải Lân bỗng nhiên mở miệng, cái độc nữ kia, nàng cũng đến Trung Châu sao? Động tác của Tiêu Bạch hơi khựng lại, cười khổ nói, tiên nhi nàng là ách nan độc thể, loại thể chất này hắn bèn đem thông tin về ách nan độc thể nói cho nàng nghe. Thải Lân nghe xong, trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng ừ một tiếng, ngữ khí không nghe ra vui giận. Đột nhiên, Tiêu Bạch cảm giác bên hông căng thẳng, cúi đầu nhìn, một cái đuôi rắn ngưng tụ từ năng lượng 7 màu không biết từ lúc nào đã cuốn tới. Bên tai vang lên giọng nói bá đạo, mang theo một chút ý vị nguy hiểm, đêm nay ngươi là của bản vương. Trời khuya tĩnh mịch. Trong phòng, đèn nến vẫn sáng. Giữa tấm màn lụa mỏng, mái tóc mây thấm đẫm mồ hôi. Ôm lấy thân thể mềm mại đang phủ phục trên người, Tiêu Bạch nhất thời không biết nên có tâm trạng gì, hắn vậy mà lại bị Thải Lân chiếm đoạt. Đang lúc ngẩn người, trên cổ bỗng truyền đến một cơn đau nhói, mày kiếm Tiêu Bạch rung lên, hai tay nắm chặt, khẽ hít một hơi khí lạnh. Đau không? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, lại dịu dàng vang lên bên tai hắn. Tiêu Bạch. Bánh xe nữ vương bảo bối, cứ thế nghiền qua mặt hắn. Vào lúc này, hỏi loại câu này, chẳng phải nên là đàn ông hỏi sao? Bản vương có thể không quan tâm đến vân vận, cũng không để ý đến tiểu y tiên kia, nhưng mà ngón tay ngọc của Thải Lân khẽ vuốt qua dấu răng rướm máu trên cổ Tiêu Bạch, cúi người cắn vành tai hắn. Giọng nói trầm thấp bá đạo, Tiêu Bạch, ngươi hãy nhớ cho kỹ, đêm qua là bản vương cưới ngươi. Hơi thở Tiêu Bạch hơi ngừng lại, vùng da cổ bị nàng cắn qua vẫn còn tê dại nhói đau, mà giọng nói khàn khàn bên tai càng làm tim hắn đập nhanh hơn. Hắn há miệng, còn chưa kịp lên tiếng, Thải Lân đã chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn. Mái tóc đen như suối, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, đôi môi đỏ mọng, toát lên vẻ quyến rũ. Đôi mắt hẹp dài dưới ánh nến, lưu chuyển ánh sáng nguy hiểm mà mê người. Sao nào? Không phục. Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của hắn, khóe môi khẽ nhếch, mang theo vài phần trêu tức. Hay là ngươi cảm thấy, bị bản vương cưới, rất uất ức. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, sắc mắt dần trở nên sâu thẳm, bỗng nhiên một cái xoay người, ngược lại đem nàng ấn vào giữa chăn gấm. Hắn cười nhẹ một tiếng, giọng nói khô khốc khàn khàn, nữ vương bệ hạ, người có chắc là cưới ta, chứ không phải bị ta bắt nạt không? Thải Lân nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ. Ngón tay ngọc chống lên ngực hắn, hơi thở như lan, lười biếng mà khiêu khích, "Ồ, Tiêu Minh chủ không ngại thử xem đêm nay rốt cuộc là ai bắt nạt ai." Lời còn chưa dứt, hai mắt Tiêu Bạch đã đỏ thẫm, hơi thở dồn dập, cúi người xuống, hôn lên môi nàng, nuốt trọn những lời chưa nói hết của nàng. Ánh mắt Thải Lân chớp động, long lanh mê ly, lập tức không cam lòng yếu thế mà đáp lại, đầu ngón tay siết chặt vào lưng hắn, lưu lại từng vệt đỏ mờ ám. Gió đêm ngoài cửa sổ thổi qua, hoa trăng mờ ảo, trong phòng, tấm rèm khẽ động, chiếu ra hai bóng hình cuốn quýt. Một đêm kiều diễm, mặt trời đã ló dạng ở phương đông. Trong tấm màn lụa vẫn còn vương vấn hơi thở diễm lệ. Tiêu Bạch chậm rãi mở mắt, trong vòng tay, Thải Lân đang gối lên vai hắn ngủ say, hàng mi dài dưới nắng sớm đổ bóng chi tiết. Đôi môi đỏ khẽ mím, cởi bỏ phong thái nữ vương đêm qua, ngược lại lộ ra mấy phần dịu dàng hiếm thấy. Sờ lên cổ, phía trên vẫn còn lưu lại chút dư vị đau đớn, ánh mắt Tiêu Bạch phức tạp, hắn đương nhiên hiểu ý trong lời nói tối qua của Thải Lân. Nữ vương của hắn, chỉ có thể là nàng. Trầm mặc một lát, Tiêu Bạch khẽ hôn lên trán nàng, rồi đứng dậy mặc áo bào, đi ra khỏi phòng. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Thải Lân chậm rãi mở mắt, sờ lên trán, không biết nghĩ đến điều gì, môi đỏ khẽ cong lên. Tiêu Bạch vừa bước ra khỏi sân, một chiếc nhẫn trữ vật trắng như tuyết không biết từ đâu nhẹ nhàng bay tới. Tiểu tử ngươi ngược lại tiêu dao khoái hoạt, để lão phu ở bên ngoài hứng gió lạnh cả đêm. Giọng nói già nua của Diệu Thiên Hỏa, mang theo vẻ mắng mỏ. Ha ha, xem ra Diệu lão hồi phục không tệ. Cảm nhận được khí tức của lão lúc này còn hùng hậu hơn trước, Tiêu Bạch mỉm cười, đeo nhẫn trữ vật lên tay. Hắc hắc, hung hồn trận của tên thiết hộ pháp kia quả thật có chút lợi hại, lão phu thôn phệ xong, đã khôi phục lại tu vi đấu tông rồi. Giọng Diệu Thiên Hỏa mừng rỡ, lão cũng không ngờ, vừa thoát khốn không bao lâu, linh hồn đã hồi phục đến mức này. Sau đó lão trịnh trọng nói, Tiêu Bạch, đa tạ, sau này có cần dùng đến lão phu, cứ mở miệng. Diệu lão khách sáo rồi. Tiêu Bạch gật đầu cười, đang định nói chuyện, mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía trước thành lũy. Hai đạo lưu quang lao nhanh về phía này, trong chớp mắt đã rơi xuống trước sân. Về rồi. Nhìn Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên phong trần mệt mỏi, Tiêu Bạch vội vàng đón lấy. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, bàn tay trắng nõn đưa ra một chiếc nhẫn trữ vật, cười nói, trong kho tàng của Vạn Hạt Môn, phần lớn là dược liệu độc, phần này ta đã chọn ra rồi, còn lại đều ở bên trong. Vất vả cho em rồi. Tiêu Bạch nhận lấy nhẫn trữ vật, liếc nhìn đồ vật bên trong rồi tiện tay cất đi. Tiểu Y Tiên lắc đầu, ánh mắt vô tình nhìn thấy vết tích trên cổ hắn, ánh mắt ngưng lại. Kia chẳng phải là dấu răng còn chưa mờ sao? Nhìn vết tích rõ ràng như vậy, cho dù thanh nhã như nàng, lúc này cũng không nhịn được trong lòng chua xót. Nàng chỉ mới đi vắng một chuyến, quay về đã thấy nhà bị trộm rồi sao? Một đôi mắt lập tức lấp lóe ngọn lửa tím xám, nhìn về phía cửa phòng sau lưng Tiêu Bạch. Vừa hay, lúc này cửa phòng mở ra, một bóng hình áo đỏ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Mỹ Đỗ Toa. Tiểu Y Tiên nắm chặt tú quyền, từng chữ thốt ra, giọng nói lạnh như băng. Là Tiểu Y Tiên cô nương à, sáng sớm tinh mơ, tìm nam nhân của bản vương có việc gì sao? Thải Lân lười biếng tựa vào cửa, trên vùng da cổ trắng như tuyết, vẫn còn lưu lại mấy vệt đỏ mờ ám, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, tựa cười mà không cười, hai chữ cô nương còn cố ý nhấn mạnh. Trong thoáng chốc, không khí chợt ngưng động. Diệu Thiên Hỏa, tự cầu nhiều phúc đi tiểu tử. Khóe miệng Tiêu Bạch hơi co giật, vừa định mở miệng hòa giải, đã thấy Tiểu Y Tiên hơi thở nặng nề, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Nhìn thấy vẻ xuân tình còn vương trên gương mặt yêu diễm kia, Tiểu Y Tiên bỗng cảm thấy chói mắt, ngọn lửa ghen tuông trong lòng bùng cháy, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nàng và Huân Nhi còn chưa giành được vị trí thứ nhất, thế mà lại để nữ nhân này được như ý, rõ ràng là các nàng đến trước. Nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt Thải Lân, Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, thản nhiên nói, ra khỏi thành một trận. Hôm nay không đánh cho nữ nhân này một trận, nàng cảm thấy tâm tư không thông suốt. Nàng hung hăng trừng Tiêu Bạch một cái, đây là chuyện của ta và nàng ta, không được theo tới, nếu không sau này ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Nói xong, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Tưởng bản vương sợ ngươi chắc. Thải Lân cười lạnh một tiếng. Tiêu Bạch nhướng mày, vừa định đuổi theo, lại bỗng nhiên bị giữ chặt cổ tay. Thải Lân ghé sát vào tai hắn, môi đỏ khẽ mở, giọng nói khàn khàn mà nguy hiểm, không được động đậy nhé, phu quân, nếu không bản vương cũng không thèm để ý đến chàng nữa đâu, ha ha. Tiêu Bạch Thải Lân đây là đã mở ra cái công tắc kỳ quái gì vậy? Yêu khí ngập trời. Yên tâm đi, bản vương nhiều nhất là đánh nàng ta một trận, sẽ không tổn hại đến tính mạng đâu. Để lại một câu, không gian xung quanh Thải Lân gợn sóng, một bước chân vào trong đó, thân hình dần dần biến mất. Tiêu Bạch nhìn hướng hai người biến mất, đỡ trán im lặng, không ngờ Tiên Nhi luôn ôn hòa, lần này lại cứng rắn như vậy. Tử Nghiên chớp mắt to, lại gần kéo tay áo hắn, này, Tiêu Bạch, ngươi không ngăn các nàng lại sao? Ngăn. Tiêu Bạch trợn trắng mắt, bây giờ đi ngăn, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Đã muốn đánh, thì cứ để các nàng đánh. Chật chật, tiểu tử, Diễm Phúc không cạn, chỉ là có chút khó giải quyết. Thất thải thôn thiên mãn, ách nan độc thể, người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Tiếng cảm thán của Diệu Thiên Hỏa, yếu ớt truyền ra từ trong nhẫn trữ vật. Tiêu Bạch xoa xoa thái dương, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Đúng lúc này, chân trời xa xa truyền đến một luồng dao động năng lượng kịch liệt, sương độc màu tím và năng lượng bảy màu va chạm vào nhau, dù cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng đó. Quanh một tiếng nổ lớn vang qua, toàn bộ thành lũy đều khẽ rung chuyển. Tử Nghiên hưng phấn nhón chân lên, đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi. Ta đi xem một chút. Nhìn bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn của cô bé, Tiêu Bạch một tay đè lên cái đầu nhỏ của nó, ngươi vui cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy, sao các nàng lại đánh nhau? Một bóng hình váy xanh xinh đẹp, tay áo theo gió bay nhẹ, thước tha đi tới. Tiêu Bạch còn chưa mở miệng, nữ tử ngước mắt, lập tức chú ý tới cổ của Tiêu Bạch, ngẩn ra một chút, rồi phản ứng lại, khóe môi nở một nụ cười như có như không, người nhà Tiêu Bạch thoáng có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, Vận Nhi, em sẽ không cũng vân vân dịu dàng lườm hắn một cái, vẻ mặt ra chiều buồn bã, thở dài nói, thiếp thân làm gì có bản lĩnh như các nàng ấy, bây giờ cũng chỉ là một tiểu đấu hoàng, nào dám cùng nữ vương bệ hạ các nàng tranh giành. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lên dấu răng trên cổ Tiêu Bạch, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Tiêu Bạch nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, thấp giọng nói, Vận Nhi được rồi. Vân Vận rút tay về, giúp hắn sửa sang lại vạt áo, dịu dàng cười nói, lão sư đã trở về rồi, ta đã sắp xếp lại những thứ mang về, sẽ cùng với dược liệu mà Liên Minh thu thập được đưa đến cho chàng. Đang nói, nàng lật bàn tay, một chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện trong tay, đưa cho Tiêu Bạch, rồi mới tiếp tục nói, không phải muốn luyện dược sao, mau đi đi, ta qua bên kia xem các nàng, chàng cũng đừng qua đó, nếu không các nàng có thể đánh còn hăng hơn đấy. Tiêu Bạch nhận lấy nhẫn trữ vật, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay mềm mại của Vân Vận, khiến vành tai nàng ửng đỏ, thấp giọng nói, Vận Nhi, cảm ơn em. Vân Vận mỉm cười, mái tóc xanh theo gió bay nhẹ, mau đi đi. Lúc xoay người, tà váy nàng xòe ra như một đóa thanh liên, nhưng rồi lại bỗng nhiên dừng bước. Đúng rồi. Ngón tay ngọc của nàng khẽ điểm lên gáy trắng như tuyết của mình. Chỗ này nhớ bôi chút thuốc nhé. Đợi bóng nàng đi xa, Diệu Thiên Hỏa trong những trữ vật cười hắc hắc nói, cô bé này đúng là một người thú vị, tiểu tử, phải công nhận, lão phu thật sự có chút ghen tị với người đó. Vận Nhi tỷ tỷ, chờ ta với, ta cũng muốn đi. Tử Nghiên nhìn hướng nàng đi, vội vàng đuổi theo. Nhìn bóng lưng các nàng đi xa, đầu ngón tay Tiêu Bạch vô thức vuốt ve mép những trữ vật. Giọng Diệu Thiên Hỏa đúng lúc vang lên, chật chật, khó nhất là tiêu thụ mỹ nhân ân à, câm miệng đi ngài. Tiêu Bạch xoa xoa mi tâm, trừng mắt nhìn chiếc nhẫn trữ vật trắng như tuyết trên ngón tay. Cảm ứng tình hình giao thủ bên ngoài thành, thấy hai nữ đều có lưu thủ, hắn mới yên tâm lại, quay người hướng về phòng luyện dược. Trước tiên làm chính sự đã. Trong phòng luyện dược, vô số dược liệu được xếp ngay ngắn. Lại có thể gom đủ ba bộ dược liệu phá tông đan, cũng không tệ. Tiêu Bạch lướt mắt qua đám dược liệu dày đặc trước mặt, mùi thuốc xộc vào mũi, làm người ta phấn chấn. Đây không chỉ là dược liệu phá tông đan, còn có hoàng cực đan, đấu linh đan và một số đan dược chữa thương, vừa hay dự trữ đan dược trong tay không nhiều, trước khi đi tiện thể luyện chế hết. Bắt đầu thôi. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, tay áo vung lên, dược đỉnh ầm vang rơi xuống đất, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên trong đỉnh. Đầu ngón tay khẽ gãy, từng cây dược liệu nối đuôi nhau vào đỉnh, hóa thành dịch thuốc óng ánh trong dị hỏa. Tiêu Bạch tập trung cao độ điều khiển ngọn lửa, trán rịn ra mồ hôi mịn. Trong dược đỉnh, các loại dịch thuốc chậm rãi dung hợp ở nhiệt độ cao, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Giọng Diệu Thiên Hỏa từ trong những trữ vật truyền ra, Tiêu Bạch, thuật khống hỏa của ngươi rất huyền diệu đấy. Tiêu Bạch mỉm cười, không nói gì, ấn quyết trong tay biến ảo, ngọn lửa trong đỉnh lập tức hóa thành 9 con hỏa long, bao bọc lấy dịch thuốc. Theo cảnh giới tăng lên, lĩnh ngộ ngũ hành cũng ngày càng sâu, việc điều khiển ngọn lửa tự nhiên càng thêm thành thạo, cộng thêm linh hồn đột phá linh cảnh, luyện chế đan dược lục phẩm đối với hắn mà nói, càng là dễ như trở bàn tay. Bầu trời thành lũy, hai bóng hình xinh đẹp lơ lửng trên không, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo vì sự va chạm của năng lượng cường đại. Tiểu Y Tiên quanh thân lượn lờ sương độc tím xám, 3000 sợi tóc tuyết không gió mà bay, trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, Mỹ Đỗ Toa, hôm nay không phân cao thấp, ta quyết không bỏ qua. Thải Lân váy đỏ phần phật, trong tay ngọc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm từ năng lượng bảy màu, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Bản vương ngược lại muốn xem, ách nan độc thể của ngươi có gì đặc biệt. Sương độc và năng lượng bảy màu va chạm kịch liệt trên không, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai nữ đồng thời bị đẩy lùi một khoảng, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, ánh mắt nhìn đối phương đều có chút kinh ngạc. Bất quá không bên nào muốn cúi đầu trước, đang định tiếp tục, một đạo lôi đình ngũ sắc vang lên giữa hai người. Dừng tay. Một giọng nói vang lên từ hư không, một con mắt dọc khổng lồ chợt xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú hai người phía dưới. Thải Lân, nàng đang có thương tích trong người, đánh nữa sẽ thương càng thêm thương. Tiên Nhi, dừng tay được không, với lại, ta cũng không có theo tới. Giọng Tiêu Bạch truyền ra từ con mắt dọc, mang theo vài phần bất đắc dĩ và lo lắng. Thải Lân nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng ánh sáng của thanh thất thải trường kiếm trong tay quả thực đã mờ đi mấy phần. Ngọn lửa tím trong mắt Tiểu Y Tiên nhảy lên, nhưng khi nghe được hai chữ có thương tích thì hơi dừng lại. Ánh mắt lướt qua đôi môi hơi tái nhợt của Thải Lân, gương mặt trắng như tuyết dâng lên một vần đỏ ửng, trong đầu hiện lên mấy chữ to. Lần đầu nếm trải. Sương độc quanh thân dần thu lại, ngược lại là ta đã thừa lúc người gặp khó khăn. Nhìn thần sắc của nàng, Thải Lân hơi sững sờ, rồi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, suýt nữa tức đến hộc máu. Lông mày dựng đứng, nàng trừng trừng nhìn con mắt dọc khổng lồ trên đầu, trong lòng xấu hổ không thôi, tên đàn ông thối tha này, nói thì nói cho rõ ràng ra một chút chứ, cái gì gọi là thương càng thêm thương. Vân Vận đúng lúc xuất hiện bên cạnh nàng, nữ vương bệ hạ, nếu trong người không khỏe, chúng ta về nghỉ ngơi nhé. Thải Lân như bị sét đánh, thân thể khẽ run, thanh trường kiếm năng lượng trong tay bốc một tiếng vỡ thành những đốm sáng. Tiểu Y Tiên thấy thế, lập tức quay mặt đi, mái tóc tuyết che đi cả khuôn mặt đã ửng hồng đến tận cổ, bờ vai đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ. Khụ khụ, vành tai Thải Lân gần như muốn nhỏ ra máu, trong đôi mắt đẹp xấu hổ xen lẫn tức giận, năng lượng bảy màu trong tay lại ngưng tụ, ngươi cười cái gì? Bờ vai Tiểu Y Tiên rung lên lợi hại hơn, dưới mái tóc tuyết, khóe môi không nén được nhếch lên, không có gì. Vân Vận thấy thế vội vàng đè lại cổ tay Thải Lân, ôn tồn nói, được rồi, về trước đi, A Ngu đang luyện dược. Hừ. Thải Lân phất tay áo quay người, nhưng khi bước đi, thân hình lại cứng đờ một cách khó nhận ra. Thải Lân câm miệng. Lo luyện thuốc của ngươi đi. Cả ba người đồng thanh. Con mắt dọc lấp lóe mấy lần, rồi chậm rãi tan biến trong không khí. Trong phòng luyện dược, Tiêu Bạch sờ sờ mũi, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên. Thu hồi linh hồn cảm ứng, hắn tiếp tục chuyên chú vào dược đỉnh trước mắt. Ngọn lửa trong đỉnh sôi trào, mùi thuốc càng nồng đậm, một phôi đan dược tròn trịa đang chậm rãi hình thành. Chật chật, cái tài làm hậu viện bốc cháy của ngươi còn lợi hại hơn thuật luyện dược của ngươi nhiều. Tiếng chế nhạo của Diệu Thiên Hỏa truyền ra từ trong nhẫn trữ vật. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, mấy cô bạn gái nhỏ của ngươi, thiên phú đều cực kỳ tốt, ngay cả cô bé đấu hoàng thuộc tính phong kia, nếu đặt ở các thế lực lớn tại Trung Châu, tương lai chưa chắc không có khả năng đột phá đấu tôn. Đấu tôn sao? Tiêu Bạch gật đầu không nói gì, thiên phú của Vận Nhi cũng không kém, ít nhất trong nguyên tác thể hiện, chỉ cần có cơ duyên, tương lai đấu thánh cũng có hy vọng. Cho nên đối với việc tu luyện của nàng, hắn cũng không quá lo lắng, cơ duyên mà thôi, những thứ đó chờ hắn tương lai đạt đến một độ cao nhất định, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Còn bây giờ, chậm một chút cũng được, chỉ cần có tiến bộ là tốt rồi. Thu lại suy nghĩ, ấn quyết trong tay biến đổi, ngọn lửa trong đỉnh chợt co lại, một viên đan dược toàn thân xanh biếc chậm rãi ngưng tụ, đan hương lan tỏa. Thời gian thoáng chốc, đã qua một tháng. Một tháng này, hầu như ngày nào cũng có cột sáng đan dược bốc lên. Toàn bộ thành lũy đều tràn ngập một mùi đan hương nồng đậm. Mọi người từ rung động ban đầu, đến cuối cùng dần dần chai sạn. Cùng lúc đó, trong một sân viện của thành lũy, Thải Lân ngồi bên bàn đá, tay ngọc chống cằm, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên đối diện. Tiểu Y Tiên thần sắc điềm nhiên, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt chén trà, mái tóc tuyết buông xuống vai, đôi mắt tím xám thỉnh thoảng liếc nhìn Thải Lân, mang theo vài phần ý cười không rõ. Vân Vận ngồi giữa hai người, khẽ nhấp một ngụm trà, bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi, đã một tháng rồi, vẫn chưa hết giận sao? Khóe môi Tiểu Y Tiên khẽ nhếch, thản nhiên nói, ta cũng không có hứng thú tính toán với kẻ nào đó thừa lúc người gặp khó khăn. Thải Lân liếc nhìn Tiểu Y Tiên, thấy giữa hai hàng lông mày nàng vẫn còn nét ưu tư chưa tan, không khỏi khẽ cười một tiếng, chế giễu nói, có người miệng thì nói không quan tâm, trong lòng chắc là chua lắm nhỉ. Đầu ngón tay Tiểu Y Tiên khựng lại, mặt nước trong chén trà nổi lên những gợn sóng nhỏ. Mắt thấy hai người dường như chỉ một lời không hợp là lại có xu hướng ra tay. Vân Vận đỡ trán, cảm thấy đầu to như cái đấu. Nàng vội vàng đè vai Thải Lân, được rồi, đều bớt tranh cãi đi. Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân. Ồ, mọi người đều ở đây à? Tiêu Bạch bước vào, trên mặt mang theo nụ cười. Thải Lân và Tiểu Y Tiên đồng thời quay mặt đi, không thèm nhìn hắn. Vân Vận bất đắc dĩ cười, đứng dậy đón lấy, luyện xong rồi. Phá Tông Đan, Hoàng Cực Đan và một số loại khác đều luyện chế xong rồi. Tiêu Bạch đưa cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật. Phá Tông Đan em giữ một viên dùng, viên còn lại cùng những đan dược khác, đưa vào các cống hiến của Liên Minh, để bọn họ tự mình đi đổi. Vân Vận nhận lấy bình ngọc, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Bạch đi đến bên bàn đá, nhìn Thải Lân và Tiểu Y Tiên, cười nói, sao thế, vẫn còn giận à? Thải Lân lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời. Tiểu Y Tiên vốn định cho hắn nếm mùi, nhưng nhìn nụ cười tha thiết của hắn, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia bất đắc dĩ, thản nhiên nói, ai giận chứ? Ta không có nhỏ mọn như vậy. Nghe vậy, biết mình đuối lý, Tiêu Bạch trong lòng nhẹ nhõm, vội vàng từ trong những trữ vật lấy ra hai vật, lần lượt đẩy đến trước mặt hai người. Đây là Thải Lân cúi đầu nhìn, phát hiện là một mặt dây chuyền hình vảy rắn bảy màu tinh xảo, toàn thân óng ánh, tỏa ra dao động năng lượng nhàn nhạt. Trước mặt Tiểu Y Tiên là một cây trâm ngọc màu tím xám, đầu trâm điêu khắc một đóa độc hoa tinh xảo, sống động như thật. Lúc trước thu thập tài liệu, thuận tay làm. Tiêu Bạch cười nói, thích không? Đầu ngón tay Thải Lân nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn, hừ, chỉ là một món đồ chơi nhỏ, mà muốn dỗ dành bản vương sao? Tiểu Y Tiên cầm lấy cây trâm ngọc, đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa, khóe môi không tự chủ được nhếch lên, nhưng ngoài miệng lại nói, tay nghề bình thường, tạm coi được. Vân Vận ở một bên che miệng cười khẽ. Tiêu Bạch cũng không vạch trần các nàng, quay người đi đến bên cạnh Vân Vận, lấy ra một sợi dây chuyền thanh sắc đưa cho nàng, đây là của Vận Nhi. Mặt dây chuyền được điêu khắc từ thanh ngọc, khẽ lay động, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng thanh sắc óng ánh. Vân Vận nhận lấy dây chuyền, trong mắt hiện lên nụ cười dịu dàng, cảm ơn chàng. Thải Lân và Tiểu Y Tiên thấy thế, đồng thời nheo mắt lại. Khụ khụ. Tiêu Bạch vội ho một tiếng, trong này đều có phong ấn một tia linh hồn lực của ta, sau này các nàng gặp phải tình huống gì, cần liên lạc với ta, thì cứ bóp nát nó, ta sẽ cảm ứng được. Thải Lân nghe vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền bảy màu, cảm nhận được khí tức quen thuộc ẩn chứa bên trong, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia dịu dàng. Vân Vận dịu dàng đeo dây chuyền lên cổ thon dài, mặt dây chuyền thanh ngọc làm nổi bật làn da như tuyết, nàng sờ lên sợi dây chuyền trước ngực, mắt lộ vẻ không nỡ, nhẹ giọng hỏi, chàng lại sắp đi sao? Tiêu Bạch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, gật đầu nói, chuyện bên này đã xong, ngày mai liền đi. Trong sân đột nhiên yên tĩnh lại. Tiêu Bạch, ta cũng muốn đi, ngươi đừng hòng bỏ lại ta. Tử Nghiên vác một cái túi vải, vội vã chạy vào sân. Ném cái túi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Góc túi bung ra, lộ ra một đống dược liệu bên trong. Khóe miệng Tiêu Bạch co giật, những trữ vật của ngươi đâu, sao không dùng? Hì hì. Tử Nghiên lắc lắc bàn tay nhỏ, đi đến bên bàn, cái mông nhỏ ngồi lên ghế đá, hưng phấn nói, làm vậy thì mấy con quái vật to lớn kia mới đuổi theo ta chạy, đặt trong những trữ vật chúng nó không ngửi thấy, đều không thèm để ý đến ta, chán chết đi được. Tiêu Bạch không nhịn được cười lên, đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tử Nghiên, ngươi đúng là biết chơi. Hoàng hôn. Tiêu Bạch chắp tay đứng trên tường thành, nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, dường như thấy được một cô bé nào đó đang vẫy tay với hắn. Huân Nhi chờ ta, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Hắn thấp giọng nỉ non, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin. Trung Châu trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, Trung Châu mới là sân khấu thực sự của đấu khí đại lục. Hoàng hôn trên đường chân trời nhanh chóng lặn xuống. Màn đêm buông xuống, những viên nguyệt quang thạch trên tường thành bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Chư vị tiền bối giá lâm, Tiêu Mỗ không ra đón từ xa, xin mời đến một lần. Tiêu Bạch xoay người, hướng về phía bầu trời cười lớn, gió đêm thổi bay áo bào của hắn, phất phơ. Các hạ chính là minh chủ thần Tiêu Minh, Tiêu Bạch. Bốn bóng người xẹt qua bầu trời đêm, rơi xuống tường thành, bốn luồng khí âm hàn giao thoa, hội tụ lại thành một con mãng xà âm u, đôi mắt rắn nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, một luồng áp lực nặng tựa ngàn quân, lao thẳng tới. Tiêu Bạch mặt không đổi sắc, luồng áp lực âm hàn này đối với hắn, như gió xuân phất qua mặt. Lôi đình trong cơ thể vang dội, trong hư không xung quanh, những tia lôi hồ ngũ sắc tràn ngập, con mãng xà âm hàn kia như gặp phải khắc tinh, phát ra một tiếng kêu thét, thân hình như băng tuyết dưới nắng gắt, dần dần tan rã hư ảo. Thật là một luồng lôi đình chi lực kỳ dị, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, quả nhiên là được trời ưu ái. Trong bốn lão bà, vị đứng đầu trong đôi mắt già nua hiện lên một tia kinh ngạc, cho dù là tu vi đấu hoàng đỉnh phong, làn da tiếp xúc với lôi hồ trên không, cũng cảm thấy một cơn đau nhói khó chịu. Lôi đình, chính là khắc tinh của âm hàn, huống chi đây còn là lôi đình ngũ hành. Tiền bối quá khen. Tiêu Bạch thu hồi lôi đình, khách sáo chấp tay thi lễ, rồi đôi mắt chậm rãi lướt qua bốn người, lạnh nhạt nói, sau này loại chuyện này chỉ một lần này thôi, lần sau không được tái phạm, Tiêu Mỗ không thích. Nghe vậy, Bốn người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Thật là một tiểu tử bá đạo. Bất quá đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Tiêu Bạch, linh hồn mấy người rung động, cảm thấy áp lực rất lớn, hơn nữa còn có cảm giác bị nhìn thấu, trong lòng không khỏi rung lên. Lão thân là đại trưởng lão xà nhân tộc, đây là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Lão bà đứng đầu cười kha một tiếng, lần lượt giới thiệu, rồi chắp tay nói, lần này đến, một là cảm tạ Tiêu Minh Chủ đã tương trợ Mỹ Đỗ toa phá vỡ bình cảnh, tiến hóa huyết mạch thành công, hai là có một chuyện muốn hỏi, xin Minh Chủ cho biết. Mời nói. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, trong lòng hắn đã biết mục đích của bốn người này, nhưng vẫn phải làm ra vẻ, dù sao chuyện này cũng liên quan đến hắn, cũng là điều hắn vui lòng thấy. Tộc trưởng của tộc ta, trước nay vẫn là thân xử nữ, nhưng không lâu trước, mấy lão thân phát hiện, tấm thân xử nữ của tộc trưởng đã không còn, xin hỏi việc này có phải liên quan đến Tiêu Minh Chủ không? Nói xong, mấy lão bà mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Bạch. Phải. Tiêu Bạch dứt khoát trả lời, không chút do dự. Theo tộc quy, xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Minh Chủ sẽ phải chịu hình phạt. Vạn Xà Phệ Thể nhị trưởng lão bên cạnh giọng khàn khàn, ngữ khí trầm thấp, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Bạch không chút thay đổi, dường như không để tâm. Trên mặt các bà đều có chút bất đắc dĩ, hắn không tiếp lời thì các bà biết nói thế nào đây? Vốn định để tộc trưởng đến nói, nhưng tộc trưởng dường như không có ý định mở miệng, hơn nữa nghe nói Tiêu Bạch sắp đi rất lâu, các bà không thể làm gì khác hơn là tự mình ra mặt. Chỉ là không ngờ tiểu tử này lời nói tuy khách sáo, một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối, nhưng thái độ lại cực kỳ bá đạo. Khụ khụ, Tiêu Minh Chủ thân là chủ của thần Tiêu Minh, xà nhân tộc bây giờ cũng là một thành viên của thần Tiêu Minh, đương nhiên sẽ không để ngài chịu hình phạt Vạn Xà Phệ Thể gì đó, bất quá thấy không có lối xuống, đại trưởng lão đành phải ho kha một tiếng, tự mình tìm bậc thang đi xuống. Mấy vị có chuyện gì, cứ nói thẳng đi, có quan hệ của Thải Lân ở đây, các người không cần phải làm phiền phức như vậy. Nghe thấy tiếng hừ nhẹ truyền âm bên tai, Tiêu Bạch im lặng, trực tiếp ngắt lời các bà vòng vo. Được, Tiêu Minh Chủ sảng khoái, vậy lão thân nói thẳng, ngài và tộc trưởng lưỡng tình tương duyệt, chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng nếu nàng một khi có thai, đây là đại sự tuyệt đỉnh của xà nhân tộc chúng ta. Tiêu Bạch gật đầu, ra hiệu bà nói tiếp. Huyết mạch của Mỹ Đỗ toa rất mạnh, khi còn trong bụng mẹ, cần vô số linh đan dịu dược tẩm bổ, để tăng cường nội tình và tiềm lực. Theo bí pháp trong tộc ghi lại, loại tẩm bổ này chia làm ba bậc thượng trung hạ, tiềm lực cũng khác nhau, Tiêu Minh Chủ là luyện dược sư lục phẩm, chúng tôi muốn mời Minh Chủ giúp đỡ, luyện chế một loại linh đan bí pháp trung đẳng, để phòng xa. Đưa đan phương cho ta. Tiêu Bạch đưa tay ra, ngữ khí điềm nhiên. Bốn vị trưởng lão xà nhân tộc mặt mày vui mừng, đại trưởng lão đang định lấy ra cuộn giấy đan phương, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Tiêu Bạch, khiến sắc mặt các bà cứng đờ. Lấy cái tờ thượng đẳng kia ra. Á, Tiêu Minh Chủ, ngài vừa nói là muốn thượng đẳng. Bí pháp thượng đẳng là đan dược thất phẩm đấy. Đại trưởng lão thận trọng hỏi, sợ nghe nhầm. Con của Tiêu Bạch ta mà dùng loại trung đẳng, các người xem thường ai vậy? Tiêu Bạch khinh thường cười nhạo một tiếng, thần sắc kiêu ngạo, chỉ là thất phẩm mà thôi, cho dù là cửu phẩm kim đan, đã là huyết mạch của ta, lão tử đây cũng sẽ nghĩ cách kiếm về cho nó. Tay đại trưởng lão dừng giữa không trung, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ khó tin, bà trao đổi một ánh mắt khiếp sợ với ba vị trưởng lão còn lại. Tiểu tử này đúng là khoác lác không biết ngượng mồm, cửu phẩm kim đan, sao ngươi không nói là sẽ lên làm đấu đế luôn đi. Hồi lâu sau, mấy người tỉnh táo lại, sắc mặt đại trưởng lão trong nháy mắt tươi như hoa, mặc kệ hắn có khoác lác hay không, dù sao thứ bà muốn cũng không phải cửu phẩm kim đan, với bản lĩnh của Tiêu Bạch, làm ra một viên đan dược thất phẩm chắc chắn không có vấn đề. Không chút do dự, bà từ trong những trữ vật lấy ra một cuộn giấy ố vàng, cười híp mắt đưa tới tay Tiêu Bạch, có lời cam đoan của Tiêu Minh Chủ, mấy lão thân yên tâm rồi, tương lai không xa, xà nhân tộc chúng ta nhất định sẽ sinh ra một vị siêu cấp cường giả trước nay chưa từng có. Ánh mắt liếc về một góc nào đó, bà hòa ái nói, nghe nói ngày mai ngài phải đi, vậy tối nay ngài và tộc trưởng phải nắm chặt thời gian đấy nhé. Nói xong, mấy người cười ôn hòa với Tiêu Bạch, rồi quay người rời đi. Một nữ nhân nào đó đang đứng trong góc nhỏ, nhìn bóng lưng các bà rời đi, sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên, Thải Lân cảm giác eo mình bị ôm chặt, sau lưng truyền đến hơi thở ấm áp. Đường đường nữ vương bệ hạ, mà cũng phải nghe lén sao? Giọng nói trêu chọc của Tiêu Bạch vang lên bên tai nàng. Thải Lân hơi nghiêng đầu, xấu hổ trừng mắt nhìn cái đầu đang tựa trên vai nàng, nhưng lại bất ngờ không phản bác. Nghĩ đến lời hắn vừa nói, cho dù là cửu phẩm kim đan cũng sẽ kiếm về, trong đôi mắt đẹp của nàng tỏa ra sự dịu dàng chưa từng có, thân thể mềm mại trưởng thành của nàng ghi chặt vào lòng hắn. Nàng không quan tâm đến cửu phẩm kim đan gì đó, mà quan tâm hơn đến thái độ của Tiêu Bạch. Cúi đầu nhìn mặt dây chuyền trước ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân vẫy tinh xảo, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu chủ động hôn lên môi Tiêu Bạch. Nụ hôn này kéo dài và sâu đậm, cho đến khi cả hai đều có chút không thở nổi mới tách ra, gương mặt Thải Lân ửng hồng, trong mắt long lanh ánh nước, nào còn nửa điểm uy nghiêm của nữ vương. Ngón cái Tiêu Bạch lướt qua đôi môi ướt át của nàng, dịu dàng nói, sau này có chuyện gì, cứ nói thẳng với ta, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có, đều sẽ đáp ứng, huống chi đây còn là chuyện liên quan đến con của chúng ta. Vành tai Thải Lân đỏ bừng, nhưng không tránh khỏi tay hắn, mặc cho hắn làm càng một lát, mới thấp giọng nói, chàng lần này trở về, đều không có thời gian nói chuyện riêng với hồ mị tử kia, đi thăm nàng ấy đi. Vận Nhi sao? Tiêu Bạch ngẩn người. Cách thành lũy không xa, trên đỉnh núi, ánh bạc rắc xuống, chiếu rọi lên bóng hình váy xanh duyên dáng bên vách núi. Chàng đến rồi. Vận Nhi, ta không cần giải thích. Vân Vận ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười dịu dàng, ta đều biết cả, chỉ cần trong lòng chàng có ta là được rồi. Dưới ánh trăng, đôi mắt nàng trong veo như mặt nước, không có một tia oán hận, chỉ có sự dịu dàng và cưng chiều. Lòng Tiêu Bạch rung lên, ôm nàng vào lòng. Cảm ơn em, Vận Nhi. Vân Vận tựa vào vai hắn, ánh mắt nhìn về phương xa, nhẹ giọng thì thầm, cùng ta ngắm mặt trời mọc một lần, được không? Được. Tiêu Bạch không chút suy nghĩ đáp ứng. Trong mắt Vân Vận lóe lên một tia hoài niệm, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần không vui, ta đều thích một mình đứng trên đỉnh Vân Lam Sơn ngắm mặt trời mọc, khoảnh khắc nắng sớm ló dạng, bóng tối như thủy triều rút đi, tâm tình cũng trong nháy mắt tràn ngập ánh dương. Tiêu Bạch quay đầu, khẽ hôn lên trán nàng, mặt trời mọc chưa bao giờ vội vã. Nó chỉ dịu dàng mà kiên định lan tỏa, cho đến khi cả thế giới đều được soi rọi. Nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của Vân Vận lập tức dâng lên nụ cười nồng đậm, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Tiêu Bạch, nàng khẽ gật đầu, ừm. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua tầng mây, rắc lên hai người đang ôm nhau trên đỉnh núi. Tiêu Bạch cúi đầu nhìn Vân Vận đang ngủ say trong lòng, hàng mi dài dưới nắng sớm đổ bóng chi tiết, khóe miệng còn mang theo một nụ cười mãn nguyện. Hắn nhẹ nhàng phủi đi dọc sương trên tóc nàng, không nỡ đánh thức giấc mộng đẹp của nàng. Ưm Vân Vận khẽ động, mở đôi mắt mơ màng, khi thấy Tiêu Bạch gần trong gang tấc, trên mặt hiện lên một vần đỏ ửng. Ta ngủ quên rồi sao? Ngủ rất say. Khóe miệng Tiêu Bạch lộ ra một nụ cười gian xảo. Xem ra tu luyện đêm qua đúng là mệt thật. Vân Vận nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trong thoáng chốc đỏ bừng, vành tai như muốn nhỏ máu, xấu hổ đấm nhẹ vào ngực hắn. Đêm qua nếu không phải tên tiểu hỗn đản này giở trò xấu, khiến nàng, một người chưa từng trải, cứ luôn căng thẳng, có chút mệt mỏi, nếu không thân là cường giả đấu hoàng, sao lại có thể ngủ say sưa đến vậy. Thưởng thức dáng vẻ ngượng ngùng của mỹ nhân, Tiêu Bạch cười ha hả tùy ý nàng phát tiết, đêm qua tuy là cô nam quả nữ, hương diễm thì có, nhưng cũng không hề vượt quá giới hạn. Xem ra cảnh mặt trời mọc chỉ có thể để lần sau xem lại rồi. Tiêu Bạch bắt lấy cổ tay nàng, hôn lên lòng bàn tay. Phì. Vân Vận khẽ phì một tiếng, duyên dáng lườm hắn một cái, oán hận nói, sau này đừng hòng cùng ta ngắm mặt trời mọc nữa, tên tiểu sắc phô nhà ngươi. Tên xấu xa này lúc đầu còn tỏ ra đứng đắn, làm nàng rất xúc động, sau đó liền trở nên hư hỏng. Hắn đâu phải muốn ngắm mặt trời mọc. Nàng cũng ngại không nỡ vạch trần hắn. Từ trong vòng tay ấm áp đứng dậy, nàng sửa sang lại bộ quần áo có chút xộc xệch. Đợi gương mặt nóng rang hơi nguội đi, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tiêu Bạch cũng đã đứng dậy, cắn cắn đôi môi. Nàng tiến lên một bước, giơ cánh tay ngọc lên, sửa sang lại những nếp nhăn trên áo bào đen của hắn, động tác dịu dàng mà chuyên chú. Hồi lâu sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên vạt áo, Vân Vận mới chậm rãi đứng thẳng người, đôi mắt buông xuống, che giấu những cảm xúc bên trong. Dáng vẻ tiểu nữ nhân thẹn thùng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là vị tông chủ Vân Lam tông thanh lãnh cao quý. Đi thôi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu nghiêng xuống, rọi lên tường thành đen kịt của cứ điểm. Ánh mắt Thải Lân ngơ ngẩn, nhìn về phía ba chấm nhỏ trên bầu trời ngày càng nhỏ dần cho đến khi biến mất, nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt không nở. Ba năm, bản vương chờ ngươi ba năm, nếu dám không trở lại, bản vương sẽ tự mình đến Trung Châu. Phục. Vân Vận ở bên cạnh thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu cười nói, nữ vương đây là muốn vạn dặm tìm chồng sao? Liếc xéo nàng một cái, khóe miệng Thải Lân lộ ra một tia ý vị sâu xa, quay người rời đi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến, bản vương không tin đến lúc đó ngươi không muốn đi. Ba năm sao? Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Vân Vận nghĩ đến viên đan dược trong tay, nhẹ giọng nỉ non, cố gắng một chút thì chắc là có thể đột phá đấu tông. Tính tình nàng điềm đạm, trước kia vẫn không cảm thấy gì, nhưng thấy Thải Lân và Tiểu Y Tiên đều là đấu tông, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Mặc dù tên tiểu phôi đảng biến thái kia không quan tâm đến tu vi của nàng, nhưng nàng không muốn bị hắn bỏ lại ngày càng xa. Bầu trời xa xăm. Ba đạo lưu quang cực tốc lướt qua, xuyên qua biên giới Gia Mã Đế Quốc, tiến vào địa giới Hắc Giác Vực. Tiêu Bạch, chúng ta không về học viện sao? Tử Nghiên nhìn về phía Già Nam học viện, trong lòng thoáng có chút không nỡ, lần này đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại lão đầu tử. Không đi, lúc trước khi rời đi, ta đã nói với đại trưởng lão rồi, ông ấy bảo ta nói với ngươi, không cần nhớ ông ấy, không có ngươi ở học viện gây sự, ông ấy còn có thể sống thêm mấy năm. Nghe Tử Nghiên hỏi, Tiêu Bạch Thu lại vẻ u sầu ly biệt trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian xảo. Cái gì? Giọng Tử Nghiên trong nháy mắt cao lên 8 độ, đôi mắt to trợn tròn, bất mãn hừ hừ nói, lão già thối tha này, uổng công ta còn lo sau khi đi sợ ông ấy cô đơn, thật là không có lương tâm, lần sau trở về ta sẽ nhổ sạch trâu của ông ấy. Nhìn Tử Nghiên đang nổi giận đùng đùng, Tiểu Y Tiên che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp oán trách, khinh bỉ nhìn Tiêu Bạch, rồi chuyển chủ đề hỏi, tiếp theo đi thế nào? Mặc dù biết là đến Trung Châu, nhưng đi thế nào thì nàng thật sự không biết. Tiêu Bạch ánh mắt nhìn xa, chậm rãi nói, Thiên Nhai Thành. Thiên Nhai Thành, tọa lạc tại dãy núi Thiên Kình cách Hắc Giác Vực vạn dặm, là thành thị duy nhất ở khu vực lân cận có lỗ sâu không gian thông đến Trung Châu. Với tốc độ của ba người Tiêu Bạch, vừa đi vừa nghỉ, mất gần nửa tháng, ở chân trời của bình nguyên xa xôi, đã có thể lờ mờ nhìn thấy một dãy núi nhô lên. Ba đạo lưu quang lướt qua bình nguyên, tiến vào dãy núi, chỉ thấy trong dãy núi có những con đường rộng lớn, thông suốt bốn phương, kết nối giữa các ngọn núi. Đây là dãy núi Thiên Kình nơi có Thiên Nhai Thành sao? Thật là phồn hoa. Tiểu Y Tiên nhìn dòng người qua lại trên những con đường lớn, dù cách rất xa, cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ mặt đất truyền đến. Không sai, đến đây, cách Thiên Nhai Thành không còn xa nữa. Thu lại bản đồ trong tay, Tiêu Bạch nhìn xung quanh những phi hành ma thú ngày càng nhiều, phần lớn là phi hành thú nhất nhị giai, tam giai cũng cực kỳ hiếm thấy, dường như cảm nhận được khí thế mênh mông trên người Tiêu Bạch và những người khác, xung quanh bắt đầu xuất hiện một chút hỗn loạn. Cái thành rách này cuối cùng cũng sắp đến rồi. Tử Nghiên vừa rồi còn mặt mày mệt mỏi, nghe vậy tinh thần lập tức phấn chấn, lắc lắc nắm tay nhỏ trắng nõn, tạo ra một tiếng nổ chói tai, khiến một đám người trên phi hành thú ánh mắt sợ hãi, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt tan tác như chim vỡ tổ. Được rồi, thu liễm khí tức, chúng ta đi thẳng đến Thiên Nhai Thành. Tiêu Bạch vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tử Nghiên, cười áy náy với những người xung quanh. Việc triển lộ khí tức trước đó không phải hắn cố ý khoe khoang, dọc đường đi, đủ loại ma thú quấy rối không ngừng, nếu không phóng thích khí tức chấn nhiếp, sẽ phiền phức vô cùng. Đi mau, đoạn đường này chán chết đi được. Thúc giục một tiếng, Tử Nghiên đi đầu, lao nhanh về phía sâu trong dãy núi. Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên liếc nhau, bất đắc dĩ cười, vội vàng theo sau. Đoạn đường này, ngoài việc gấp rút lên đường, chỉ có lúc ma độc ban trên người Tiêu Bạch bộc phát, mới có thể nhân lúc hắn luyện hóa mà nghỉ ngơi một chút. Có Tiểu Y Tiên trông chừng, Tiêu Bạch lại không cho phép cô bé chạy lung tung, khiến cho cô nàng tinh lực dồi dào này chán muốn chết. Khoảng một khắc đồng hồ sau, hình dáng một tòa thành phố khổng lồ thấp thoáng hiện ra giữa dãy núi xanh tươi. Vừa đến gần thành thị, một đạo quang ảnh từ cửa thành lóe lên, hóa thành một lão giả áo vàng. Lần đầu tiên đến Thiên Nhai Thành sao? Xuống dưới, đi qua cửa thành. Lão giả sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt để lộ vẻ không vui, đôi cánh đấu khí sau lưng khẽ chấn động, chặn thẳng trước mặt ba người Tiêu Bạch. Đúng là lần đầu tiên đến Thiên Nhai Thành, nhưng nếu ta không muốn đi qua cửa thành, ngươi lại có thể làm gì? Tiêu Bạch dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một tia hàn ý. Khí thế vừa thu liễm trên người trong nháy mắt bộc phát. Cường giả đấu hoàng. Lão già áo bào vàng sắc mặt biến đổi, cảm giác trên người như có ngàn cân đè nặng, vỗ cánh mấy lần thật nhanh mới tránh được cảnh chật vật rơi xuống. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại, khi thấy rõ bộ dạng của Tiêu Bạch, hai mắt chấn động, lại lướt qua khuôn mặt Tiểu Y Tiên, dường như xác định điều gì đó, vội vàng cúi đầu, mí mắt buông xuống, che giấu sự kinh ngạc bên trong. Các hạ, vừa rồi là tại hạ vô lễ, nhưng quy củ của Thiên Nhai Thành là như vậy, xin đừng trách. Đừng làm khó tại hạ. Kìm nén cơn sóng dữ trong lòng, lão giả chấp tay, xin lỗi nói. Ánh mắt Tiêu Bạch chớp lên, nhận ra sự thay đổi thái độ bất thường của lão giả, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói, dẫn đường đi. Lão giả áo bào vàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nghiêng người dẫn đường, ba vị xin mời theo ta. Ba người theo lão giả đáp xuống trước cửa thành, chỉ thấy trên cửa thành cao lớn khắc ba chữ cổ phát Thiên Nhai Thành, khí thế hùng vĩ. Dòng người ở cửa thành đông như mắc cưỡi, binh lính canh gác nghiêm ngặt. Nhưng khi thấy lão giả áo bào vàng thì đều hành lễ nhường đường. Các hạ, nếu cần người dẫn đường, tại hạ có thể sắp xếp. Lão giả hơi ân cần nói. Tiêu Bạch liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, không cần, chúng tôi tự đi dạo là được. Lão giả không dám nói nhiều, chắp tay lui ra. Chờ ba người vào thành, Tử Nghiên nhếch miệng, lão già này vừa rồi còn hung hăng, sao đột nhiên lại khách khí thế. Tiêu Bạch ánh mắt thâm thúy, khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ. Có lẽ ông ta nhận ra thân phận của chúng ta cũng không chừng. Thân phận? Tiểu Y Tiên ánh mắt hiếu kỳ, nàng nhớ Tiêu Bạch nói là lần đầu tiên đến đây mà. Tiêu Bạch cười cười, không nói nhiều, đi thôi, trước tiên tìm chỗ ở đã. Còn về nguyên nhân khác thường của lão giả kia, lát nữa sẽ biết. Ba người bước vào thành, đường phố rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, tiếng rao hàng không ngớt bên tai. Thiên Nhai Thành được xem là đầu mối thông đến Trung Châu, mức độ sầm uất vượt xa các thành thị của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Bạch, lỗ sâu không gian ở đâu? Tử Nghiên nhìn đông ngó tây, đặc biệt hứng thú với các quầy hàng ăn vặt bên đường. Không vội, ta cảm giác sắp đột phá cửu tinh đấu hoàng rồi, trước tiên tìm một nơi yên tĩnh đột phá, sau đó chúng ta lại đi qua lỗ sâu không gian đến Trung Châu. Tiêu Bạch lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh tìm được một khách sạn sang trọng để ở lại. Màn đêm buông xuống, Tiêu Bạch đứng trước cửa sổ, nhìn ánh đèn trong thành, suy nghĩ bay xa. Tiểu Y Tiên đi đến bên cạnh hắn, khẽ nói, đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Tiêu Bạch mỉm cười, nắm lấy bàn tay thon của nàng, dẫn em đi xem chút chuyện thú vị. Tử Nghiên từ ngoài cửa ló đầu vào, chớp chớp mắt to, cười hì hì nói, còn có ta nữa. Ta cũng muốn đi. Không thể thiếu ngươi được, đi thôi. Tiêu Bạch tức giận nói, nha đầu này không chỉ mũi thính, tai cũng rất tinh. Xuyên qua mấy con phố phồn hoa, Tiêu Bạch dẫn theo hai nữ, đi đến gần một tòa phủ đệ khí thế hùng vĩ. A, đó là lão già ở cửa thành ba ngày kia. Tử Nghiên mắt sắc, một chút liền thấy lão già áo vàng cản đường ba ngày. Chỉ thấy ông ta cúi đầu, vội vã đi về phía cổng lớn của phủ đệ, hộ vệ ở cửa dường như rất quen thuộc, còn nhiệt tình chào hỏi, lão giả chỉ khẽ gật đầu, rồi đi thẳng vào trong. Trên cổng chính của phủ đệ treo một tấm biển vàng, hai chữ La Phủ, đoan chính đại khí. Mới nghe tiểu nhị khách sạn nói, Thiên Nhai thành thế lực đông đảo, rồng rắn lẫn lộn, nhưng tồn tại lâu nhất chính là La gia này, hơn nữa lỗ sâu không gian kia, bây giờ cũng thuộc về La gia, trong gia tộc đó có một lão tổ, thực lực khoảng ngũ tinh đấu tông, là người mạnh nhất thành này. Thấy Tiêu Bạch dẫn các nàng đến đây, Tiểu Y Tiên dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn thấp giọng kể lại những thông tin nghe được. Ngũ tinh đấu tông sao? Ha ha, Tiêu Bạch không hiểu sao lại cười, không gian trước người chậm rãi gợn sóng, một bước chân vào trong đó. Tiên Nhi tỷ tỷ, chúng ta cũng mau dùng không gian chi lực đi vào đi. Tử Nghiên thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn, xoa tay múa chân, cuối cùng cũng gặp được chuyện thú vị. La Phủ. Lão già áo vàng sau khi đi bẩm báo, đi một mạch đến tiền sảnh trong phủ, ghé tai một người đàn ông trung niên nói nhỏ vài câu. Thật sao, ngươi không nhìn lầm chứ? Nghe xong, người đàn ông trung niên vốn điềm tĩnh bỗng đứng bật dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lão giả áo vàng. Tiểu nhân lấy đầu người đảm bảo, tuyệt đối không sai, giống hệt như trên bức họa. Lão già áo vàng vội vàng thề thốt. Mấy người đó tu vi gì, có nhìn ra không? Người đàn ông trung niên trong mắt tinh quang chớp động, trầm ngâm một lát, kìm nén sự kích động, mở miệng hỏi. Người đàn ông áo bào đen kia chỉ lộ ra một tia khí tức, tiểu nhân đã cảm thấy như núi đè, tu vi chắc chắn ít nhất là cao giai đấu hoàng. Nữ tử bên cạnh hắn tuy không triển lộ khí tức, nhưng lại cho ta một cảm giác bị áp chế, cho dù trong La gia, người cho ta cảm giác này cũng chỉ có vài người, chắc hẳn tu vi cũng không thấp, còn cô bé kia, xét theo tuổi tác, nhiều nhất cũng chỉ là một đấu vương. Lão già áo vàng dường như đã chuẩn bị sẵn, không chút do dự, nói ra cảm nhận của mình. Rất tốt, ta sẽ đi xin phép phụ thân, xem lão nhân gia ngài quyết định thế nào. Người đàn ông trung niên hai mắt quả quyết, vỗ vỗ vai lão già áo vàng, tán thưởng nói, ngươi lần này làm rất tốt, không hề đã thảo kinh xà, ghi cho ngươi một công lớn. Nói xong, ông ta vội vã đi về phía hậu viện. Hậu viện La Phủ, trong một tiểu viện thanh u trên ghế nằm, một lão giả áo lam đang ung dung nằm đó, khuôn mặt hơi rộng, ẩn chứa vẻ uy nghiêm không giận mà uy. Sau lưng, một thiếu nữ áo đỏ đang ân cần xoa bóp vai cho lão giả. Gia gia, lực đạo này có vừa không à? Lão giả áo lam gật đầu, đang định khen hai câu, bỗng nhiên hai mắt híp lại, hướng về phía cửa nói, vào đi. Phụ thân, tìm được rồi. Người đàn ông trung niên đẩy cửa viện, vẻ mặt kích động đi vào. Ngươi làm gia chủ cũng không ít thời gian rồi, sao còn nóng nảy hấp tấp như vậy? Lão già áo lam trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên, bất mãn trách mắng một tiếng, rồi mới chậm rãi mở miệng nói, cái gì tìm được rồi? Bức họa à? Hai tấm bức họa truy nã kia. Nghe tiếng khiển trách, người đàn ông trung niên không nhịn được rụt đầu lại, nhưng nhớ tới mục đích đến đây, lại kích động nói. Ngươi nói là hai người trên bức họa truy nã mà Băng Hà Cốc đưa tới không lâu trước, đã đến Thiên Nhai thành của chúng ta. Lão già áo lam ánh mắt ngưng lại, ngồi thẳng dậy. Không sai, chiều nay đã vào thành, đang ở trong khách sạn lớn nhất nội thành. Người đàn ông trung niên vội vàng gật đầu, sau đó hai mắt sáng rực, nghiêm giọng nói, phụ thân, có cần bắt bọn họ lại, rồi truyền tin cho Băng Hà Cốc không? Cứ như vậy, không chỉ nhận được phần thưởng trên lệnh truy nã, mà La gia chúng ta còn có thể nhân cơ hội này kết giao với Băng Hà Cốc, có chỗ dựa lớn như vậy, ta xem ai còn dám đủ rồi. Sắc mặt lão già áo lam ngày càng đen, vung tay lên, trực tiếp cắt đứt những tưởng tượng của người đàn ông trung niên, giọng nói tuy nhỏ, nhưng khiến hai người còn lại trong viện lập tức im như ve sầu mùa đông. Chuyện này dừng ở đây, ra lệnh cho tất cả những người biết chuyện, cứ xem như La gia ta chưa từng biết hai người này đến Thiên Nhai thành. Kẻ nào làm trái, gia pháp xử trí. Phụ thân người đàn ông trung niên tuy sợ uy thế của lão giả, nhưng vẫn rất không cam tâm. Ngu xuẩn. Lão giả áo lam gầm lên một tiếng, đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Ngươi cho rằng băng hà cốc là lũ thiện nam tín nữ hay sao? Kẻ mà có thể khiến bọn chúng truy nã, lẽ nào lại là một tên tầm thường? Ngươi có biết bọn họ là ai không? Sao ngươi biết được sau lưng họ không có thế lực chống đỡ? La gia ta không đáng phải mạo hiểm như vậy chỉ vì chút phần thưởng ấy. Nhưng mà rất có thể gã đàn ông trung niên còn muốn tranh luận. Câm miệng. Lão già áo lam đột nhiên đứng bật dậy, đấu khí toàn thân phun trào, uy áp của đấu tông khiến không khí trong sân cũng ngưng động lại. Gia gia. Thiếu nữ áo đỏ sau lưng bị uy áp đột ngột dọa cho lùi lại hai bước. Ngươi nói muốn kết giao với băng hà cốc ư? Lão giả lúc này mới thu lại khí tức, nhìn đứa con trai trước mặt, ánh mắt u uất, chậm rãi hỏi, ta hỏi lại ngươi, La gia ta trấn giữ lỗ sâu không gian thông đến nơi nào? Trung Châu Bắc Vực, gần Thiên Bắc Thành. Cả đàn ông trung niên hơi sững người, nhưng vẫn buộc miệng trả lời. Vậy ở Trung Châu Bắc Vực, thế lực nào lớn nhất? Lão giả hỏi dồn. Phong Lôi Các. Cả đàn ông trung niên dường như đã hiểu ra, giọng nói lắp bắp. Lão giả thở dài, nhìn vẻ kinh hãi còn vương trong mắt cháu gái, bèn xoa đầu nàng. La gia đã ở ngay dưới mí mắt Phong Lôi Các, tại sao lại phải đi kết giao với băng hà cốc? Là đao của Phong Lôi Các không đủ sắc để chém người La gia, hay là băng hà cốc ở tiếp trung vực xa xôi kia lại rất coi trọng cha con, một gã đấu tông ngũ tinh? Chuyện này vầng trán của gã đàn ông trung niên rịn ra mồ hôi, không còn lời nào để nói. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, giọng hận rèn sắt không thành thép. Làm người, quan trọng nhất là phải biết mình là ai. Đừng thấy La gia ta ở Thiên Nhai Thành này hô mưa gọi gió, nhưng nếu dám xen vào ân oán giữa các thế lực lớn ở Trung Châu, thì hủy diệt chỉ là chuyện sớm chiều. Tuyệt đối đừng tự coi mình quá cao. Bốp bốp bốp. Một tràng tiếng vỗ tay đột ngột vang lên bên ngoài sân nhỏ. Kẻ nào? Sắc mặt lão giả áo lam đại biến, ánh mắt cảnh giác, đấu khí toàn thân bộc phát ngay tức khắc. Cửa sân nhỏ, không gian chậm rãi gợn sóng, ba bóng người hiện ra. Cường giả đấu tông. Nhìn thấy lực lượng không gian trên người kẻ vừa tới, đồng tử của lão giả áo lam co rút lại, lại còn là ba người. La gia có thể xưng bá ở Thiên Nhai Thành nhiều năm như vậy, xem ra không phải không có lý do. Khóe miệng Tiêu Bạch nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn chắp tay thong thả bước vào. Mỗi bước chân hắn đặt xuống, thân hình của gã đàn ông trung niên cách đó không xa lại còng thêm một phần. Chờ đến khi hắn đi ngang qua, gã kia đã quỳ hai gối xuống đất, thân thể phủ phục, toàn thân đau đớn dãy dụa mà không được, sắc mặt vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch. Vốn dĩ nếu các ngươi báo tin thì ngược lại còn dễ xử lý. Chỉ là không ngờ lão gia hỏa nhà ngươi lại nói một phen như vậy, khiến cho Tiêu Mỗ ta có chút do dự. Là các ngươi. Sắc mặt lão giả áo lam biến đổi liên tục, vô cùng đặc sắc. Lúc này ông ta đã nhận ra ba người trước mắt. Trong đó có hai người, chính là nhân vật trên bức họa truy nã. Liếc nhìn gã đàn ông trung niên đang quỳ rạp trên đất, trong lòng ông ta hận đến cực điểm. Còn đòi đi bắt người ta, nào ngờ mọi hành động của La gia sớm đã nằm trong tầm mắt của đối phương, đúng là một thằng ngu. Nhìn nam tử áo đen trước mặt, trong lòng ông ta dâng lên sóng lớn cuồn cuộn. Người này rõ ràng vẫn chỉ có tu vi đấu hoàng, vậy mà lại cho ông ta, một đấu tông ngũ tinh, cảm giác lông tóc dựng đứng. Mấy vị, chắc hẳn những lời vừa rồi các vị cũng đã nghe thấy. La gia ta chỉ là một gia tộc nhỏ, không có ý định tham gia vào chuyện giữa các vị và băng hà cốc. Tất cả chỉ là để tự vệ, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin hãy bỏ qua cho. Ánh mắt lướt qua hai nữ nhân sau lưng Tiêu Bạch, trong mắt ông ta ánh lên vẻ ngưng trọng, rồi chắp tay nói. Bỏ qua ư? Tiêu Bạch cười mà như không cười, liếc nhìn gã đàn ông trung niên đang quỳ bên cạnh, lạnh nhạt nói, lão gia hỏa nhà ngươi thì cũng có chút tỉnh táo đấy, nhưng mà con trai của ngươi hình như lại rất hứng thú với băng hà cốc, chuyện này khiến ta rất khó xử. Cả đàn ông trung niên cảm thấy áp lực trên người lại tăng thêm, hơi thở trở nên nặng nề, cơ thể run như cầy sấy. Lúc này đâu còn vẻ không cam tâm như trước. Nếu có thể, hắn rất muốn đứng lên gào to, cha già anh minh, mặc kệ băng hà cốc đi, sống không tốt hơn sao? Lão già áo lam thấy vậy, cắn răng tiến lên một bước, trầm giọng nói, các hạ, con trai ta ngu dốt, ta, La Thành, xin đảm bảo với ngài, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức cho băng hà cốc. Ngài thấy thế nào? Không đủ. Tiêu Bạch lắc đầu, chậm rãi nói, sự đảm bảo của ngươi, đối với ta mà nói, không đáng một đồng. Vậy các hạ muốn thế nào? La Thành nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, trong mắt ẩn hiện một tia lửa giận, khí tức trên người trồi sụt bất định. Mở linh hồn ra, để ta gạt vào một ấn ký. Nếu La gia dám báo tin nói đến đây, Tiêu Bạch dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm, lạnh lùng nói, ngươi sẽ chết, La gia chó gà không tha. Nghe những lời này, không khí trong sân chợt ngưng kết. Sắc mặt La Thành hơi thay đổi, thiếu nữ áo đỏ thì mặt trắng bệch, căng thẳng nắm chặt nắm tay, còn gã đàn ông trung niên thì mặt mày như tro tàn. Sao nào, định động thủ à? Cảm nhận được sắc mặt biến ảo của La Thành, Tiểu Y Tiên khẽ nhích bước sen, đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, đôi mắt lạnh lùng, khí tức trên người đột nhiên thay đổi. Ánh mắt La Thành lập lòe, một khi bị gieo hồn ấn, mạng sống của mình sẽ nằm trong tay người khác, đến lúc đó thân bất do kỷ, khác gì tôi tớ. Nhưng nếu động thủ, ánh mắt ông ta rơi xuống người nữ tử áo trắng. Trong cảm nhận của ông ta lúc này, khí tức của nữ tử kia âm hàn mà lại toát ra một tia nóng bỏng quỷ dị, tựa như có thể đốt cháy và ăn mòn đấu khí trong cơ thể ông ta. Nếu thật sự giao đấu, thắng bại khó lường. Hơn nữa, cô bé trông còn nhỏ hơn cả cháu gái mình, đang tỏ ra vô cùng háo hức kia, lại mang đến cho ông ta một cảm giác còn kinh khủng hơn cả nữ tử áo trắng. Nếu vừa rồi không nhìn lầm, cô bé đó sử dụng lực lượng không gian một cách vô thanh vô tức, còn thuần thục hơn cả ông ta, một đấu tông trung giai. Tuổi còn nhỏ mà thiên phú đã như vậy, nếu nói sau lưng không có thế lực kinh khủng chống đỡ, có đánh chết ông ta cũng không tin. Nhìn gã đàn ông trung niên trên đất, hai mắt ông ta như muốn phun lửa. Hít một hơi thật sâu, nén lại nỗi uất nghẹn và tức giận trong lòng, ông ta trầm giọng nói, được, cứ làm theo lời ngươi nói. Nhưng ngươi phải đảm bảo, chỉ cần La Gia ta không tiết lộ hành tung của các ngươi, thì không được làm hại người của La Gia. Khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch lên, đầu ngón tay hiện lên một tia sáng mờ ảo, ánh sáng chợt tăng vọt, hóa thành một luồng sáng, như tia chớp chui vào giữa trán La Thành. Thu ngón tay lại, cảm nhận được dao động linh hồn của đối phương, hắn hài lòng nói, rất tốt, hồn ấn đã thành. Chỉ cần La Gia các ngươi an phận, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ. Hồi lâu sau, La Thành mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt phức tạp, chán nản chắp tay, đa tạ. Chuyện lệnh truy nã, có bao nhiêu người biết? Không nhiều, đều là người của La Gia ta. Băng Hà Cốc chỉ yêu cầu chúng ta chú ý những người đi qua lỗ sâu không gian, một khi có tin tức thì báo cho bọn chúng. Tiêu Bạch gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên theo sát phía sau, bóng dáng ba người nhanh chóng biến mất ngoài cửa sân. Mãi cho đến khi xác nhận ba người đã đi xa, cả đàn ông trung niên mới lảo đảo đứng dậy, mặt đầy vẻ xấu hổ, cha, là lỗi của con. La Thành bình tĩnh nhìn hắn, mãi cho đến khi đầu của gã đàn ông trung niên càng cúi thấp hơn, ông mới mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, thôi, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Kể từ hôm nay, phong tỏa mọi tin tức liên quan đến ba người đó, ai dám tiết lộ nửa lời, giết. Vâng. Cả đàn ông trung niên nghe ra sát khí lạnh lẽo trong giọng nói của cha, thần sắc rung lên, vội vàng đáp lời, không dám nói thêm gì nữa. Thiếu nữ áo đỏ đỡ lấy cánh tay Gia Gia, nhỏ giọng hỏi, Gia Gia, mấy người đó thật sự đáng sợ vậy sao? La Thành cười khổ một tiếng, xoa đầu cháu gái, nha đầu, hãy nhớ kỹ lời Gia Gia nói hôm nay. Đừng thấy La Gia ở Thiên Nhai Thành này có vẻ oai phong, nhưng đặt ở Trung Châu, tùy tiện một gia tộc lớn của một thành thị nào đó cũng rất có thể không thua kém La Gia. Những kẻ mà chúng ta không thể trêu vào, nhiều lắm. Rời khỏi phủ đệ La Gia, ba người Tiêu Bạch đi trên con đường trở về khách điếm. Tiêu Bạch, sao không trực tiếp Tử Nghiên làm động tác cứ cổ, trong mắt lóe lên tia hung quang. Lại dám đi mật báo cho Băng Hà Cốc, lũ khốn đó còn từng đánh cả nàng. Tiêu Bạch khẽ gõ lên đầu cô bé, có những lúc, giết người chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. La Gia đã chịu hợp tác, giữ lại bọn họ còn hữu dụng hơn là diệt khẩu. Có ích lợi gì chứ? Tử Nghiên biểu môi. Là để lại một đường lui cho Tiên Nhi tỷ tỷ của con. Tiêu Bạch thu tay lại, trong mắt ánh lên tia sáng. Để lại đường lui cho ta. Tiểu Y Tiên khẽ giật mình, nhất thời không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn. Nhìn nàng miệng nhỏ hé mở, vẻ mặt kinh ngạc, bộ dáng có chút đáng yêu, Tiêu Bạch không khỏi cười cười, nhẹ giọng giải thích, lần này đến Trung Châu, chúng ta sẽ không đến Đan Tháp ngay. Ta muốn đến Thiên Mục Sơn Mạch một chuyến, nơi đó có triều tịch năng lượng có thể giúp ta nhanh chóng đột phá đấu tông. Chỉ là sau khi đột phá, ta cần bế quan một thời gian. Khoảng thời gian này có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài. Thiên Mục Sơn Mạch bên kia có quy tắc ngầm của nhiều thế lực, cộng thêm áp chế của năng lượng thiên địa, ngoại trừ ma thú bản địa, các đấu tông khác không thể tiến vào. Trong khoảng thời gian ta không có ở đó, một khi ngươi bị Băng Hà Cốc phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Lỗ sâu không gian này chính là đường lui để ngươi tiến thoái tự nhiên. Có La Gia ở đây, một khi tình thế bất lợi, họ có thể che chở cho ngươi một chút. Đến lúc đó ngươi cứ trực tiếp trở về học viện, cho dù là Băng Hà Cốc, cũng không dám tùy tiện động đến Già Nam học viện. Băng Hà Cốc là một trong những thế lực lớn ở Trung Châu, có tư cách biết được một vài bí mật của đại lục, bọn chúng không dám khinh động đến bối cảnh của Già Nam học viện. Trước khi đến đây, Tiêu Bạch cũng không ngờ Băng Hà Cốc lại truy nã bọn họ, xem ra đối với bản nguyên của Ách Nan độc thể, bọn chúng đã nắm chắc phần thắng, hơn nữa còn rất nôn nóng. Thì ra là thế. Nghe xong, ánh mắt Tiểu Y Tiên khẽ động, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Tiên Nhi. Sắc mặt Tiêu Bạch trịnh trọng, giọng điệu lại có vẻ hơi do dự. Nhìn vào đôi mắt màu tím khói xinh đẹp kia, hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn mở lời, hay là lần này ngươi đừng theo ta đến Trung Châu nữa. Không được. Tiểu Y Tiên không chút do dự, từ chối thẳng thừng. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Bạch, trong đôi đồng tử màu tím khói dâng lên những gợn sóng quật cường. Tiểu Bạch, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Nhưng chính vì thế, ta lại càng phải đi theo ngươi. Ngươi không yên tâm về ta, chẳng lẽ ta lại yên tâm để ngươi một mình đối mặt sao? Ngón tay nàng lướt qua mái tóc trắng rũ bên tai, giọng nói nhẹ như một bông tuyết, huống hồ ngươi đã hứa sẽ giúp ta khống chế độc thể. Nói rồi, nàng hơi cúi đầu, vẻ mặt đáng thương, kéo tay Tiêu Bạch, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, đừng bắt ta quay về, được không? Tiêu Bạch. Cái vẻ mặt đáng thương tội nghiệp này là sao vậy? Có thể diễn lố hơn một chút được không? Nhưng dù biết là cố ý, Tiêu Bạch vẫn không kìm được mà mềm lòng, đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, thấy hắn đồng ý, ý cười trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên rồi biến mất. Biện pháp của Huân Nhi quả nhiên hữu dụng, Tiểu Bạch chính là loại ăn mềm không ăn cứng. Tử Nghiên hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu, nhếch miệng, hừ, có ta ở đây mà. Ai dám động đến Tiên Nhi tỷ tỷ, ta sẽ đánh kẻ đó. Tiêu Bạch bật cười, phải, con lợi hại nhất. Sự an nguy của nha đầu này, hắn cũng không quá lo lắng. Ai biết được lão Long Hoàng đã để lại cho nàng thứ gì, không thấy tu luyện thế nào mà tu vi cứ vù vù tăng lên. Trong khoảng thời gian này đã sắp bước vào cao giai đấu hoàng rồi. Cho nên mới nói, ra ngoài lăn lộn, bối cảnh rất quan trọng. Ba người vừa nói vừa cười, đã trở về khách điếm. Đêm dần khuya, nhưng đường phố Thiên Nhai Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa không phân biệt ngày đêm. Trong phòng, Tiêu Bạch khoanh chân ngồi trên giường. Ngực hắn tỏa ra hào quang ngũ sắc, ẩn hiện có tiếng sấm vang lên. Nếu vén áo lên có thể thấy trên ngực hắn có một đốm đen đang ngọ ngoại, xung quanh bị một vòng lôi quang ngũ sắc bao bọc. Lúc này, đốm đen đang không ngừng lan ra vô số sợi tơ. Những sợi tơ này vừa tiếp xúc với lôi quang, liền bị lôi mang lóe lên đánh tan. Cùng với việc những sợi tơ đen bị đánh tan, từng luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần tuôn ra. Những luồng năng lượng này vô cùng hùng hậu, phản phất như vô tận. Năng lượng đấu khí tinh thuần sau khi được ngũ hành lôi đình luyện hóa, không ngừng rót vào cơ thể như hố đen của Tiêu Bạch. Mỗi một lần công pháp vận chuyển, nguồn năng lượng hùng hồn không ngừng lưu chuyển giữa các kinh mạch. Cảm giác tràn đầy đó khiến Tiêu Bạch vô cùng khoan khoái, có một sự thôi thúc muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ba ngày thời gian, trong tu luyện thoáng chốc đã qua. Khí tức đang không ngừng tăng lên của Tiêu Bạch đột nhiên dừng lại, sau một lát. Bụp. Một tiếng vang nhỏ, bên trong cơ thể tựa như một ngọn núi lửa đã kìm nén từ lâu, phá vỡ gông cùng xiềng xích, trong nháy mắt phun trào. Đấu khí mênh mông gào thét trong kinh mạch, khí tức tầng tầng dâng lên, trong nháy mắt vọt cao, khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Nửa ngày sau, cảm giác căng trướng này mới chậm rãi dừng lại. Mí mắt run rẩy, Tiêu Bạch chậm rãi mở mắt. Trong đôi đồng tử đen nhánh, lôi qua ngũ sắc nổ tung, lóe lên rồi biến mất, sau đó dần dần bình tĩnh lại, trở nên một mạc không có gì lạ. Cửu tinh đấu hoàng. Cảm nhận được lực lượng ngày càng hùng hậu trong cơ thể, Tiêu Bạch không khỏi vui mừng. Toàn thân trên dưới đều lan tỏa một cảm giác thư thái, khiến người ta say mê. Hắn đứng dậy vươn vai, xương cốt phát ra tiếng răng rắc giòn tan, sau đó cúi đầu nhìn về phía đốm đen trên ngực, mỉm cười. Đây quả thật là một thứ tốt, đáng tiếc là hơi tốn người. Bây giờ đã đột phá, cũng nên đến lúc đi Thiên Mục Sơn Mạch. Đợi ta đột phá đấu tông, Băng Hà Cốc trầm ngâm một lát, ánh mắt Tiêu Bạch lộ ra một tia hàn ý, mặc dù biết dù có đến cảnh giới đấu tông cũng không thể hủy diệt thế lực một trong tam cốc của Trung Châu này, nhưng ít nhất cũng có thể khiến bọn chúng đau lòng. Đấu tôn tạm thời có chút khó giải quyết, nhưng đấu tông, gặp một kẻ giết một kẻ. Chật chật. Băng Hà Cốc cũng thật xui xẻo, trêu chọc ai không tốt, lại cứ phải trêu vào đầu tiểu tử ngươi. Cảm nhận được sát ý của Tiêu Bạch, Diệu Thiên Hỏa không khỏi lắc đầu cười nói. Lão biết một chút về thủ đoạn của Tiêu Bạch, nếu hắn thật sự nổi điên lên, Băng Hà Cốc có thể sẽ tổn thất nặng nề. Huống chi hắn còn là một luyện dược sư có linh hồn đã đột phá đến linh cảnh. Chỉ là tiểu tử này không dành nhiều thời gian cho thuật luyện dược, nếu chuyên tâm vào đó, bát phẩm luyện dược sư là chuyện chắc chắn. Sức hiệu triệu của một thiên tài luyện dược sư bát phẩm, ngay cả đấu tôn cũng sẽ rất sẵn lòng bán cho hắn một ân tình. Diệu lão, chờ đến Trung Châu, ta sẽ mau chóng thu thập dược liệu để luyện chế thân thể cho ngài. Đến lúc đó ta rất có thể cần sự giúp đỡ của ngài. Tiêu Bạch dứt khoát nói. Động thủ với Băng Hà Cốc, đấu tôn là một phiền phức lớn, năng lực khống chế không gian của họ không phải đấu tông có thể so sánh. Không có cường giả cùng cấp quấy nhiễu, rất có thể sẽ không thoát được. Cho nên kế hoạch phục sinh của Diệu Thiên Hỏa phải nhanh chóng được đưa vào danh sách ưu tiên. Ha ha! Không vấn đề gì, lão phu đã sớm mong chờ ngày đó. Giọng Diệu Thiên Hỏa hưng phấn, cười ha hả. Tiêu Bạch bị lão lây nhiễm, khẽ cười một tiếng, mở cửa phòng, đi đến trước cửa phòng Tiểu Y Tiên, sắc mặt biến thành kinh ngạc, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Sao nàng lại ở đây? Đứng trước cửa phòng Tiểu Y Tiên, Tiêu Bạch cảm nhận được ngoài khí tức của nàng, trong phòng còn có một luồng khí tức khác hơi quen thuộc. Chưa kịp để hắn thắc mắc, trong phòng đã vang lên một loạt tiếng bước chân, cửa phòng kẹt một tiếng mở ra. Tiểu Y Tiên cười tươi rói đứng sau cửa, đôi mắt đẹp rơi trên người Tiêu Bạch. Ngươi đột phá rồi à? Nàng nhạy bén nhận ra sự thay đổi khí tức của hắn, trong đôi đồng tử màu tím khói thoáng qua một tia vui mừng. Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt vượt qua nàng nhìn vào trong phòng, có khách sao? Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là Hàn Nguyệt, bạn học của chúng ta ở Già Nam học viện. Tiểu Y Tiên nghi người để Tiêu Bạch vào phòng rồi đóng cửa lại, cùng hắn đi đến bên bàn, nhẹ giọng cười nói, Hàn Nguyệt hôm qua đến Thiên Nhai Thành, vốn định về nhà, tình cờ gặp được Tử Nghiên chạy vào thành chơi. Nghe nói chúng ta cũng muốn đến Trung Châu, liền cùng đến khách điếm, đề nghị kết bạn đồng hành. Nói rồi, Tiểu Y Tiên nháy mắt với Tiêu Bạch, dù sao Hàn Nguyệt cũng rất rành Trung Châu, có nàng dẫn đường, chúng ta có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Thấy hành động tinh nghịch của Tiên Nhi, Tiêu Bạch không khỏi buồn cười, cô nàng này chắc hẳn đã moi được không ít thông tin về Trung Châu từ chỗ Hàn Nguyệt rồi. Trong ba người họ, Tiêu Bạch là người hiểu biết về Trung Châu nhiều nhất, nhưng cũng chỉ là hời hợt. Hắn biết sự phân chia thế lực và tên của một vài cường giả, ngoài ra chính là mấy nơi có cơ duyên. Còn những thứ khác, hắn thật sự không nói ra được cái gì. Thấy Tiêu Bạch nhìn tới, Hàn Nguyệt lập tức đứng dậy, hướng Tiêu Bạch gật đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia câu nệ, Tiêu thành chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Tóc bạc như tuyết, một bộ đồ trắng, khí chất thanh lãnh thoát tục, tựa như tiên tử trên cung trăng. Trong đôi mắt màu xanh lam, nàng tò mò đánh giá thanh niên áo đen nổi tiếng khắp Già Nam học viện trước mắt. Học viên đệ nhất nhân từ khi học viện thành lập, thiên tài luyện dược sư lục phẩm, người đứng sau thế lực lớn nhất nội viện Tử Tiêu, thành chủ của Tử Tiêu Thành ở Hắc Giác Vực. Những danh hiệu này khiến danh tiếng của Tiêu Bạch ở học viện lên đến cực thịnh. Khách sáo rồi, đều là bạn học, cứ gọi ta là Tiêu Bạch là được. Tiêu Bạch khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết Hàn Nguyệt, chỉ là chưa từng gặp mặt, cũng chỉ từng xa xa thấy qua vài lần ở nội viện. Ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà xanh, nhìn Hàn Nguyệt vẫn còn chưa ngồi, Tiêu Bạch thầm buồn cười. Hắn còn nhớ trong nguyên tác, nàng này tính cách tự nhiên phóng khoáng, không phải kiểu rụt rè, sao đến chỗ hắn lại thành ra thế này. Hắn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, cười nói, ngồi đi, không cần câu nệ, ta lại không ăn thịt người. Ngồi xuống đi, hắn ngày thường trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thực ra rất ôn hòa. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nàng đương nhiên biết vì sao nội viện lại đối với Tiêu Bạch như vậy. Ngày đó trong trận chiến ở nội viện, Tiêu Bạch đã đánh bại một đấu tông thất tinh, giơ tay nhấc chân đã khiến vô số cường giả Hắc Giác Vực nghe tin mà chạy. Phong thái vô địch đó đã khắc sâu vào lòng mỗi người ở Già Nam học viện, khiến hắn được vô số thiên tài học viên nội viện kính trọng như thần tượng. Nghe vậy, Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, ngồi lại xuống ghế. Nàng mấp máy môi, đôi mắt màu xanh lam hơi rũ xuống, dường như đang sắp xếp lời nói. Một lát sau, nàng ngẩng mắt lên, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng đã tự nhiên hơn trước rất nhiều, Tiêu Tiêu Bạch, gia tộc ta ở Thiên Bắc Thành, Trung Châu Bắc Vực. Coi như cũng quen thuộc với địa thế và sự phân bố thế lực ở Bắc Vực. Nếu ngươi không ngại, ta có thể dẫn đường cho các ngươi. Tiêu Bạch nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, cười nói, vậy thì tốt quá rồi, chúng ta mới đến Trung Châu, đúng là cần một người dẫn đường. Làm phiền cô rồi. Thấy hắn đồng ý, Hàn Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một nụ cười nhạt, không khách sáo, đều là bạn học, có thể giúp được gì ta cũng rất vui. Phải rồi. Nghe nói, lần này ngươi định đến Thiên Mục Sơn Mạch. Đặt chén trà xuống, ngón tay Tiêu Bạch khẽ gõ lên mặt bàn, trầm ngâm nói, cô có biết về Thiên Sơn Huyết Đàm trên Thiên Mục Sơn Mạch không? Hắn cũng không biết thời gian cụ thể huyết đàm mở ra, chỉ là dựa vào nguyên tác để suy đoán, hẳn là trong thời gian gần đây. Dù sao cũng còn khoảng 3 năm nữa mới đến thời điểm Tiêu Viêm tới Trung Châu. Theo lý thuyết, Tiêu Viêm tham gia chính là triều tịch năng lượng của 3 năm sau. Thiên Sơn Huyết Đàm trên Thiên Mục Sơn Mạch nổi danh khắp Trung Châu Bắc Vực, gần như không ai không biết. Hàn Nguyệt hơi ngồi thẳng người, chậm rãi nói, cứ 3 năm một lần, trên miệng một ngọn núi lửa ở đỉnh sơn mạch sẽ xuất hiện triều tịch năng lượng thiên địa. Sau triều tịch, Thiên Sơn Đàm bên trong miệng núi lửa sẽ được lấp đầy bởi một loại chất lỏng màu đỏ vô cùng kỳ dị. Vì nó đỏ thẫm như máu nên được gọi là Thiên Sơn Huyết Đàm. Nghe nói huyết đàm có thể giúp cường giả đấu hoàng đỉnh phong đột phá lên cấp bậc đấu tông. Nhưng chỉ có 10 suất, cho nên cứ 3 năm một lần, nó lại thu hút vô số người đổ về, chật ních cả Thiên Mục Sơn Mạch. Nói đến đây, đôi mắt màu xanh lam của Hàn Nguyệt nhìn về phía Tiêu Bạch, thoáng qua một vẻ kỳ lạ. Nơi như huyết đàm, trước kia nàng cũng từng khao khát, nhưng sau này mới biết, sự cạnh tranh bên trong khốc liệt đến mức nào. Mỗi lần mở ra, ngoài Tứ Phương Các, Tam Cốc những thế lực này ra, còn có vô số thiên tài của Bắc Vực tham gia tranh đoạt 10 suất đó. Có thể nói là ngàn quân vạn mã qua cầu độc mộc. Nhưng nếu là Tiêu Bạch đi, Hàn Nguyệt lại rất có lòng tin. Với thực lực của hắn, tranh đoạt một suất quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu mục đích của Tiêu Bạch là huyết đàm, ta đề nghị ngươi tốt nhất nên xuất phát càng sớm càng tốt. Dựa theo quy luật trước đây, thời gian mở huyết đàm không cố định, có khi sẽ sớm hơn mấy ngày, có khi cũng sẽ trì hoãn. Mà lần trước huyết đàm mở ra, là vào khoảng nửa tháng sau thời điểm này của 3 năm trước. Nửa tháng nữa. Ngón tay đang gõ bàn của Tiêu Bạch dừng lại, hắn khẽ nhíu mày. Sao vậy? Cảm nhận được sự thay đổi trong sắc mặt Tiêu Bạch, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên suy tư, giọng nói hơi trầm xuống, thời gian có hơi gấp. Từ Thiên Nhai Thành đến lỗ sâu không gian của Trung Châu Bắc Vực cần khoảng 20 ngày. Nếu huyết đàm năm nay mở ra không bị trì hoãn, chúng ta sẽ không kịp. Một khi không kịp, thì đi đâu tìm lại một nơi có năng lượng thiên địa dồi dào như vậy? Không có bảo địa năng lượng dồi dào, đột phá thì vẫn có thể đột phá, nhưng để đột phá đấu tông cần năng lượng khổng lồ đến mức nào? Tây Bắc Đại Lục năng lượng cằn cỗi, rất nhiều đấu tông cũng là từ từ tốn thời gian, hấp thu năng lượng thiên địa tự do trong hư không, tích lũy từng chút một. Cho dù năng lượng ở Trung Châu tương đối dồi dào, nhưng thời gian tiêu tốn cũng sẽ không ngắn. Mà bây giờ, thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những người của viễn cổ bát tộc tu hành một bước nhanh, bước nào cũng nhanh. Môi trường năng lượng trong tiểu thế giới của họ luôn tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Cảnh giới tu hành càng cao, muốn nhanh chóng đột phá, yêu cầu đối với môi trường cũng sẽ ngày càng cao. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ giật mình. Nàng không ngờ đi qua lỗ sâu không gian lại tốn nhiều thời gian như vậy, nhất thời cũng không có cách nào. Thật ra cũng không phải là không có cách. Thấy hai cặp mắt mong đợi nhìn mình, đôi mắt màu xanh lam của Hàn Nguyệt hơi lóe lên, chỉ là cách này nói ra cũng vô ích. Cứ nói thử xem. Thấy gương mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt lộ vẻ khó xử, Tiêu Bạch dù biết không dễ, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Ai, ngươi nói khoảng 20 ngày, đó là tốc độ của không gian thuyền cấp 4. Nếu có không gian thuyền cao cấp hơn, ví dụ như cấp 7, thì có thể đến Trung Châu trong vòng nửa tháng. Nhưng mà không gian thuyền cấp 7 chỉ có một vài thế lực lớn có cường giả đấu tôn trấn giữ mới có. Khẽ thở dài một tiếng, Hàn Nguyệt giải thích cặn kẽ, cuối cùng còn bất đắc dĩ xòe bàn tay ngọc ra. Không gian thuyền cấp 7. Tiêu Bạch trong lòng kinh ngạc, hắn biết không gian thuyền chia là 1 đến 9 cấp, nhưng cụ thể có gì khác biệt, hắn thật sự không biết. Không sai, nghe nói loại không gian thuyền cấp bậc này cần đấu tôn ra tay mới có thể chế tạo được, cho nên bên ngoài rất ít khi thấy bán ra. Dù có, cũng là ở trong một vài buổi đấu giá, bị các gia tộc đấu tông tranh giành kịch liệt. Lời của Hàn Nguyệt khiến không khí trong phòng nhất thời có chút ngưng trọng. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức vuốt ve mép chén trà, trong đôi đồng tử màu tím khói thoáng qua một tia lo âu. Cường giả đấu tôn mới có thể chế tạo không gian thuyền. Tiêu Bạch thấp giọng thì thầm, trong mắt tinh quang lấp lóe, đưa tay nhìn về phía nạp giới trắng như tuyết trên tay, không nói một lời. Đừng nhìn nữa, đi thẳng đến lỗ sâu không gian đi. Giọng nói già nua vang lên trong lòng, Tiêu Bạch nhướng mày, tức giận truyền âm nói, lão có thứ này sao không nói sớm, hại ta lo lắng vô ích. Hắc, tiểu tử nhà ngươi thật không biết điều. Nếu không phải nha đầu này nói ra, lão phu làm sao biết cái thuyền ngươi ngồi 20 ngày là thuyền gì? Chính mình không nói rõ, lại còn đổ thừa cho ta. Diệu Thiên Hỏa trong giới chỉ liếc mắt, lập tức lại đắc ý cười nói, nhưng mà lão phu trước kia đi du ngoạn có cất giữ một chiếc không gian thuyền cấp 8, tên là Lưu Vân Toa, tốc độ còn nhanh hơn cấp 7 kia mấy phần. Tiêu Bạch trong mắt lập tức lóe lên vẻ vui mừng, đồng thời trong lòng cũng mang theo chút nghi hoặc. Cảnh giới đấu tôn có thể tự mình mở thông đạo, ngài cất giữ thứ này làm gì? Bây giờ lão phu chắc chắn ngươi đúng là không có sư phụ dạy dỗ rồi. Ngươi thật sự nghĩ đấu tôn mở không gian dễ như vậy sao? Tiện tay đấm một phát vào hư không là muốn đi đâu thì đi đó à? Giọng Diệu Thiên Hỏa vang lên trong lòng Tiêu Bạch, mang theo vài phần khinh bỉ, tính ổn định của không gian thông đạo và khoảng cách có liên quan mật thiết. Khoảng cách ngắn thì tự nhiên có thể tiện tay làm được, nhưng thông đạo truyền tống khoảng cách dài vượt qua cả đại lục, cho dù là đấu tôn cũng phải mượn tọa độ không gian, không ngừng thử sai mới có thể thành công. Có tinh lực đó, ngồi thuyền có sẵn không tốt hơn sao? Khụ khụ. Được rồi, trẫm mệt rồi, lão lui ra đi. Ho nhẹ vài tiếng, Tiêu Bạch hiếm khi có chút đỏ mặt. Hóa ra không gian thông đạo khoảng cách dài còn có những chi tiết này, hắn thật sự không biết. Ha ha. Đã quen nhìn bộ dạng thản nhiên của tiểu tử này, lần đầu tiên thấy hắn đỏ mặt, Diệu Thiên Hỏa bỗng cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong giới chỉ cười ha hả. Tiêu Bạch im lặng liếc mắt, trong lòng quyết tâm, sau khi đến Trung Châu, lúc rảnh rỗi nhất định phải đọc nhiều sách hơn. Sau này quyết không để xảy ra chuyện cười mang tính thưởng thức như thế này nữa. Bằng không sau này cảnh giới cao lên, đây sẽ là lịch sử đen. Tiểu Bạch, đừng vội. Cứ nghĩ theo hướng tốt đi, biết đâu năm nay huyết đàm kia lại trì hoãn thì sao? Thấy Tiêu Bạch hơi thất thần, sắc mặt biến đổi không ngừng, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia lo lắng, bàn tay ngọc nhẹ nhàng hơ hơ trước mắt hắn, dịu dàng khuyên nhủ, coi như vạn nhất không kịp, ta sẽ luôn ở bên ngươi, chúng ta đi nơi khác tìm, Trung Châu lớn như vậy, thế nào cũng sẽ có nơi phù hợp để đột phá. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia ấm áp, hắn nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, mềm mại và hơi lạnh, nhẹ giọng cười nói, ta đã có cách giải quyết rồi, không cần lo lắng. Thật sao? Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lộ vẻ kinh hỉ, miệng nhỏ khẽ mở, bộ dạng đó còn vui hơn cả Tiêu Bạch. Trước ánh mắt tò mò của hai nữ nhân trong phòng, Tiêu Bạch gật đầu, nhéo nhéo bàn tay nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí, không giải thích. Tiểu Y Tiên vội vàng rút tay về, thấy Hà Nguyệt né tránh ánh mắt, má ngọc ửng lên một vệt hồng nhạt, hiển nhiên đã chú ý đến hành động nhỏ của hai người, không khỏi má đào hơi nóng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng liếc hắn một cái, vội vàng đứng dậy, ta đi gọi nha đầu Tử Nghiên kia không cần. Con bé bây giờ đang ở bên cạnh lỗ sâu không gian, chúng ta đi thẳng qua đó là được. Thưởng thức một phen vẻ đẹp e thẹn của tiểu mỹ nhân, Tiêu Bạch trong mắt hiện lên nụ cười, xua tay, đứng dậy đi thẳng ra cửa. Khoảng nửa giờ sau, ba người xuyên qua gần nửa Thiên Nhai Thành, đi đến một quảng trường bằng đá đen chiếm diện tích cực lớn. Đó chính là lỗ sâu không gian sao? Ánh mắt Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên lướt qua đám người, nhìn về phía một bệ đá cao chót vót giữa quảng trường, trong mắt đều ẩn hiện chút kinh ngạc. Chỉ thấy trên đài cao sừng sững một vòng xoáy đen kịch khổng lồ có đường kính khoảng 10 trượng, giống như một con quái vật khổng lồ mở to cái miệng máu, như muốn nuốt chửng tất cả. Vòng xoáy xoay chậm chậm, một luồng lực lượng không gian vô cùng hùng hậu tràn ngập xung quanh vòng xoáy, mang theo từng trận tiếng rít quỷ dị, chấn động lòng người. Có gì mà kinh ngạc? Thấy bộ dạng chưa từng trải của Tiêu Bạch, giọng nói mang theo sự châm chọc của Diệu Thiên Hỏa vang lên, cái thứ này xem ra thiếu bảo trì, sắp hỏng đến nơi rồi. Lỗ sâu không gian có đấu tôn duy trì, sao lại để lực lượng không gian hỗn loạn như vậy? Tiêu Bạch. Lão gia hỏa này mắng hắn thành nghiện rồi là Diệu lão, ta từng đọc trong cổ tịch về một loại bí thuật có thể biến đàn ông thành đàn bà, hay là lúc luyện chế thân thể chúng ta thử một chút xem. Nghe được giọng nói lạnh lẽo u ám của Tiêu Bạch, Diệu Thiên Hỏa đang đắc ý lập tức im bặt. Nghĩ đến cảnh tượng đó, da đầu lão tê dại, trong lòng rùng mình một cái. Chuyện này còn khó chấp nhận hơn là trực tiếp cho lão một thân thể nữ giới, chỉ nghĩ thôi đã muốn ói rồi. Trên đời sao lại có loại bí thuật tà ác như vậy? Khụ khụ. Lão phu đột nhiên nghĩ ra, Lưu Vân toa kia cần thủ pháp đặc biệt mới có thể khởi động, lát nữa phải dạy ngươi cho kỹ mới được. Ho khan hai tiếng, giọng Diệu Thiên Hỏa lập tức trở nên nghiêm túc, như thể người đắc ý vừa rồi không phải là lão vậy. Tiêu Bạch trong lòng cười lạnh, lão gia hỏa, không tin là không trị được ngươi. Tiêu Bạch, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Tử Nghiên không biết từ đâu xông tới, nhảy một cái, như một con gấu túi treo trên người hắn, trong tay cầm một xiên mứt quả đã ăn quá nữa, đôi mắt to sáng lấp lánh, vô cùng mong đợi hỏi. Bây giờ đi luôn sao? Nhìn Tử Nghiên đang lén lút lau lớp đường trên miệng vào vai áo mình, Tiêu Bạch im lặng, đưa tay nhẹ nhàng búng lên đầu cô bé. Hì hì. Thấy bị phát hiện, Tử Nghiên che trán nhảy xuống khỏi người hắn, hai ba miếng giải quyết nốt xiên mứt quả còn lại, kéo tay áo Tiêu Bạch, vội vã đi về phía trung tâm quảng trường. Lúc nãy ta nghe mấy người kia nói, ở bên trong phải đi thuyền, vui lắm, lát nữa nhớ để ta lái. Cảnh này khiến Hà Nguyệt đứng sau lưng ngẩn người. Một người là Mang Lực Vương nổi danh ở nội viện, một người là đệ nhất nhân uy danh hiển hách. Không ngờ hai người họ ở bên nhau lại thú vị như vậy. Bốn người đến trước lỗ sâu không gian, La Thành dường như đã nhận được tin tức, sớm đã chờ ở một bên. Công tử, có cần ta làm gì không? Không cần làm gì cả. Khi cần ngươi, tự khắc sẽ tìm ngươi. Nói xong, liếc nhìn La Thành đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Bạch không thèm để ý, dẫn theo ba cô gái bước một bước vào trong lỗ sâu không gian. Nhìn bóng dáng bốn người biến mất, La Thành cảm nhận được ấn ký phát ra ánh sáng mờ ảo trong thức hải, khuôn mặt già nua lộ vẻ khổ sở, lắc đầu, thở dài nói, ai, thật là tai bay vạ gió, gia môn bất hạnh mà. Ánh mắt chợt tối sầm, cơ thể đột nhiên mất trọng lượng. Một lát sau, một không gian thông đạo kỳ dị hiện ra trong tầm mắt Tiêu Bạch. Ngước mắt nhìn lên, toàn bộ không gian thông đạo mênh mông vô bờ, không nhìn thấy điểm cuối. Hai bên tường không gian cách nhau khoảng 10 trượng, tràn ngập lực lượng không gian đậm đặc, tỏa ra ánh bạc như có như không. Trong bóng tối vô cùng nổi bật. Trong thông đạo hoàn toàn tĩnh mịch, không một tiếng động lạ, trong chốc lát một cảm giác cô độc ập đến, khiến người ta sợ hãi. Thuyền đâu? Không ngừng liếc nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra bóng dáng chiếc thuyền nào, Tử Nghiên giật giật áo bào của Tiêu Bạch đang đi phía trước, chớp mắt nghi hoặc. Bên cạnh nàng, hai cặp mắt đẹp khác cũng đồng thời nhìn về phía Tiêu Bạch. Trước ánh mắt của các cô gái, Tiêu Bạch mỉm cười, lật tay một cái, một chiếc thuyền gỗ tinh xảo cỡ lòng bàn tay xuất hiện. Thân thuyền hình thoi dài, trông xa như một con thoi dài, trên đó khắc đầy những hoa văn huyền ảo, phát ra ánh sáng yếu ớt, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Đây là Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên còn chưa cảm thấy gì, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Hàn Nguyệt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Chờ đến khi thấy Tiêu Bạch hai tay kết ấn, thân thuyền trôi nổi bay lên, gặp gió phồng lên, hóa thành một chiếc thuyền hình thoi cực lớn rộng 3 trượng, dài 7-8 trượng, trong lòng nàng đã chắc chắn. Thủ pháp đặc biệt mở khóa không gian thuyền thất giai. Dưới cấp 7, chỉ cần lấy ra trong không gian thông đạo là sẽ lập tức biến lớn, chỉ có không gian thuyền từ cấp 7 trở lên mới cần kết ấn để giải khai. Tiêu Bạch cười cười, không nói nhiều, mũi chân điểm nhẹ, thân hình đã phiêu nhiên bay lên, rơi xuống lan can thân thuyền. Để ta. Tử Nghiên chẳng quan tâm cấp 7 hay cấp 8, lúc này hai mắt sáng rực, như thể tìm được một món đồ chơi lớn thú vị, chân nhỏ đạp một cái, nhảy lên. Nghe được tiếng kinh hô của Hàn Nguyệt, trong mắt Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia dị sắc, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, eo thon khẽ xoay, kéo theo Hàn Nguyệt còn chưa hoàn hồn đi theo. Trên mũi thuyền, sau khi nghe Tiêu Bạch kể xong cách sử dụng, Tử Nghiên không thể chờ đợi được nữa, ngồi xếp bằng trước trung tâm điều khiển, nghiêng đầu nghiêm túc hô lên bằng giọng non nớt, thuyền chạy rồi, mọi người ngồi vững nhé, chúng ta xuất phát. Vừa dứt lời, bàn tay vung lên, đấu khí màu tím hùng hậu tràn vào trung tâm điều khiển, thân thuyền nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, biến mất ở sâu trong không gian thông đạo. Nhanh, cực nhanh, tựa như rơi vào một đường hầm thời không, mọi thứ xung quanh trong mắt bắt đầu vặn vẹo. Nhìn Tử Nghiên đang hớn hở ở đầu thuyền, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, xoay người đi vào một căn phòng trong thuyền. Khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra một cuộn trục từ trong nạp giới, tập trung tinh thần quan sát. A, à, đây là phương pháp luyện chế thân thể sao? Giọng nói già nua của Diệu Thiên Hỏa mang theo sự hưng phấn không thể che giấu, vội vàng nói, tiểu hữu Tiêu Bạch, xem cần gì, có chỗ nào lão phu giúp được không? Dựa theo phương pháp trong cuộn trục này, luyện chế thân thể cần 3 điều kiện, một là sinh cốt dung huyết đan, hai là tinh huyết của ma thú thất giai, ba là hài cốt của cường giả đấu tông. Ánh mắt không rời khỏi cuộn trục, Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, hài cốt đấu tông, ta có của Nhạn Lạc Thiên, nhưng chỉ là một đấu tông nhị tinh. Nếu cần loại tốt hơn, chỉ có thể đến Trung Châu tìm. Còn hai loại kia, hiện tại ta không có. Ma thú thất giai ở Trung Châu hẳn là không ít, cái này không cần quá lo lắng. Nhưng dược liệu của sinh cốt dung huyết đan còn thiếu không ít, không biết ở Bắc Vực có thể thu thập đủ không, nếu không, chỉ có thể đến Đan Vực xem. Tiếng nói của Tiêu Bạch vừa dứt, giọng của Diệu Thiên Hỏa đã kích động đến run rẩy. Trung Châu đất rộng của nhiều, dược liệu của sinh cốt dung huyết đan tuy quý giá, nhưng cũng chỉ là đan dược thất giai, chắc hẳn không phải chuyện khó. Còn tinh huyết của ma thú thất giai, cái này không cần lo lắng, một vài ma thú ở Trung Châu tuy không dễ chọc, nhưng chỉ cần làm sạch sẽ một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì. Sao nào, lão vẫn còn muốn tìm những con ma thú có bối cảnh à? Tiêu Bạch hơi im lặng. Hắc hắc. Không phải lão phu muốn tìm, chỉ là một vài ma thú ở Trung Châu quan hệ phức tạp, có lúc ngươi căn bản không biết con ma thú tiện tay xử lý kia có phải là thuộc hạ của một gia tộc ma thú kinh khủng nào đó không, đặc biệt là ma thú thất giai có thể nói tiếng người. Một khi gặp phải tình huống đó, có lúc chỉ có thể tự nhận là xui xẻo, dù sao ai giết một con ma thú mà còn phải đi điều tra bối cảnh cho nó chứ. Cho nên, sau này ngươi ở Trung Châu gặp ma thú, nhất định phải cẩn thận một chút. Hoặc là không làm, đã làm thì phải gọn gàng, đừng để lại dấu vết, để tránh phiền phức sau này. Thụ giáo. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, tiếp tục quan sát cuộn trục trong tay, tiền bối yên tâm, đã hứa với ngài, chuyện phục sinh ta tự nhiên sẽ dốc hết sức. Diệu Thiên Hỏa cười ha hả một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, có câu nói này của ngươi, lão phu yên tâm rồi. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém chút thời gian này. Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt như muốn xuyên qua thân thuyền, xuyên qua tường không gian, nhìn thẳng vào hư không tối tăm vô tận. Cảm giác này sao vậy? Cảm nhận được sự bất thường của Tiêu Bạch, Diệu Thiên Hỏa cảm thấy nghi hoặc, theo ánh mắt của Tiêu Bạch cảm ứng, lại không phát hiện ra gì. Không có gì. Tiêu Bạch lắc đầu, đang định tiếp tục quan sát cuộn trục, ống tay áo đột nhiên có dị động. Tiểu Kim Long đang ngủ say trong tay áo thò đầu ra, ngáp một cái, vẻ mặt lơ đãng, nhưng trong mắt lại có một tia cảnh giác. Chủ nhân, ta vừa mơ một giấc, dọa chết Long rồi. Mơ gì? Hai mắt ngưng lại, giọng Tiêu Bạch trở nên thận trọng. Người tu hành linh hồn cường đại, theo tu vi tăng cường, khả năng khống chế bản thân cũng ngày càng cao, rất ít khi có chuyện nằm mơ 3 ngày. Tiểu Kim Long lắc đầu, vẫy màu vàng kim lấp lánh trong khoang thuyền mờ tối, giọng nói mang theo một tia ngưng trọng hiếm thấy. Ta mơ thấy mình ở trong một vùng bóng tối, cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cổ xưa. Luồng khí tức đó có áp lực rất mạnh, nhưng đối với ta lại có một cảm giác vô cùng thân thiết. Đúng lúc ta chuẩn bị tìm hiểu, đột nhiên cảm thấy linh trí của mình đang sụp đổ tan rã. Cảm giác đó, Nói thế nào nhỉ? Tiểu Kim Long chần chừ một chút, dường như đang tìm từ, sau đó tiếp tục, phảng phất như có một tồn tại nào đó đang nhìn chằm chằm ta. Những linh tính tan rã đó không hề biến mất, mà giống như bị hấp thu vậy. Lúc đó ta hoảng lắm, không ngừng gọi ngươi, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần trí của mình từ từ tan rã, chìm vào bóng tối vô tận, sau đó thì bị dọa tỉnh. Đồng tử hơi co lại, ngón tay Tiêu Bạch vô thức vuốt ve mép cuộn trục. Linh tính bị hấp thu. Hắn thấp giọng lặp lại, tâm trí quay cuồng, trong đầu thoáng qua vô số khả năng. Linh tính không đủ, nên dùng thứ này để bổ sung sao? Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia lạnh lẽo, nhiệt độ trong khoang thuyền dường như đột ngột giảm xuống vài phần. Tiểu Kim Long rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, sẽ không thật sự có thứ gì đó để mắc đến ta chứ? Đầu mày nhướng lên một chút, ánh mắt Tiêu Bạch dịu đi, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, cười nói, chỉ là một giấc mơ thôi, cái khí thế ngang ngược thường ngày của ngươi đâu rồi? Còn có thể bị một giấc mơ dọa sợ à? Tiểu Kim Long liếc mắt, khẽ nói, chủ nhân đừng chế giảo. Giấc mơ này không đơn giản. Cảm giác tim đập nhanh đó, bản long bây giờ vẫn còn. Yên tâm đi, vừa rồi ta cũng có cảm giác linh giác nhảy lên. Chúng ta bây giờ đang ở trong không gian thông đạo, có thể là lối đi này lâu năm không được tu sửa, nên mới cho chúng ta cảm giác nguy hiểm đó cũng không chừng. Tiêu Bạch trầm mặc một lúc, miệng thì trấn an, nhưng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hư không tăm tối ngoài khoang thuyền, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Kim Long nhếch miệng, hy vọng là vậy đi, ta cũng không muốn bị thứ gì đó để mắc đến một cách khó hiểu. Tiêu Bạch cười cười, vỗ vỗ đầu nó, yên tâm, có ta ở đây. Tiểu Kim Long hừ hừ hai tiếng, lại chui vào trong tay áo, tiếp tục ngủ khò khò. Diệu Thiên Hỏa thở dài, nghiêm túc nhắc nhở, Tiêu Bạch, con rồng này của ngươi không đơn giản. Huống hồ, không gian thông đạo này tuy thiếu tu sửa, nhưng duy trì thêm 2-3 năm nữa cũng không thành vấn đề, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Tiêu Bạch gật đầu cười nói, Diệu lão yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Tức cuộn trục trong tay, hắn đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền. Trên bong thuyền, Tử Nghiên vẫn đang hăng hái điều khiển không gian thuyền, Tiểu Y Tiên và Hàn Nguyệt thì đứng một bên, thấp giọng trò chuyện. Thấy hắn đi ra, Tiểu Y Tiên dịu dàng cười, tu luyện xong rồi à? Tiêu Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua không gian thông đạo xung quanh, xác nhận không có gì bất thường, mới nói, ra ngoài hít thở không khí. Hai bên tường không gian lùi lại rất nhanh, nhìn lâu, cho người ta cảm giác hoa mắt. Đôi mắt sáng của Tử Nghiên dần ảm đạm, đã không còn sự mới mẻ như lúc đầu. Tiêu Bạch, chán quá đi. Mới có mấy canh giờ, thuyền trưởng Tử Nghiên của chúng ta đã không muốn làm nữa rồi à? Trong lòng buồn cười, Tiêu Bạch đi đến đầu thuyền, tiếp nhận việc điều khiển không gian thuyền. Nha đầu thấy vậy, reo hò một tiếng, nghe nói còn 10 ngày nữa mới đến Trung Châu, liền như một làn khói chạy vào khoang thuyền, tìm một phòng bắt đầu ngủ khò khò. Chuyến đi khô khan nhàm chán, 10 ngày cũng lặng lẽ trôi qua. Trên mũi thuyền, Tiêu Bạch cô độc ngồi xếp bằng, thấy linh quang trên đài điều khiển đã ảm đạm, hắn máy móc phất tay, một luồng đấu khí ngũ sắc truyền vào đó. Phía sau, một bóng hình áo trắng xinh đẹp nhìn bóng lưng kia, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Nàng không biết tại sao Tiêu Bạch không muốn các nàng thay mình điều khiển thân thuyền, suốt 10 ngày không thấy hắn rời khỏi đầu thuyền, dường như đang cảnh giác điều gì đó. Vốn định ở bên cạnh hắn, nhưng thấy vậy cũng không tiện quấy rầy. Đột nhiên, thấy Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng bỗng đứng dậy, Tiểu Y Tiên hơi giật mình, vội vàng tiến lên. Đừng hoảng, không sao, chỉ là chúng ta sắp đến cửa ra rồi. Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy vẻ nghiêm trọng của Tiên Nhi bên cạnh, Tiêu Bạch cười cười, khẽ lắc đầu. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng thở phào, ngước mắt nhìn về phía trước thông đạo. Quả nhiên, một lát sau, ở phía cuối con đường vốn không thấy điểm cuối, một điểm sáng nhỏ màu bạc xuất hiện. Theo thân thuyền lướt qua không gian, điểm sáng trong tầm mắt ngày càng lớn, một vòng xoáy khổng lồ hiện ra trước mắt. Vút! Thân thuyền hơi chấn động một chút, xuyên qua vòng xoáy, tầm mắt của hai người thay đổi, bóng tối mênh mông bất tận biến mất, thay vào đó là sự sáng sủa và quang đãng. Xa xa là một bình nguyên bát ngát xanh tươi, mà dưới chân là một quảng trường đá vụn cực lớn, trên đó vẽ đầy những ấn phù kỳ diệu, phát ra những tia sáng li ti. Tiêu Bạch quay đầu nhìn lại nơi mình vừa đến, chỉ thấy một vòng sáng màu bạc khổng lồ đang từ từ co lại, cuối cùng chậm rãi tan biến. Cảm giác nguy hiểm vẫn luôn tồn tại trong linh giác cũng tan đi, tâm trạng căng thẳng cũng dần dần lắng xuống. Dường như nghe thấy tiếng động, Tử Nghiên và Hàn Nguyệt cũng đi ra, thấy cảnh sắc xung quanh, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đến rồi. Tử Nghiên reo hò một tiếng, duỗi một cái lưng thật dài, mấy ngày nay ngột ngạt chết ta rồi. Ha ha! Chuyến đi này đã rất nhanh rồi, so với những chiếc không gian thuyền ta ngồi trước đây, thời gian đã rút ngắn một nửa. Hàn Nguyệt nhìn chiếc không gian thuyền dưới chân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó ngước mắt nhìn về phía mọi người, nơi này cách Thiên Bắc Thành không xa, hay là các ngươi đến gia tộc ta nghỉ ngơi một chút, rồi hãy đến Thiên Mục Sơn Mạch. Ánh mắt của Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đều đổ dồn về phía Tiêu Bạch, ý tứ rất rõ ràng, lấy ý kiến của hắn làm chủ. Tiêu Bạch trầm ngâm một lát, trong ánh mắt thất vọng của Hà Nguyệt, hắn lắc đầu nói, ta thì không đi được, bên Thiên Mục Sơn mạch thời gian gấp gáp, ta còn chưa biết tình hình bên đó, cần phải đi qua đó càng sớm càng tốt. Nhưng mà sau đó, ánh mắt hắn lướt qua Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên, nhẹ nói, các ngươi có thể theo Hà Nguyệt đến Thiên Bắc Thành, đợi ta đột phá, sẽ đến tìm các ngươi. Tử Nghiên nghe xong lập tức biểu môi, ta không cần. Ta muốn theo ngươi đến Thiên Mục Sơn mạch. Không được. Lần này thái độ của Tiêu Bạch rất kiên quyết. Bên Thiên Mục Sơn mạch khả năng gặp người của Băng Hà Cốc rất lớn, một khi xảy ra xung đột, Tiểu Y Tiên lại không thể vào trong cùng, hắn sợ lúc đó sẽ không thể lo liệu được. Còn việc mang Tử Nghiên đi, hắn cũng đã cân nhắc, nhưng nghĩ đến sau khi đột phá đấu tông, việc luyện hóa lôi chủng không biết sẽ cần bao nhiêu thời gian, mà nha đầu này lại là một đứa không thể ngồi yên, thôi thì cứ tính sau. Trung Châu không giống những nơi khác, cường giả quá nhiều, thủ đoạn bảo mệnh mà lão Long Hoàng cho nàng, không thể lãng phí ở đây được. Ở cùng Tiểu Y Tiên, có nàng trông chừng, Tiêu Bạch mới có thể yên tâm. Hà Nguyệt thấy vậy, than nhẹ một tiếng nói, nếu Tiêu Bạch ngươi có việc quan trọng, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Nàng quay sang Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên, hai vị nếu không chê, hay là trước tiên theo ta về Hàn gia ở một thời gian, chờ hắn quay lại, thế nào? Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, nhẹ nhàng giữ lấy Tử Nghiên đang không mấy vui vẻ, dịu dàng khuyên nhủ, Tiêu Bạch đã sắp xếp như vậy, tự có lý do của hắn, chúng ta cứ đến Hàn gia chờ hắn trước đi. Nhìn Tử Nghiên đang biểu môi, Tiêu Bạch bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cô bé, đừng buồn, ta sẽ quay lại rất nhanh. Nhất định phải nhớ lời ta nói với con, biết không? Tử Nghiên lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa sau lưng không ngừng lay động, chu miệng nhỏ, bất mãn lẩm bẩm, biết rồi biết rồi. Ngươi đã nói vô số lần rồi, có tộc nhân đến tìm ta, nếu không phải từ Đông Long đảo thì đều không để ý đến họ. Nếu dám dùng vũ lực, thì dùng thủ đoạn lão gia hỏa cho mà đánh lại. Tiêu Bạch hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, Tử Nghiên nhờ ngươi chăm sóc. Tiểu Y Tiên dịu dàng cười, yên tâm, ta sẽ trông chừng con bé. Hà Nguyệt thấy vậy, lấy ra một tấm da thú từ trong nạp giới đưa cho Tiêu Bạch, đây là bản đồ Trung Châu Bắc Vực, trên đó có đánh dấu vị trí của Thiên Mục Sơn mạch. Tiêu Bạch không từ chối, nhận lấy đồ vật, ôm quyền nói, đa tạ. Sau đó, mọi người nhảy xuống khỏi không gian thuyền, Tiêu Bạch hai tay kết ấn, thân thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại, được hắn cất vào nạp giới. Ánh mắt lướt qua ba người, sau đó hắn quay người, mũi chân điểm nhẹ, cả người hóa thành một luồng sét bay về phía chân trời xa xôi. Đi thôi. Ba cô gái nhìn bóng hình biến mất ở chân trời, Hà Nguyệt là người đầu tiên thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đang lộ vẻ không nỡ, nhẹ nói. Dãy núi mênh mông chập trùng, bao phủ bởi một biển rừng xanh tươi, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng gầm thét của ma thú. Một bóng đen tựa như sấm sét, mang theo tiếng nổ xé gió, lướt nhanh qua bầu trời trên biển rừng, tạo nên những lớp sóng xanh lục, dọa cho một đàn chim bay hoảng hốt bay vọt lên trời. Đột nhiên, tia chớp ấy đáp xuống một vách núi, hóa thành một thanh niên áo đen có dung mạo bình thường. Người này chính là Tiêu Bạch, chỉ có điều dung mạo của hắn lúc này, e rằng người thân thuộc nhất với hắn là Huân Nhi cũng không dám nhận ra nếu không phân biệt qua khí tức. Đây là dung dịch thay đổi dung mạo do Tiểu Y Tiên điều chế trong khoảng thời gian trên không gian thuyền, sau khi biết hai người bị truy nã. Mặc dù Tiêu Bạch cho rằng thứ này không có tác dụng lớn, nhưng cũng không từ chối hảo ý của nàng. Đặc điểm của hắn thực sự quá rõ ràng, chỉ cần động thủ là sẽ bại lộ. Màu sắc của ngũ hành lôi đình, ngoài đan lôi bát phẩm có màu ra, thì chỉ có duy nhất một nhà này, không có chi nhánh nào khác, ít nhất trong nguyên tác chưa thấy có ai dùng qua. Đứng bên vách núi, Tiêu Bạch nhìn những bóng người tấp nập trên con đường lớn phía dưới, lấy ra bản đồ bằng da thú từ trong nạp giới, mở ra cẩn thận phân biệt một lúc. Hóa cốt thành sao? Ánh mắt nhìn ra xa, thấy hình dáng của một thành thị ẩn hiện trong dãy núi, Tiêu Bạch khẽ thở ra một hơi, xoa xoa mi tâm, trong mắt lóe lên một tia mệt mỏi rồi biến mất. Năm ngày không ngừng nghỉ chạy đi, dù linh hồn hắn cường đại, cũng không khỏi cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Dựa theo bản đồ, từ đây đến Thiên Mục Sơn mạch đã không xa, với tốc độ của ta nhiều nhất là 2 canh giờ nữa sẽ đến. Trước tiên đến Hóa Cốt Thành này kiếm một tấm bản đồ chi tiết của Thiên Mục Sơn mạch, bằng không cũng không biết đi vào từ đâu. Ánh mắt lại nhìn về phía bản đồ, Tiêu Bạch xem xét một lần nữa rồi cất đi. Bản đồ mà Hàn Nguyệt đưa cho chỉ ghi rõ vị trí của Thiên Mục Sơn mạch, nhưng trên đó chỉ là một vòng tròn, không hề rõ ràng. Tiêu Bạch biết có 3 lối vào Thiên Mục Sơn mạch, nhưng 3 lối đó cụ thể ở đâu thì hoàn toàn không biết. Thiên Mục Sơn mạch lớn như vậy, nếu cứ tùy tiện đi vào, tìm kiếm sẽ lại tốn không ít thời gian. Không chút do dự, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một luồng sáng đen, lao nhanh về hướng Hóa Cốt Thành. Hóa Cốt Thành, một thành phố được xây dựng từ xương cốt. Nhìn qua, tông màu chủ đạo đều là một màu trắng ghê rợn. Vài hơi thở sau, hắn đã lướt đến trước cổng thành. Cổng thành cao ngất, giữa những kẽ hở của tường thành mơ hồ có thể thấy những vết máu khô màu đỏ sậm, toát ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo. Vài tên lính gác mặc áo bào xám lười biếng dựa vào cổng thành, nhưng ánh mắt lại sắc như chim ưng, quét qua những người đi đường ra vào. Tiêu Bạch thu liễm khí tức, hòa vào dòng người, chậm rãi bước vào thành. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, phần lớn buôn bán vật liệu ma thú, dược thảo và các thứ tương tự. Tiêu Bạch lướt mắt nhìn quanh, tình cờ thấy được vài loại phụ liệu của sinh cốt dung huyết đan, bèn tiện tay mua lấy. Đi không bao xa, hắn liền thấy một cửa hàng bản đồ tên là Đồ Cát. Tiểu huynh đệ, muốn mua bản đồ sao? Thấy có khách đến, một lão giả vội vàng đứng dậy từ sau quầy, cười híp mắt đón tiếp. Có bản đồ chi tiết của Thiên Mục Sơn Mạch không? Ánh mắt chậm rãi lướt qua cửa hàng, Tiêu Bạch phảng phất như nhớ đến Hải Ba Đông năm xưa, tùy ý gật đầu. Chỉ có điều ở đây không có tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, và trưởng quỷ cũng chỉ là một lão giả bình thường. Có chứ. Lão giả nhìn về phía Tiêu Bạch, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia dị sắc, rồi lập tức thu lại, thuần thục lấy ra một tấm bản đồ từ trên quầy. Bản đồ của lão phu ở đây tuyệt đối là chi tiết nhất. Có bản đồ này trợ giúp, tiểu huynh đệ ngươi tuyệt đối có thể đến đỉnh núi với tốc độ nhanh nhất. Nói rồi, ông ta nhiệt tình hai tay giơ bản đồ lên, cười hắc hắc, giá hữu nghị, 40.000 kim tệ. Nhận lấy bản đồ, Tiêu Bạch lướt qua một lượt rồi gật đầu, tiện tay trả kim tệ, cất bản đồ vào nạp giới, rồi quay người rời đi. Phải rồi, trưởng quỷ, ông có biết khi nào Thiên Sơn Huyết Đàm mở ra không? Đi đến cửa, Tiêu Bạch đột nhiên quay đầu hỏi. Biểu cảm cười híp mắt của lão giả khựng lại, ánh mắt né tránh, chột dạ nói, tiểu huynh đệ, Thiên Sơn Huyết Đàm hôm qua đã mở rồi. Hôm nay lúc mặt trời lặn, e là 10 suất cũng đã quyết định xong. Bước chân ra khỏi ngưỡng cửa của Tiêu Bạch lão đảo một cái, hắn hận không thể đánh chết lão già này. Ông không phải vừa nói có bản đồ này có thể leo lên đỉnh sao? Huyết Đàm sắp kết thúc rồi, còn leo cái đỉnh gì nữa? Lúc trước hắn nghe nói vậy còn tưởng Huyết Đàm chưa mở, trong lòng còn rất vui, may mà trước khi đi đã hỏi thêm một câu. Hì hì. Thì 3 năm sau leo lên đỉnh cũng là leo lên đỉnh mà. Lão giả với hàng lông mày thưa thớt nhướng lên, cười như một con cáo già. Thấy bộ dạng muốn đánh người của Tiêu Bạch, lão vội vàng xua tay, tiểu huynh đệ, ngươi có thời gian ở đây tán dóc với lão, sao không mau đến Thiên Mục Sơn Mạch đi? Nếu tốc độ ngươi đủ nhanh, biết đâu còn có thể xem được thịnh cảnh của Huyết Đàm lần này. Trừng mắt nhìn tên gian thương này một cái, Tiêu Bạch lười tính toán với lão, phất tay áo đi ra khỏi cửa hàng, bay vút ra ngoài thành. Ở đấu khí đại lục, ranh giới giữa đấu hoàng và đấu tông vô cùng rõ ràng. Tại Trung Châu, đấu hoàng chỉ có thể miễn cưỡng được xem là cường giả, nhưng chỉ khi bước vào cấp bậc đấu tông, mới thực sự bước vào hàng ngũ cường giả, hưởng thụ đãi ngộ của một cường giả thực thụ. Một gia tộc, nếu nói đấu hoàng là lực lượng tinh nhuệ, thì đấu tông mới là người khiến gia tộc đó thực sự có sức ảnh hưởng trong khu vực. Một gia tộc có một đấu tông, danh tiếng và sức ảnh hưởng của nó tuyệt đối vượt xa một gia tộc sở hữu 10 đấu hoàng. Từ đó có thể thấy địa vị của đấu tông và đấu hoàng chênh lệch lớn đến mức nào. Thiên Sơn Huyết Đàm của Thiên Mục Sơn Mạch chính vì có thần hiệu giúp đấu hoàng đột phá bình cảnh nên danh tiếng vô cùng vang dội. Hiệu quả này có sức hấp dẫn cực lớn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Vì vậy mỗi lần mở ra, đều có vô số đệ tử ưu tú và hậu bối của các tông môn hoặc gia tộc đổ về Thiên Mục Sơn Mạch. Dù không thể tranh giành được suất, cũng là cơ hội tốt để rèn luyện hoặc kết giao. Đương nhiên, vì số lượng suất có hạn, rủi ro trong cuộc tranh đoạt cũng rất lớn. Những người trẻ tuổi ưu tú của các đại tông môn và đại gia tộc đều có trưởng bối đi theo. Mặc dù không thể vào trong sơn mạch, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng răn đe. Tiêu Bạch rời khỏi Hóa Cốt Thành, toàn lực thúc đẩy đấu khí trong cơ thể, hóa thành một tia chớp đen, lao nhanh về hướng Thiên Mục Sơn Mạch. Hy vọng còn kịp. Trong lòng hắn thầm tính toán thời gian, nếu có thể đến trước khi mặt trời lặn, có lẽ vẫn còn cơ hội tranh giành suất vào Huyết Đàm. Thiên Mục Sơn Mạch, mây mù bao phủ, thế núi hiểm trở. Nhìn từ xa, cả tòa sơn mạch tựa như một con rồng khổng lồ đang nằm, khí thế hùng vĩ. Sâu trong sơn mạch, năng lượng thiên địa hùng hậu hội tụ, xông thẳng lên trời. Nơi đó hẳn là vị trí của Huyết Đàm. Tiêu Bạch nhìn ra xa, thân hình như điện, xuyên qua từng lớp mây mù, thẳng đến hướng Huyết Đàm. Từ trên cao nhìn xuống sơn mạch, đầu người rậm rạp như kiến. Nhưng hướng di chuyển của những dòng người này không phải là sâu trong sơn mạch, mà ngược lại rất nhiều người đang đổ về phía lối ra. Cảnh tượng này khiến Tiêu Bạch nhíu mày. Mau nhìn kìa, gã kia muốn làm gì vậy? Không biết lúc triều tịch năng lượng, uy áp của thiên địa cực thịnh, ngay cả đấu tông cũng không thể xông vào, mà lại dám ngang nhiên bay vào trong như vậy sao? A, 10 suất đã quyết định xong rồi, bây giờ chạy vào có ích gì? Chắc lại là một tên nhà quê không biết gì, tưởng có chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Mỗi lần Huyết Đàm mở ra, loại người này không thiếu. Cứ chờ xem, uy áp phía trước sẽ càng ngày càng mạnh, lát nữa rơi xuống là ngoan ngoãn ngay. Tiêu Bạch đối với những lời bàn tán này như điếc không nghe. Hắn không có thời gian đi bộ từ từ dưới đất, bay trên không là cách tiếp cận huyết đàm nhanh nhất. Ngay lập tức, tốc độ không giảm mà còn tăng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy áp kinh khủng từ phía trước truyền đến, đã đạt đến cường độ của đấu tông, hơn nữa càng vào trong, uy áp càng mạnh. Oanh! Ngay khi hắn sắp đến gần phạm vi của huyết đàm, một luồng triều tịch năng lượng vô hình đột nhiên cuốn tới, tựa như sóng thần, hung hăng đập vào người hắn. Thân hình Tiêu Bạch khựng lại, phản phất như đụng phải một bức tường vô hình, tốc độ giảm mạnh. Cường độ của đấu tông tam tinh. Ánh mắt ngưng lại, tiếng sấm trong cơ thể vang dội, hắn gắng gượng xé ra một khe hở trong thủy triều năng lượng, tiếp tục phóng về phía trước. Cái gì? Hắn vẫn còn có thể tiến lên. Những người vừa rồi còn chế giỡn phía dưới đã im bặt, nụ cười giỡn cợt trên mặt đột nhiên đông cứng lại. Theo suy đoán của họ, người này khi tiến vào sơn mạch sẽ bị uy áp chấn cho rơi xuống, không ngờ bây giờ đã đi được hơn nửa đường, mà vẫn có thể tiếp tục. Gã này chẳng lẽ xông vào được thật sao? Có người trừng to mắt, khó có thể tin. Bất kể có xông vào được hay không, gã này đã chứng minh được thực lực của mình, tuyệt đối còn mạnh hơn những thiên tài đã có được suất kia. Các ngươi nói hắn có thể có được suất không? Khó nói, phải xem bên Phệ Kim Thử tộc quyết định thế nào. Thiên Sơn huyết đàm này tuy là nơi vô chủ, nhưng theo hiệp định, bọn chúng có thể thiết lập cửa ải để cản người, quyết định tư cách lên đỉnh. Chỉ cần không làm hại đến tính mạng, mọi thứ đều có thể tùy bọn chúng làm, nhưng trong đó 8 suất là của nhân loại. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, bóng dáng Tiêu Bạch không ngừng tiến lên trong thủy triều năng lượng, giống như một thanh kiếm sắt, gắng gượng đâm thủng những lớp trở ngại phía trước. Càng vào sâu, uy áp xung quanh đã đạt đến trình độ của đấu tông ngũ tinh, không gian hơi vặn vẹo, bắt đầu trở nên mơ hồ. Áo bào đen trên người hắn bị năng lượng xé toạc bay phấp phới, năng lượng xung quanh gào thét, phát ra những tiếng rít chói tai. Lúc này, cho dù Tiêu Bạch vận dụng toàn bộ đấu khí, cộng thêm lực lượng linh hồn, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhìn ngọn thiên mục sơn nguy nga phía trước, Tiêu Bạch có thể cảm nhận được, uy áp trên bầu trời lúc này đã đạt đến cường độ của cao giai đấu tông, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra không thể đi thẳng đến huyết đàm trên đỉnh núi, chỉ có thể đi bộ từ chân núi lên rồi. Đúng lúc Tiêu Bạch chuẩn bị hạ xuống, một giọng nói già nua chói tai vang lên từ đỉnh núi phía trước. Tiểu tử, xuất vào huyết đàm đã định, ngươi đến muộn rồi. Thân hình đang rơi xuống của Tiêu Bạch khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Trên bình đài đá xanh cực lớn trên đỉnh núi, một lão giả áo xám nhỏ bé đang chắp tay đứng đó, cười híp mắt nhìn Tiêu Bạch, trong mắt còn vương lại một tia kinh ngạc. Ở Thiên Mục Sơn mạch nhiều năm như vậy, uy áp do triều tịch năng lượng sinh ra lão làm sao không biết. Đây là lần đầu tiên lão thấy một người trẻ tuổi tu vi đấu hoàng, dùng cách vừa đặc biệt, lại vừa mạnh mẽ đến rối tinh rối mù để vượt ải, hơn nữa còn có thể xông đến trung tâm của Thiên Mục Sơn mạch. Đấu tông lục tinh ngươi là tộc trưởng của Phệ Kim Thử tộc. Ánh mắt Tiêu Bạch bình thản, một mắt liền nhìn thấu thực lực và thân phận của lão giả áo xám. Lão giả áo xám cười hắc hắc, vuốt râu, nói, không tệ, lão phu Kim Thạch, chính là tộc trưởng của Phệ Kim Thử tộc. Kim Thạch tộc trưởng, xuất vào huyết đàm đã định, nhưng quy tắc là chết, người là sống. Tiêu Bạch thần sắc bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại lộ ra một tia sắc bén. Ta đã có thể xông đến đây, chứng tỏ ta có tư cách tranh đoạt xuất vào huyết đàm. Chỉ cần bọn họ còn chưa vào huyết đàm, vậy thì suất này chưa thể coi là đã quyết định. Kim Thạch híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sáng. Lão sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không phải kẻ tầm thường. Có thể lấy tu vi đấu hoàng để chống lại uy áp đấu tông, thậm chí một đường xông đến khu vực trung tâm của Thiên Mục Sơn, thực lực thế này, cho dù là những thiên tài của các thế lực đỉnh cao ở Trung Châu cũng chưa chắc đã làm được. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi đúng là tự tin. Kim Thạch cười cười, giọng điệu đầy ẩn ý, nhưng mà, quy tắc chính là quy tắc, 10 suất đã định, nếu ngươi muốn vào huyết đàm, trừ phi cái gì? Tiêu Bạch nhạt giọng hỏi. Trừ phi ngươi có thể đánh bại một người trong số họ, thay thế vào đó. Kim Thạch chậm rãi nói, đương nhiên, chuyện này còn phải xem họ có muốn chấp nhận lời thách đấu của ngươi không. Bọn họ không có lựa chọn, không chấp nhận. Tiêu Bạch đứng giữa hư không, thân hình hiên ngang, ánh mắt chậm rãi lướt qua 10 bóng người trên các bệ đá sau lưng lão, khóe miệng khẽ nhếch, thần sắc ngạo nghễ, giọng nói bá đạo, vang như sấm, cũng phải tiếp nhận. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Khẩu khí thật lớn. Tiêu Bạch ngẩng đầu, chỉ thấy trên 10 bệ đá, một người trong số đó đang cười lạnh nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Người này khí tức hùng hậu, đã nửa chân bước vào cảnh giới đấu tông, hiển nhiên là một trong những người đoạt được xuất vào huyết đàm lần này, hơn nữa còn là một trong hai người có khí tức mạnh nhất. Ha ha! Kim Thạch tộc trưởng, ngài xem. Xuất của ta, đây không phải tự mình đưa tới cửa rồi sao? Tiêu Bạch không hề có ý tức giận, ngược lại còn híp mắt lại, cười ha hả nhìn về phía lão giả áo xám. Kim Thạch nhìn chằm chằm Tiêu Bạch một lúc, bỗng nhiên cười ha hả, được. Có đảm lược. Nhưng mà, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, những người có thể có được suất, đều không phải nhân vật đơn giản. Đa tạ nhắc nhở. Tiêu Bạch gật đầu, thản nhiên nói, nhưng mà, cụ thể quy tắc là gì, mau bắt đầu đi, ta đang vội. Kim Thạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức phất tay, nói, đã vậy, để cho công bằng, ngươi từ mê trận dưới chân núi bắt đầu vượt ải lên đây đi. 10 người sau lưng ta cũng là đi lên như vậy. Lời của Kim Thạch còn chưa dứt, Tiêu Bạch đã hóa thành một tia chớp đen hạ xuống, trong nháy mắt đã chui vào trong mê trận dưới chân núi. Thú vị. Kim Thạch thấy vậy, lắc đầu bật cười, tiểu tử này đúng là nóng tính. Trong mê trận, sương mù dày đặc, cảnh vật xung quanh không ngừng biến hóa. Bước chân của Tiêu Bạch không ngừng, lực lượng linh hồn như thủy triều khuếch tán ra, những nơi đi qua, sương mù đều tan đi. Mê trận này áp chế lực lượng linh hồn rất lớn, đấu hoàng bình thường hơi không chú ý là sẽ lạc trong đó, nhưng mà khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, giữa mi tâm ánh bạc lấp lóe, lực lượng linh hồn mênh mông trực tiếp xé toạc mê trận ra một lối đi. Chỉ trong vài hơi thở, bóng dáng của hắn đã xuất hiện ở phía bên kia của mê trận. Thật là một lực lượng linh hồn mạnh mẽ. Đồng tử Kim Thạch co rút lại, sau một hồi sững sờ, lão lắc đầu cười khổ, xem ra cửa ải tiếp theo đối với hắn mà nói, căn bản không có chút áp lực nào. Giữa sườn Thiên Mục Sơn là một đài quan sát vô cùng rộng rãi, được xây từ những phiến đá ngay ngắn. Sát bên mép núi có một lối đi bằng thang đá dẫn thẳng lên đỉnh. Lúc này, có hơn 10 người đang đứng tản mát trên đó, ánh mắt không ngừng ngóng xuống chân núi. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trên đài quan sát như quỷ mị, khiến tất cả mọi người biến sắc, vội vàng lùi lại mấy bước. Bọn họ đều là những kẻ đã thất bại ở cửa ải cuối cùng, còn chưa kịp rời đi. Ban đầu, họ chỉ thấy gã thanh niên áo đen xâm nhập vào dãy Thiên Mục Sơn, ánh mắt từ chế giễu dần chuyển thành kinh ngạc, rồi đến chấn kinh khi chứng kiến màn vừa rồi. Trên đài quan sát lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng áo đen kia. Tiêu Bạch liếc nhìn bậc thang lẩm chẩm, không thèm để ý đến đám người, cất bước đi thẳng lên thang đá. Các ngươi nói xem hắn mất bao lâu để vượt qua sóng âm trận của tộc Phệ Kim Thử. Một gã thanh niên nhìn bóng lưng Tiêu Bạch, nhỏ giọng hỏi đồng bạn bên cạnh. Với biểu hiện vừa rồi của hắn, chắc chắn sẽ tốn ít thời gian hơn nữ nhân kia. Người đồng bạn bên trái trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Không đúng. Các ngươi mau nhìn kìa, hắn sắp đi được một nửa rồi, sao sóng âm trận vẫn chưa khởi động. Một tiếng kinh hô trên đài lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi. Có người nhìn Tiêu Bạch đã gần lên đến đỉnh, trong mắt ánh lên vẻ bất mãn, nghiến răng nói, Kim Thạch tiền bối, thế này không hợp quy củ. Chúng ta dốc hết sức mới vượt qua được khảo nghiệm, dựa vào đâu hắn lại được miễn quy tắc. Kim Thạch cười lạnh, đôi mắt già nua đục ngầu bỗng trở nên sắc bén, một luồng uy áp thuộc về ma thú cấp 7 mơ hồ tỏa ra. Ở đây, lời của lão phu chính là quy củ. Lão lạnh lùng liếc cả đàn ông vừa lên tiếng, gương mặt già nua lộ vẻ không vui, rồi chậm rãi đảo mắt qua 8 người trên đài đá. Theo hiệp định trước đây giữa tộc ta và các thế lực nhân tộc các ngươi, lão phu có quyền tự quyết định cho ai lên Thiên Mục Sơn này, chỉ cần hắn là con người là được. Nghe vậy, những cường giả trẻ tuổi khác đã vượt qua khảo nghiệm đều lộ vẻ nghi hoặc. Lúc bọn họ leo thang đá, ai nấy đều bị trận sóng âm kinh khủng hành hạ khổ không tả xiết, tại sao đến lượt cả thanh niên áo đen này, trận pháp lại không hề khởi động? Lẽ nào tộc trưởng Kim Thạch cố ý nhường? Có người thấp giọng đoán. Không thể nào. Một người khác lắc đầu. Tộc Phệ Kim Thử là ma thú, tuyệt đối không thiên vị bất kỳ con người nào, chính vì vậy mà bấy lâu nay, các thế lực lớn mới yên tâm để chúng chủ trì Thiên Sơn Huyết Đầm. Người kia trông cũng như lần đầu gặp Kim Thạch tiền bối, không có lý nào được nhường cả. Mặc kệ những lời xì xào bàn tán sau lưng, Kim Thạch chắp tay sau lưng, nhìn bóng áo đen đang vững bước tiến lên trên thang đá, khóe mắt hơi giật giật. Đám Phệ Kim Thử tạo thành sóng âm trận đều là hậu bối cấp 2, cấp 3 trong tộc, lão không muốn mạo hiểm. Với sức mạnh linh hồn mà gã thanh niên kia vừa thể hiện, nếu trong lúc đó hắn ra tay hơi nặng, chẳng phải tộc Phệ Kim Thử của lão sẽ chịu tổn thất sao? Dù sao cũng chỉ là suất của loài người, cứ để bọn chúng tự tranh giành với nhau, cớ gì phải để binh lính dưới trướng đi mạo hiểm như vậy? Ha ha! Băng Trạch, chuẩn bị xong chưa? Lát nữa mà thua đến mức không vào được huyết đầm thì trước mặt bao người thế này, mặt mũi của Băng Hà Cốc các ngươi e là bị ngươi làm mất hết đó. Trên đài đá, một nữ tử áo đỏ xinh đẹp đứng đó, bên hông thon thả quấn một dải lụa dài màu đỏ sẫm, tung lên đường cong uyển chuyển. Nàng có dung mạo hơn người, đôi mày toát lên vẻ anh khí. Kết hợp với bộ y phục đỏ rực, trông nàng vừa hiên ngang vừa có một nét quyến rũ đặc biệt. Chỉ thấy nàng khẽ cười, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ trêu chọc, nhìn gã thanh niên áo trắng đang lạnh lùng quát tháo phía trước. Nói đến mấy người khác trên đỉnh núi lúc này, ai nấy đều phải thầm cảm ơn gã này đã không nhịn được mà lên tiếng, thu hút sự chú ý của gã thanh niên áo đen thần bí kia. Nếu không, người bị khiêu chiến lát nữa chẳng biết sẽ là ai. Hừ. Cách đó không xa, một gã thanh niên mặc áo lam lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia khó chịu. Ngươi xem thường ai thế? Tên nhóc kia có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng sư huynh ta cũng không phải dạng vừa. Cốc chủ đã từng nói, với thực lực của sư huynh, dưới đấu tông khó tìm được đối thủ, cho dù là cường giả đấu tông cũng có thể đánh một trận, thắng thua thế nào còn chưa biết được đâu. Nghe vậy, nữ tử áo đỏ nhếch môi, ngón tay ngọc ngà khẽ vuốt dải lụa bên hông, cười như không cười nói, cục băng nhỏ, ngươi lại ngứa da rồi à, xem ra vết thương lần trước đã lành, quên mất đau rồi nhỉ. Ngươi! Gã thanh niên áo lam sầm mặt, đang định nổi đóa thì bị băng trạch bên cạnh đưa tay ngăn lại. Sư đệ, không cần tranh cãi với cô ta. Băng trạch thần sắc lạnh lùng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào bóng áo đen trên thang đá, sâu trong đáy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn tuy tự tin, nhưng không phải kẻ mù quáng. Người có thể khiến tộc phệ kim thử chủ động dỡ bỏ sóng âm trận, e rằng không hề đơn giản. Sư huynh. Gã thanh niên áo lam có chút không cam lòng, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của băng trạch, cũng không dám nói thêm, đành phải hung hăng lườm nữ tử áo đỏ một cái. Nữ tử áo đỏ hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng, không thèm để ý đến bọn họ nữa, ngược lại tỏ ra hứng thú nhìn về phía Tiêu Bạch. Gã này rốt cuộc có lai lịch gì? Một lát sau, Tiêu Bạch bước lên bậc thềm cuối cùng, đứng vững trên đỉnh núi. Vụt trong nháy mắt, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào người hắn. Có tò mò, có kiên dè, có thờ ơ, cũng có dò xét. Tiêu Bạch ánh mắt bình thản, chậm rãi lướt qua đám người trên đài đá, dừng lại một chút trên người nữ tử áo đỏ. Từ trong mắt cô gái này, hắn thấy được một tia phấn khích. Ánh mắt chỉ dừng lại một thoáng rồi dời đi, cuối cùng rơi vào người băng trạch, thản nhiên nói, vừa rồi là ai đang la lối. Lời vừa dứt, không khí trên đỉnh núi lập tức ngưng động. Những người khác trên đài đá nhìn về phía băng trạch với ánh mắt đầy ẩn ý, nếu không phải hắn lúc nãy đứng ra, giờ phút này có lẽ bọn họ còn phải căng thẳng một phen, nhưng bây giờ chỉ có thể nói là gặp được người tốt. Là ta. Băng trạch cười lạnh, không chút né tránh mà nhìn thẳng vào Tiêu Bạch, ánh mắt lạnh như băng. Sao nào, ngươi thật sự dám nhắm vào ta à, khuyên ngươi một câu, khó khăn lắm mới lên được núi, tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng chọn sai đối thủ. Tiêu Bạch nhếch miệng, hàm răng trắng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, năm ngón tay hơi nắm chặt, dưới chân lôi đình lóe lên. Hắn bước một bước, thân hình hóa thành một tia chớp biến mất tại chỗ. Nắm đấm rít lên chói tai, không khí xung quanh như bị dồn nén lại rồi khuếch tán ra. Nhìn cú đấm đang lao thẳng tới, sắc mặt cả thanh niên áo trắng biến đổi, một lớp băng giáp dày lập tức bao phủ toàn thân. Đang định ra tay, hắn ngẩng đầu lên thì vừa vặn đối diện với một đôi mắt lạnh như dao, thần hồn bỗng nhói lên một cái, tựa như bị vạn cây kim nhỏ đâm thẳng vào đầu. Ầm. Trong lúc hắn sững sờ, nắm đấm đã nện thẳng vào ngực, băng giáp vỡ tan tung tóe. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cả thanh niên áo trắng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau, đập mạnh vào tảng đá lớn, đá vụn bắn tung tóe. Sư huynh. Gã thanh niên áo lam kinh hãi tột độ, không ngờ sư huynh mình lại bại nhanh đến thế, không có chút sức chống cự nào. Băng thuộc tính sư huynh đệ sao? Ánh mắt Tiêu Bạch lập tức lạnh đi, hắn nhìn về phía gã thanh niên áo lam đang chạy tới đỡ người, ngón tay khẽ điểm vào mi tâm, sức mạnh linh hồn lập tức bùng nổ. Một luồng uy áp linh hồn kinh khủng chợt giáng xuống, như một ngọn núi vô hình, hung hăng đè lên người hắn. Rầm. Gã thanh niên áo lam quỳ sụp xuống đất, sàn nhà lát đá xanh dưới chân lập tức vỡ nát. Toàn trường chết lặng. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, trong lòng bất giác dâng lên một luồng khí lạnh. Ánh mắt họ nhìn về phía bóng áo đen giữa sân, chỉ thấy quanh người hắn tỏa ra một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Cảm giác ấy khiến người ta lầm tưởng trước mắt không phải là người, mà là một con thái cổ ma thú đang chực chờ, sẵn sàng xé nát tất cả bất cứ lúc nào. Bọn họ thầm thấy may mắn vì lúc nãy đã không nói năng lung tung, nếu không kết cục của họ cũng chẳng khá hơn hai kẻ kia là bao. Đó là hai gã cửu tinh đấu hoàng, một trong số đó còn là thiên tài được mệnh danh có thể đối đầu với đấu tông, vậy mà trước mặt gã thanh niên áo đen này, lại yếu ớt như đồ chơi, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Nữ tử áo đỏ trong mắt không còn vẻ phấn khích, cô rụt đầu lại một chút, không muốn bị gã bạo lực này đấm một quyền vào ngực. Thực lực của băng trạch kia cô ta biết rõ, hai người đánh nhau cũng bất phân thắng bại, vậy mà giờ hắn bị đánh thành ra thế này, cô có lên cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Ngươi ngươi muốn làm gì, chúng ta là đệ tử băng hà cốc. Gã thanh niên áo lam quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch, nhìn Tiêu Bạch đang chậm rãi tiến lại gần, từng bước, như thể mỗi bước đều dẫm lên tim hắn, trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy. Băng hà cốc xác định được lai lịch của hai người, đôi mắt Tiêu Bạch đột nhiên co lại, gương mặt lạnh như băng, áo choàng đen không gió mà bay, sát khí sôi trào. Chậm đã. Một giọng nói của Kim Thạch vang lên từ phía sau, tiếng nói vừa dứt, thân hình lão đã xuất hiện trước mặt Tiêu Bạch, chặn đường hắn. Tiểu tử, ngươi đã có được lời còn chưa dứt, giọng Kim Thạch bỗng im bặt, chóp mũi lão hơi run run, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Sau đó lão liếm mép, cười hì hì, thái độ thay đổi 180 độ, trở nên vô cùng hòa nhã, nhiệt tình nói, tiểu hữu, có thể nào dời bước nói chuyện riêng một chút không? Có thể. Tiêu Bạch bình tĩnh gật đầu, chờ cho nụ cười vui mừng vừa hiện trên mặt Kim Thạch, hắn liền đổi giọng, lạnh nhạt nói, nhưng phải đợi ta xử lý xong hai kẻ này đã. Nụ cười trên mặt Kim Thạch cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Lão xoa xoa tay, môi khẽ mấp máy, truyền âm nói, tiểu hữu, hai kẻ này dù sao cũng là người của Băng Hà Cốc, trong đó Băng Trạch kia còn là đệ tử của Băng Tôn giả, nếu thật sự giết ở đây, e là sẽ có chút phiền phức nghe vậy. Tiêu Bạch nhíu mày, liếc nhìn gã thanh niên áo trắng đang nằm trên đất, chỉ thấy hắn đang ôm cổ ho sặc sụa, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sợ hãi và hận thù. Đệ tử của cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Hà sao? Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm Kim Thạch một lúc, rồi bỗng nhiên khẽ cười, nếu tộc trưởng Kim Thạch đã ra mặt, ta tự nhiên sẽ tuân theo quy củ của tộc Phệ Kim Thử. Nghe lời này, hai người của Băng Hà Cốc mới thở phào nhẹ nhõm. Gã thanh niên áo lam và Băng Trạch ngầm liếc nhau, ánh mắt giao nhau, đã dùng truyền âm nhập mật để trao đổi. Sư huynh, ta nhường suất này cho huynh. Mắt gã thanh niên áo lam lóe lên tia âm u, đợi huynh đột phá đấu tông, lúc đó gọi cả Băng Nguyên trưởng lão đang đợi ở ngoài vào, nhất định phải khiến tên rác rưởi này sống không bằng chết yên tâm. Băng Trạch siết chặt một viên băng tinh trong tay áo, đôi mắt cụp xuống, vẻ âm hiểm nồng đậm hiện lên, đến lúc đó, ta sẽ đóng băng hắn thành tượng, rồi đập nát từng tấc một để hắn phải hối hận vì đã đắc tội với Băng Hà Cốc ta. Ngay lúc hai người đang thầm thì, họ không hề hay biết rằng có người đã thu hết mọi biểu cảm của họ vào mắt. Linh hồn của Tiêu Bạch mạnh mẽ đến mức nào, hắn nhạy bén bắt được tia sát ý thoáng qua, dù không nghe được nội dung cụ thể, nhưng khóe miệng đã nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Hắn bây giờ cần thời gian để đột phá, vì muốn giảm bớt phiền phức nên mới mượn lời của Kim Thạch mà thuận nước để thuyền đồng ý, nhưng điều đó không có nghĩa là hai kẻ này có thể tiến vào huyết đầm. Tộc trưởng Kim Thạch, nếu đã trống ra hai suất, suất còn lại này để ta quyết định, được chứ? Lời vừa dứt, sắc mặt hai người của Băng Hà Cốc cứng đờ, bọn họ không ngờ gã thanh niên áo đen này lại muốn lấy luôn suất còn lại của họ. Mấy người còn lại trên đài đá cũng lộ vẻ mặt kỳ quái, năm nay Băng Hà Cốc chiếm 2 trong 8 suất của Thiên Sơn huyết đầm, vậy mà cứ thế mất sạch. Kim Thạch cũng thoáng giật mình, khá lắm, thằng nhóc này thật sự muốn đắc tội đến cùng với Băng Hà Cốc đây mà. Có thể thì có thể, nhưng hình như ngươi chỉ có một mình, làm sao chiếm được hai vị trí. Nói trước là quy củ của huyết đầm xưa nay là phải có đủ 8 suất của nhân loại. Kim Thạch nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt đầy thâm ý, thờ ơ nói. Lời cần nói đã nói hết, lão không biết kẻ này lấy đâu ra tự tin, nhưng chỉ cần có đủ 8 người vào huyết đầm, mọi chuyện sẽ không liên quan đến tộc Phệ Kim Thử của lão nữa. Tiêu Bạch không nói nhiều, ánh mắt nhìn về phía đài quan sát ở sườn núi, những cường giả trẻ tuổi thất bại ở cửa cuối thấy vậy, giờ đây lại nhao nhao cúi đầu, có kẻ thậm chí còn lùi lại nửa bước. Suất này tuy hấp dẫn, nhưng nếu lúc này nhận lấy, đồng nghĩa với việc hoàn toàn đắc tội với hai người của Băng Hà Cốc. Chuyện này khác hẳn với việc cạnh tranh trước đó. Lúc trước, ai cướp được suất thì là của người đó, cạnh tranh công bằng, Băng Hà Cốc cũng không thể nói gì. Nhưng bây giờ chen vào, chính là công khai không coi Băng Hà Cốc ra gì. Là một trong ba cốc của Một Điện Một Tháp, hai tông ba cốc tứ phương các trên Minh Châu, bất kỳ ai trước khi đắc tội Băng Hà Cốc cũng đều phải đắn đo suy nghĩ. Một lũ nhát gan, sợ này sợ nọ thì làm sao mà tiến bộ được. Tiêu Bạch có chút cạn lời, vốn nghĩ suất này là miếng bánh ngon, có hắn đứng mũi chịu sào. Vì tiện kéo một người chẳng phải dễ như bẩn sao, không ngờ đám người này đều bị danh tiếng của Băng Hà Cốc dọa cho sợ mất mật. Ngay lúc không khí có chút lúng túng, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, này, cái người mặc áo đen kia. Mọi người theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy nữ tử áo đỏ hai tay chống nạnh, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười có phần ranh mảnh, bạn của bản tiểu thư đang ở dưới kia, hay là ngươi nhường suất này cho cô ấy đi. Dù sao bây giờ ngươi cũng chẳng chọn được ai. Tiêu Bạch nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người nữ tử áo đỏ một lúc. Người của phần Viêm Cốc. Thiếu nữ này khí tức nóng rực, lúc này lên tiếng rõ ràng không sợ Băng Hà Cốc, hơn nữa cách ăn mặc của cô rất giống với đại tiểu thư của phần Viêm Cốc trong nguyên tác. Không sai, ta tên Đường Hỏa Nhi, đến từ phần Viêm Cốc, không sợ mấy cục băng của Băng Hà Cốc đâu. Đường Hỏa Nhi đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt tự tin, vỗ vỗ vào bộ ngực đầy đặn, tạo nên một trận sóng vỗ dập dờn, thu hút mấy ánh mắt liếc trộm xung quanh. Được. Biết cô là con gái của cốc chủ phần Viêm Cốc Đường Chấn, Tiêu Bạch nhàn nhạt gật đầu. Dù sao suốt này hắn cũng không có người nào tốt hơn, bán cho cô một ân tình cũng coi như là có lời. Đường Hỏa Nhi nghe vậy mừng rỡ, lập tức hướng xuống núi hô lớn, Thanh Nhi, mau lên đây. Không bao lâu sau, một thiếu nữ mặc áo xanh thở hổn hển chạy lên đỉnh núi. Trông cô khoảng 17, 18 tuổi, dung mạo thanh tú, một đôi mắt to linh động có thần. Khí tức trên người cô khiến Tiêu Bạch có chút cạn lời. Đấu hoàng thì đúng là đấu hoàng, chỉ có điều khí tức lên xuống bất ổn, rõ ràng là vừa mới đột phá không lâu. Hỏa Nhi tỷ thiếu nữ có chút rụt rè đứng bên cạnh Đường Hỏa Nhi, rõ ràng là có chút bối rối trước tình hình hiện tại. Con nhóc này lúc nãy bảo ngươi tới thì sống chết không chịu, bây giờ lại mò vào núi, nếu không phải ta mắt tinh, thật đúng là không phát hiện ra ngươi. Nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô, Đường Hỏa Nhi ra vẻ giận mà không nở, trợn mắt trắng. Ầm ầm một loạt âm thanh như sóng biển cuồn cuộn truyền đến. Phía trên dãy Thiên Mục Sơn, thủy triều năng lượng lúc này tựa như một con mãnh thú khổng lồ vừa thức giấc, gầm lên những tiếng gào thét cuồng bạo. Năng lượng khổng lồ xé toạc tầng mây trên trời, cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bằng sức mạnh linh hồn vượt trội của mình, hắn cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng này hùng vĩ và dồi dào đến mức nào. Nếu là trước khi vào dãy núi, hắn thật sự không chắc có thể xông vào được. Được rồi, các suất đã định, thủy triều năng lượng đã đạt đến đỉnh điểm, chính là lúc tiến vào Thiên Sơn Huyết Đầm, các ngươi theo ta. Kim Thạch chậm rãi thu lại ánh mắt ngưỡng vọng, lướt qua đám người, rồi đi trước dẫn đường về phía sâu trong đỉnh núi. Mọi người thấy vậy vội vàng đi theo. Đài quan sát thoáng chốc trở nên yên tĩnh, tại đây ngoài hai bóng người, chỉ còn lại tiếng gió gào thét không ngớt. Đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tiêu Bạch biến mất giữa những tảng đá lởm chởm, băng trạch bóp nát viên băng tinh trong tay, ánh mắt âm trầm đến mức gần như chảy ra nước. Sư huynh, gã thanh niên áo lam thấp giọng gọi, nhưng bị băng trạch đưa tay ngắt lời. Không sao. Giọng băng trạch lạnh như lưỡi dao tẩm độc, chúng ta xuống núi trước đã. Nói rồi, hắn loạn choạng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thủy triều năng lượng đang cuồn cuộn trên bầu trời, khóe miệng nhếch lên một đường cong âm hiểm. Nếu đã thích dãy Thiên Mục Sơn này, vậy thì cứ để hắn vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Cùng lúc đó, Tiêu Bạch cùng mọi người đi theo Kim Thạch, men theo con đường núi lởm chởm tiến vào sâu trong đỉnh núi. Xung quanh, dao động của thủy triều năng lượng ngày càng kịch liệt, không khí tràn ngập khí tức năng lượng đậm đặc, phản phất như mỗi hơi thở đều có thể hít vào nguồn năng lượng trời đất cuồn cuộn. Thấy vậy, mọi người càng thêm mong đợi, bước chân cũng nhanh hơn. Một lúc sau, một miệng núi lửa hiện ra trước mắt mọi người. Từng luồng khói lửa nóng rực theo năng lượng dâng trào mà không ngừng phun ra nuốt vào, trung tâm của làn khói tỏa ra ánh sáng đỏ ngầu, vô cùng bắt mắt. Nơi đó chính là Thiên Sơn Huyết Đầm. Lát nữa các ngươi vào trong, hãy nhớ kỹ, năng lượng trong huyết đầm tuy dồi dào, nhưng cũng chứa đầy hỏa độc cực nặng. Càng xuống sâu, hỏa độc càng mạnh. Nhiều nhất là 3 ngày, các ngươi phải ra ngoài, nếu không hỏa độc tích tụ trong cơ thể, trừ phi có một vài luyện dược sư cấp cao ra tay, nếu không sẽ cực kỳ khó giải quyết. Đứng ở rìa miệng núi lửa, Kim Thạch chỉ vào vị trí phát ra ánh sáng đỏ ngầu ở trung tâm, giọng nói có phần trầm trọng. Trong lòng mọi người chùng xuống, vẻ mặt hưng phấn ban đầu có chút thay đổi, ánh mắt họ nhìn theo hướng tay lão chỉ. Giữa một vùng khói lửa, có thể lờ mờ thấy một cái ao rộng chừng 10 trượng, bên trong chứa đầy chất lỏng đỏ như máu, không ngừng cuộn trào như nham thạch. Được rồi, các ngươi vào đi. Nghe vậy, hai mắt đám người sáng lên, tiếng xé gió gào thét vang lên, họ không thể chờ đợi được nữa mà lao vào trong. Ngươi không đi à? Kim Thạch quay người, nhìn Tiêu Bạch đang đứng yên tại chỗ với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn bộ dạng của gã thanh niên này lúc trước, rõ ràng hắn rất hứng thú với huyết đầm, thậm chí không tiếc đắc tội với Băng Hà Cốc, sao bây giờ lại tỏ ra thông dong như vậy? Không phải tộc trưởng Kim Thạch vừa mới nói muốn dời bước nói chuyện riêng sao? Tiêu Bạch thu lại ánh mắt nhìn về phía huyết đầm, rồi hướng về phía Kim Thạch, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Mục đích của hắn không phải là cái ao nhỏ này, mà là đáy của ngọn núi lửa. Ha ha, thú vị. Kim Thạch sững sờ, mắt lộ vẻ khác lạ, sau khi dò xét Tiêu Bạch một lượt, lão bèn cười nói, nếu lão phu không đoán sai, tiểu hữu ngươi là một luyện dược sư phải không? Không đợi Tiêu Bạch trả lời, lão tiếp tục nói chậm rãi, hơn nữa còn là một luyện dược sư có phẩm giai không thấp. Mùi đan hương trên người ngươi, lão phu từng cảm nhận được trên người một vài luyện dược sư cao cấp ở đan vực, luyện dược sư bình thường không thể có mùi đậm đặc như vậy được. Nói xong, lão cười híp mắt nhìn Tiêu Bạch, ngoài ra, còn có điều lão chưa nói. Sức mạnh linh hồn mà Tiêu Bạch thể hiện lúc trước quá kinh người. Chỉ dựa vào linh hồn lực đã có thể áp chế một cửu tinh đấu hoàng đến mức quỳ rạp không dậy nổi, nếu không phải là luyện dược sư, làm sao có thể có sức mạnh linh hồn cường đại như vậy. Tiêu Bạch không tỏ ý kiến, giữa mi tâm hắn, một luồng sáng u vẫn lóe lên rồi biến mất. Ngươi muốn ta giúp ngươi loại bỏ hỏa độc trong cơ thể. Kim Thạch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình lướt nhẹ qua người, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng kỳ lạ, lão tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Tiêu Bạch, giọng nói hơi run, tiểu hữu có chắc chắn không? Hỏa độc đã vào sâu trong tủy xương, nếu không phải thực lực ngươi không tệ, cưỡng ép áp chế nó, thì đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, bộ dạng hắn lúc này trông như một lão trung y vừa xem mạch xong, với vẻ mặt thương xót như thể khuyên bệnh nhân muốn ăn gì thì cứ ăn đi. Nhìn sắc mặt Kim Thạch dần dần u ám, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi nói, tuy khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có cách. Nghe vậy, vẻ mặt thất vọng của Kim Thạch sững lại, hơi thở dần trở nên nặng nề, hai mắt đỏ ngầu, lão lại tiến lên một bước. Cạch! Hòn đá dưới chân lão lập tức vỡ nát. Tiểu hữu thật sự có thể giúp ta trừ độc. Tiêu Bạch không trả lời ngay, hắn chắp tay sau lưng đi đến rìa miệng núi lửa, nhìn về phía huyết đầm ở trung tâm, khẽ cười một tiếng, giọng điệu khó hiểu, bọn họ hấp thu năng lượng nhanh thật đấy. Kim Thạch sững sờ, theo ánh mắt hắn nhìn lại, thoáng chốc đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt đục ngầu lóe lên tinh quang, do dự một chút rồi cắn răng nói, tiểu hữu, nếu có thể loại bỏ hoàn toàn hỏa độc trong cơ thể ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chắc chắn tấn thăng đấu tông. Không đủ. Tiêu Bạch không hề ngạc nhiên với điều kiện này, khẽ lắc đầu. Ngươi không tò mò chút nào sao? Kim Thạch hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng vừa đưa ra điều kiện này, người trước mắt chắc chắn sẽ đồng ý, lại không ngờ nghe được tin này, Tiêu Bạch không có chút kinh ngạc nào, thậm chí vẻ mặt không hề có nửa phần dao động. Tại sao phải tò mò? Hỏa độc trên người ngươi, chỉ dựa vào huyết đầm 3 năm mới mở một lần, căn bản không thể tích tụ đến mức độ này. Ta nghĩ dưới đáy ngọn núi lửa này, hẳn là có một nơi chứa năng lượng còn dụ dỗ hơn nữa phải không? Tiêu Bạch nhìn Kim Thạch, mỉm cười. Kim Thạch nghe vậy, con ngươi co rụt lại, trong lòng lập tức dâng lên sóng lớn. Thằng nhóc này thật ranh ma. Bao nhiêu năm nay, chuyện dưới đáy núi lửa, ngay cả trong tộc Phệ Kim Thử cũng chỉ có vài người biết được. Gã thanh niên này chỉ dựa vào vài câu giới thiệu về huyết đầm lúc trước và hỏa độc trên người lão mà đã đoán ra được nơi đó. Chẳng trách chính người kia không ngừng hấp thu năng lượng huyết đầm, mà hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Thêm một điều kiện nữa, trong lúc ta bế quan đột phá không để bất kỳ ai quấy rầy ta. Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thạch, giọng điệu như có ý chỉ, nhớ kỹ là bất kỳ ai. Nghe lời này, mắt Kim Thạch sáng lên, trong lòng lập tức hiểu ra, gã này đang lo lắng Băng Hà Cốc. Được. Lão Phu đồng ý với ngươi. Ở dãy Thiên Mục Sơn này, cho dù là người của Băng Hà Cốc, cũng đừng hòng quấy rầy được ngươi. Kim Thạch chần chừ một chút, rồi trong mắt lóe lên tinh quang, trầm giọng nói, nhưng chỉ giới hạn trong lúc ngươi bế quan, một khi ra khỏi huyết đầm, chuyện của ngươi và Băng Hà Cốc, tộc Phệ Kim Thử sẽ không can thiệp. Được. Tiêu Bạch gật đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong đầy thâm ý, hắn biết Kim Thạch lo lắng điều gì, nhưng cũng không để tâm, chỉ cần trong lúc bế quan không ai quấy rầy là được, còn về tộc Phệ Kim Thử hắn cũng không có hứng thú gì nhiều. Quay người nhìn về phía huyết đầm, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng ngũ sắc, vậy thì, bây giờ nên thực hiện lời hứa thứ nhất của ngươi, đợi ta đột phá ra ngoài, sẽ giúp ngươi trừ độc. Hy vọng ngươi nói được làm được. Kim Thạch nhìn thẳng vào Tiêu Bạch hồi lâu, rồi nhàn nhạt gật đầu. Sau đó cũng không dài dòng, ánh mắt cũng nhìn về phía huyết đầm, vẻ mặt phức tạp, giọng điệu vừa yêu vừa hận, nói, đúng như ngươi đoán, nơi họ đang ở, năng lượng tuy đậm đặc, nhưng không phải là nơi tinh túy nhất của Thiên Sơn huyết đầm. Mỗi lần thủy triều năng lượng, tuy phần lớn năng lượng sẽ ngưng kết thành chất lỏng màu đỏ trong đầm, nhưng cũng có một phần không nhỏ lắng động xuống, thấm sâu vào đáy núi lửa. Phần năng lượng này tuy không nhiều, nhưng qua năm tháng tích lũy, lại trở nên vô cùng tinh thuần và đậm đặc. Nhưng, nơi đó vừa là bảo địa, cũng vừa rất nguy hiểm, là nơi có hỏa độc nồng nặc nhất trong toàn bộ huyết đầm. Lúc tộc ta khai phá nơi đó, tộc nhân chết không ít, cho nên từ trước đến nay, nó đều được xem là bí địa của tộc Phệ Kim Thử. Nói rồi, lão lật tay một cái xương đầu chuột màu vàng sẫm xuất hiện trong tay, lão búng ngón tay, một vệt kim quang xẹt qua không gian, bay về phía Tiêu Bạch. Dưới huyết đầm có kết giới không gian do tộc Phệ Kim Thử của ta bố trí, phải có vật này mới vào được. Tiêu Bạch đưa tay đón lấy cái xương đầu chuột màu vàng sẫm kia, cảm giác trong tay ấm áp như ngọc, lại mơ hồ cảm nhận được sức mạnh không gian ẩn chứa bên trong. Thứ hắn cần chính là vật này, nếu không cứ thế đi xuống, một khi chạm phải kết giới, thái độ của tộc Phệ Kim Thử lúc đó sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ. Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân tinh xảo trên mặt xương, hắn quay đầu nhìn Kim Thạch, nhớ kỹ lời hứa thứ hai của ngươi. Vừa dứt lời, thân hình hắn hóa thành một tia chớp, lao thẳng xuống huyết đầm. Hy vọng sau khi lão phu thực hiện lời hứa, ngươi cũng có thể hoàn thành giao dịch, nếu không nhìn bóng lưng Tiêu Bạch, Kim Thạch lẩm bẩm, trong mắt ánh lên vẻ mong đợi, đồng thời cũng lộ ra một tia lạnh lẽo. Thật không biết ngươi nghĩ thế nào, tên đó rõ ràng là hệ lôi, vậy mà ngươi lại tin hắn là luyện dược sư, còn là một luyện dược sư cao cấp. Không gian gợn sóng, một bóng người thấp bé xuất hiện, toàn thân mặc áo choàng xám, khí tức so với Kim Thạch có yếu hơn một chút. Kim Thạch không quay đầu lại, dường như không hề ngạc nhiên với người vừa đến, nghe vậy liền thở dài, giọng điệu khổ sở, Kim Cốc, ta không cầm cự được bao lâu nữa, nếu hỏa độc không được giải quyết, nhiều nhất là vài năm nữa sẽ bộc phát toàn diện. Đây là một cơ hội, dù sao những luyện dược sư thất giai ở Trung Châu kia đều tâm cao khí ngạo, nếu mời họ, e là phải trả giá rất đắt. Lời của Kim Thạch chưa dứt, nhưng Kim Cốc đã hiểu rõ. Việc chữa thương này không giống như luyện đan. Luyện chế đan dược có giá niêm yết rõ ràng, nhưng chữa trị loại thương thế này hoàn toàn tùy vào miệng của luyện dược sư, còn chưa biết có chữa được hay không. Gặp phải kẻ tham lam bóc lột đến tận xương tủy, bọn họ cũng đành chịu. Dù sao với luyện dược sư đạt đến thất giai, tộc phệ kim thử của họ chưa chắc đã dám động vào, đây chính là nỗi tủi nhục của ma thú. Bởi vì nghề luyện dược sư là sở trường của nhân loại. Ma thú, gần như rất hiếm khi xuất hiện luyện dược sư, chứ đừng nói là luyện dược sư cao cấp. Sâu trong huyết đầm, Tiêu Bạch được bao bọc bởi lôi đình ngũ sắc, ngăn cách thứ chất lỏng sền sệt màu máu ở bên ngoài. Càng lặn xuống, hỏa độc chứa trong chất lỏng màu đỏ xung quanh càng trở nên nồng nặc, nhiệt độ cũng tăng lên đột ngột. Tiên nhi mà ở đây, chắc sẽ như cá gặp nước. Cảm nhận được hỏa độc ngày càng đậm đặc xung quanh, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia kinh ngạc. Những hỏa độc này còn mạnh hơn cả hỏa độc do Vẫn Lạc Tâm Viêm ở học viện già nam sinh ra, chúng rơi vào lôi đình, tia chớp văng khắp nơi, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Chất lỏng đặc quánh như nham thạch bị đẩy ra không ngừng, Tiêu Bạch lặn xuống thêm khoảng trăm trượng nữa, cái xương đầu màu vàng sẫm trong tay bắt đầu nóng lên, một vài tia sáng hơi hơi lóe lên. Sắp tới đáy rồi sao? Tiêu Bạch trong lòng vui mừng, tăng tốc lặn xuống. Một lát sau, thân hình hắn dừng lại đột ngột, trước mắt bỗng xuất hiện một màn sáng trong suốt đang vặn vẹo. Trên màn sáng, phù văn lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh vệ kim thử. Hắn lấy ra cái xương đầu chuột kia, nhẹ nhàng đặt lên màn sáng. Ông màn sáng gợn lên như sóng nước, rồi nứt ra một khe hở. Trong chốc lát, một luồng năng lượng đậm đặc hơn huyết đầm mấy chục lần phun ra ngoài. Tiêu Bạch cẩn thận đi qua màn sáng, cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải chấn động. Không gian bị phong tỏa này không quá lớn, chỉ rộng chừng 10 trượng, nhưng mức độ sền sệt của năng lượng huyết sắc bên trong đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng mà Tiêu Bạch chưa từng thấy qua. Nơi tốt. Không uổng công ta từ đại lục Tây Bắc xa xôi chạy tới đây. Cảm nhận được lực cản lớn hơn bên ngoài kết giới mấy chục lần trong từng cử động, Tiêu Bạch ánh mắt lộ vẻ vui mừng, ngay cả cảm giác tanh hôi và nóng bỏng do hỏa độc đậm đặc gây ra cũng không còn thấy khó chịu như vậy nữa. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, vận chuyển lôi đình chi lực trong cơ thể đến cực hạn. Ánh chớp ngũ sắc lưu chuyển bên ngoài thân, ngăn cách toàn bộ hỏa độc xâm nhập. Không chần chừ nữa, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, công pháp trong cơ thể vận chuyển. Ánh chớp ngũ sắc quanh thân lập tức tăng vọt. Ầm. Lực lượng lôi đình cuồng bạo bao phủ ra, đẩy lùi thứ chất lỏng đặc quánh, tạo thành một lôi vực đường kính 3 trượng xung quanh. Năng lượng huyết đầm bị hút vào một cách điên cuồng, sương mù xám chứa hỏa độc khi đi qua lôi vực liền bị lôi qua nghiền nát thành hư vô, căn bản không thể đến gần cơ thể hắn nửa phần. Đột nhiên, đan điền của Tiêu Bạch có dị động, ngũ hành luân vốn hơi ảm đạm từ lần sử dụng quá độ trước, lúc này như ngửi thấy mùi tanh. Trong nháy mắt, nó bừng lên ánh sáng rực rỡ, khi lưu chuyển, một luồng sức mạnh thôn phệ cực kỳ mạnh mẽ lập tức bùng nổ. Năng lượng trong không gian cuộn trào càng thêm kịch liệt, thậm chí mang theo từng trận gào thét, như một vòng xoáy, không ngừng hội tụ về phía cơ thể Tiêu Bạch. Năng lượng thật tinh khiết. Thân hình Tiêu Bạch rung lên, trong mắt thần quang tăng vọt, từng luồng năng lượng cuồn cuộn chui vào cơ thể, kinh mạch, xương cốt và nhục thân như kẻ đói khát hấp thu những năng lượng này, nhanh chóng được cường hóa. Những năng lượng này tuy bá đạo, nhưng sau khi được lôi đình chi lực thanh lọc, lại tinh thuần hơn bên ngoài không chỉ gấp 10 lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khí tức của hắn bắt đầu tăng lên với tốc độ kinh người. Tạp chất màu đen chảy ra từ lỗ chân lông quanh thân, rồi lập tức bốc hơi dưới nhiệt độ cao của lôi đình. Ngay lúc Tiêu Bạch đang hóa thân thành một con quỷ hút năng lượng, ở ngoại vi dãy Thiên Mục Sơn. Trên một vách núi, Băng Trạch và gã thanh niên áo lam đang đứng trước mặt một lão già áo bào trắng, ánh mắt cúi gằm. Nói như vậy, các ngươi bị người ta đánh bại chỉ bằng một chiêu, xuất vào cửa cũng bị cướp mất. Lão giả nhìn thẳng hai người, giọng điệu nhàn nhạt. Sương băng dưới chân lan ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ vách núi, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Lửa giận trong lòng bùng lên, một phần là vì hai người này làm mất mặt trước đám đông, nhưng phần nhiều hơn là nhắm vào kẻ dám đối đầu với Băng Hà Cốc của lão. Hít sâu một hơi, nén xuống cảm xúc dâng trào trong lòng, lão giả phất tay, thu lại khí thế bùng nổ, thản nhiên nói, kể lại toàn bộ quá trình một cách hoàn chỉnh cho ta. Gã thanh niên áo lam liếc nhìn sư huynh đang im lặng, đành phải kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng. Đấu hoàng áo bào đen hệ lôi. Lão giả nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của người kia ở đầm lầy U Minh lần trước, cũng là đấu hoàng, cũng áo bào đen, cũng hệ lôi. Lẽ nào là hắn? Lão giả áo bào trắng cau mày, trong mắt hàn quang lấp lóe. Trưởng lão, ngài biết người này sao? Băng Trạch nhận ra sự khác thường của lão giả, thấp giọng hỏi. Hừ, nếu thật sự là người đó, các ngươi thua cũng không oan. Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu âm trầm. Tu vi thất tinh đấu hoàng, một mình chiến đấu với mấy tên đấu tông, bản lĩnh cỡ này, lão phu cũng là lần đầu tiên trong đời thấy. Cái gì? Băng Trạch và gã thanh niên áo lam đồng thời biến sắc, liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ không thể tin nổi, mới xác định mình không nghe lầm. Chẳng lẽ là kẻ mà Băng Hà Cốc ta đang truy nã gần đây? Không sai. Lão giả liếc nhìn hai người, cơn giận trong lòng ngược lại đã lắng xuống nhiều, thản nhiên nói, nhưng theo miêu tả của các ngươi, tướng mạo hoàn toàn không giống, thuộc tính lôi cũng chỉ là các ngươi đoán, rốt cuộc có phải hay không, đợi thủy triều ở dãy Thiên Mục Sơn kết thúc, tự khắc sẽ biết. Nếu đúng là hắn, các ngươi có công. Nếu không phải, các ngươi cứ chờ nhận phạt trong cốc đi. Cùng cảnh giới giao đấu, trong tình huống hai chọi một, mà ngay cả thuộc tính đấu khí của đối phương cũng không dò ra được, còn phải dựa vào đoán, là muốn Băng Hà Cốc ta trở thành trò cười cho cả Trung Châu sao. Nói xong, lão lạnh lùng liếc hai người một cái, rồi phất tay áo bỏ đi. Sương lạnh trên vách núi dần tan đi, nhưng cái lạnh trong lòng hai người lại càng thêm đậm đặc. Sau một hồi im lặng, cả thanh niên áo lam nhìn Băng Trạch đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt lạnh như băng, thần sắc có phần mất mát, khẽ thở dài an ủi, sư huynh không cần để ý, xem ý của trưởng lão, chắc là đi mời người giúp đỡ rồi. Lần này bất kể người kia có phải là kẻ bị truy nã hay không, đều khó thoát khỏi tay chúng ta. Có thiên phú thì sao chứ, thiên tài mà chết rồi thì cũng chẳng là gì cả. Băng Trạch nghe vậy, trong mắt lóe lên tia hàn quang, nắm đấm siết chặt keo răng rắc. Ngươi nói đúng, chỉ cần người chết đi, thiên tài đến mấy cũng vô dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong dãy Thiên Mục Sơn, rồi khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Trưởng lão đã tự mình ra tay, tên nhóc kia chắc chắn phải chết, chúng ta chỉ cần canh giữ ở cửa ra của Thiên Mục Sơn, đừng để hắn chạy thoát. Gã thanh niên áo lam gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng huyết đầm, liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ hận thù và mong đợi sâu sắc. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thoáng cái đã 7 ngày trôi qua. Dưới đáy Thiên Sơn huyết đầm, giống như một lão tăng nhập định, Tiêu Bạch ngồi đó, lôi quang quanh thân lấp lóe, lôi đình ngũ sắc đang xen bên ngoài thân thể, năng lượng đặc quán không ngừng xuyên qua lớp lôi đình, chui vào cơ thể hắn. Hắn hoàn toàn tập trung vào việc vận hành công pháp, khiến cho năng lượng cuồn cuộn tích tụ trong kinh mạch không ngừng được luyện hóa, và khí tức của hắn lúc này đang tăng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tiêu Bạch đang chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời khi tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Đột nhiên, thân hình hắn chấn động, mí mắt khẽ rung, rồi từ từ mở ra, một luồng khí tức kinh khủng không ngừng lưu chuyển trên người, lan tỏa ra ngoài. Sự xung kích này khiến cho vòng xoáy năng lượng đang cuồn cuộn đổ về phía hắn hơi chậm lại. Đỉnh phong đấu hoàng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất, Tiêu Bạch lập tức hiểu ra tại sao vừa rồi mình đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, hóa ra là tu vi trong cơ thể đã thực sự đạt đến ngưỡng cuối cùng của cảnh giới đấu hoàng. Ồ, năng lượng huyết sắc này lại có tác dụng tăng cường linh hồn, Tiêu Bạch dường như cảm nhận được linh hồn mình đã tăng trưởng thêm một chút, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Kể từ lần đột phá linh cảnh trước, tốc độ tăng trưởng linh hồn của hắn đã chậm lại, nhưng sự chậm lại này là so với thời kỳ phàm cảnh của chính hắn. Thực ra, tốc độ tăng trưởng hiện tại nếu đặt lên người khác, e rằng họ sẽ vui mừng phát điên. Hy vọng sau khi đột phá đấu tông, sẽ không đột ngột nhảy lên linh cảnh trung kỳ. Tiêu Bạch giơ tay lên, ngón tay khẽ vuốt lá bùa chú màu bạc trên trán, miệng lẩm bẩm, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thằng nhóc nhà ngươi vừa phải thôi, chuyện người khác cầu còn không được, ngươi lại còn chê bai. Ngươi có biết sức mạnh linh hồn tăng trưởng khó khăn đến mức nào không? Diệu Thiên Hỏa trong giới chỉ trợn mắt trắng giả, tức đến nghiến răng, chỉ muốn lao ra tẩn cho hắn một trận. Luyện dược sư bình thường, để nâng cao sức mạnh linh hồn, ai mà không tìm đủ mọi cách, dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng kết quả nâng cao được lại vô cùng nhỏ bé. Vậy mà thằng nhóc này thì sao? Còn chưa đột phá đấu tông đã có linh hồn linh cảnh, thậm chí còn không muốn đột phá. Nếu để các luyện dược sư khác biết được, chắc phải thổ huyết mất. Tiêu Bạch. Hắn đương nhiên biết sức mạnh linh hồn tăng trưởng là chuyện tốt. Nhưng bây giờ linh hồn lực đột phá, đối với hắn mà nói, căn bản không phải là chuyện tốt. Cảnh tượng lần trước tiến vào nơi quái quỷ đó đến nay vẫn còn hiện rõ mồn một, hắn suýt chút nữa đã thua ở nơi đó. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết nếu gặp phải tình huống tương tự. Lười tranh cãi với lão già này, Tiêu Bạch từ từ nhắm mắt lại, hai tay kết ấn tiến vào trạng thái tu luyện. Đấu tông theo một tiếng lẩm bẩm vang lên, năng lượng huyết sắc đặc quán xung quanh lại một lần nữa cuồn cuộn đổ về, bao phủ lấy bóng áo đen ở trung tâm lôi vực. Dưới đáy huyết đầm lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng sấm trầm đục và tiếng gào thét của năng lượng không ngừng vang lên. Phía trên huyết đầm, bên rìa miệng núi lửa. Kim Thạch nhìn bóng lưng hai thiếu nữ rời đi, lắc đầu, rồi thu lại ánh mắt, hướng về phía huyết đầm. 7 ngày rồi, cả trẻ tuổi kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hỏa độc ở dưới đó, ngay cả ta cũng không dám ở lâu như vậy. Kim Cốc cũng nhìn về phía huyết đầm, chau mày. Trong tầm mắt của lão, huyết đầm đã không còn đầy ắp như trước, mực chất lỏng đã giảm đi rất nhiều. Màu đỏ thẫm ban đầu cũng đã phai nhạt, trông không khác gì một hồ nước bình thường. Chắc là không có vấn đề gì, ta vẫn có thể cảm ứng được năng lượng ở dưới đó vẫn đang dao động. Kim Thạch ánh mắt chớp động, trong lòng càng thêm mong đợi. Lúc trước đồng ý với Tiêu Bạch, lão cũng không cho rằng người kia có thể ở trong đó lâu như vậy, dù sao hỏa độc bên trong quá nồng đậm, không có thủ đoạn đặc biệt, chỉ dựa vào thực lực để chống cự, trừ phi là cường giả cấp bậc đấu tôn. Bây giờ xem ra, lão vẫn đã đánh giá thấp gã thanh niên áo đen kia. Nhưng càng đặc biệt càng tốt, như vậy, hỏa độc trên người lão nói không chừng thật sự có hy vọng được loại bỏ. Chích chích một tiếng kêu khẽ và sắc bén cắt ngang suy nghĩ của hai người, họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chuột khổng lồ có bộ lông màu vàng sẫm từ trong đống đá lởm chởm gần đó chui ra. Nó nhảy mấy cái đã đến trước mặt hai người, đôi mắt linh động, hai móng vuốt giơ lên, chắp tay một cách rất con người, chích chích chích chích sau một tràng tiếng kêu khẽ, lông mày của Kim Thạch và Kim Cốc dần nhíu lại, rồi phất tay, đuổi tộc nhân báo tin đi. Tộc trưởng, xem ra Băng Hà Cốc quyết tâm tìm phiền phức cho gã kia rồi, lại còn phái người giám sát ngọn Thiên Mục Sơn này. Kim Cốc hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Kim Thạch, giọng điệu có chút ngưng trọng, chúng ta có cần đi gặp người chủ sự của họ một lần không? Kim Thạch do dự một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khẽ lắc đầu, nếu họ muốn giám sát, thì cứ để họ giám sát. Chỉ cần không làm hại đến tộc nhân của chúng ta, thì không cần để ý, cứ coi như không biết. Vậy sao? Kim Cốc như có điều suy nghĩ gật đầu. Băng Hà Cốc không hề chào hỏi tộc Phệ Kim Thử, ý tứ rất rõ ràng, ta không vào Thiên Mục Sơn bắt người, các ngươi tộc Phệ Kim Thử cũng đừng nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Mà phía Kim Thạch không để ý, chính là nói cho Băng Hà Cốc biết, chỉ cần không có ác ý với tộc Phệ Kim Thử, tất cả mọi người cứ coi như đối phương không tồn tại là được. Cứ như vậy, thời gian như cát chảy qua kẻ tay, thoáng cái 2 tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, gần như tất cả những người đến tham gia sự kiện lần này đều đã rời đi. Dãy Thiên Mục Sơn hoàn toàn trở lại yên tĩnh, nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng đó, dường như có một dòng chảy ngầm cuồn cuộn, ẩn chứa một tia ngột ngạt. Bên cạnh Huyết Đầm, Kim Thạch đứng chắp tay, lông mày sắp nhíu lại thành một cục. Nếu không phải vẫn cảm nhận được năng lượng ở dưới đáy dao động như 2 tháng trước, lão đã nghĩ rằng thằng nhóc kia gặp chuyện không may rồi. Một tràng tiếng xé gió vang lên, Kim Cốc đáp xuống bên cạnh, ánh mắt có chút âm u. Kim Thạch liếc nhìn lão một cái, nhà nhạt hỏi, đuổi đi rồi à? Phía Băng Hà Cốc dường như có chút không ngồi yên được nữa, nói là muốn phái người vào Huyết Đầm xem người còn ở đó không. Nếu không phải ta lấy minh ước trước đây ra ngăn cản, e là họ đã định xông vào rồi. Giọng Kim Cốc nặng nề, giọng điệu đầy uất ức. Chỉ là một đệ tử đấu hoàng của Băng Hà Cốc mà thôi, lại dám có thái độ cứng rắn trước mặt một đấu tông như lão. Một tháng trước, họ đến hỏi thăm tình hình, lúc đầu còn khách sáo, gần đây dường như ngày càng không khách khí. Cứ nhịn một chút đã hứa không để hắn bị quấy rầy, tộc Phệ Kim Thử ta sao có thể nói không giữ lời. Kim Thạch vỗ vai lão, thở dài nói, có minh ước ở đó, Băng Hà Cốc cũng phải nể mặt. Hừ, nể mặt. Ta thấy Băng Hà Cốc ngày càng bá đạo, chẳng qua là đệ tử tài không bằng người, vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, đúng là khinh người quá đáng. Kim Cốc sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng. Kim Thạch nghe vậy, lắc đầu, nhưng trong lòng lại đồng tình với quan điểm của Kim Cốc. Ban đầu khi Tiêu Bạch đưa ra điều kiện, lão còn nghĩ hắn quá cẩn thận. Thân là thế lực đỉnh cấp của Trung Châu, lẽ nào Băng Hà Cốc lại vì chút chuyện nhỏ này mà tìm hắn gây sự sao? Lão không nghĩ nhiều liền đồng ý, ai ngờ ngươi chắc chắn tên đó còn sống. Thật sự hồi lâu sau, Kim Cốc thu lại cảm xúc trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Huyết Đầm, lời nói trong miệng bỗng im bặt. Chỉ thấy mặt nước yên tĩnh của Huyết Đầm dường như bị chấn động, từng vòng sóng gợn không ngừng khuếch tán ra. Ngay lúc hai người đang kinh ngạc và nghi ngờ. Một tiếng nổ lớn vang lên từ lòng đất, toàn bộ miệng núi lửa bắt đầu rung chuyển, năng lượng trong trời đất cũng bắt đầu dao động kịch liệt, không ngừng hội tụ về phía bầu trời trên Huyết Đầm. Đây là đột phá. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt lập tức lóe lên một tia thần sắc kỳ diệu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy năng lượng không ngừng tụ tập, tựa như mây cuộn, tạo thành một khối năng lượng khổng lồ. Chỉ trong vài hơi thở, hắn hét lớn một tiếng, hai tay giao nhau đón đỡ, một chiếc khiên băng óng ánh trong suốt lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu. Oanh! Lôi chưởng và khiên băng va vào nhau, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khiên băng chỉ chống đỡ được một thoáng rồi vỡ tan, toàn thân băng phù như bị sét đánh, bay ngược ra sau. Sao có thể? Băng Nguyên kinh hãi tột độ, vội vàng bay tới đỡ lấy băng phù. Chỉ một chiêu giao thủ, băng phù, một lục tinh đấu tông, lại bị đánh bay, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lần trước, gã này tuy mạnh nhưng chủ yếu là dựa vào khôi lỗi. Nếu hắn lại dùng bí pháp để nâng cao tu vi như lần trước thì Băng Nguyên đã chẳng ngạc nhiên, nhưng lần này hắn lại dùng thực lực thật sự, không hề có chút mánh khóe nào. Thực lực của hắn mạnh hơn trước quá nhiều. Sắc mặt băng phù trở nên hơi tái nhợt, trên người vẫn còn sót lại vài tia hồ quang điện, hắn che ngực, nơi đó không ngừng truyền đến cảm giác đau rát, vừa ngứa lại vừa đau. Mới tam tinh đấu tông mà đã có thực lực thế này, xem ra không thể để ngươi trưởng thành thêm nữa, nếu không sau này Băng Hà Cốc ta e là sẽ có thêm một đại địch đáng sợ. Sắc mặt Băng Nguyên âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen cách đó không xa. Vốn dĩ bọn họ đến đây là để xác định thân phận của hắn, một khi đã chắc chắn thì sẽ ép hỏi hoặc bắt giữ để tìm ra tung tích của Ách Nan độc thể, hoặc là ép nàng ta phải hiện thân. Không ngờ chưa đầy một năm trôi qua, thanh niên có quan hệ tình nhân với Ách Nan độc thể này đã từ thất tinh đấu hoàng trưởng thành đến mức này. Tam tinh đấu tông, có thể chiến với lục tinh đấu tông. Cộng thêm một con khôi lỗi cao giai đấu tông chưa từng xuất hiện, đây không phải là cục diện mà hắn và băng phù có thể đối phó. Hắn quay người về phía ngoại vi Thiên Mục Sơn Mạch, chắp tay thi lễ rồi cất cao giọng nói, xin xà lão ra tay tương trợ, giúp chúng ta bắt giữ kẻ này. Âm thanh vang vọng khắp Thiên Mục Sơn Mạch, khiến Kim Thạch và Kim Cốc đang quan sát chiến trường phải biến sắc, vội vàng nhìn về hướng của băng nguyên. Tộc trưởng, xà lão mà hắn nói, lẽ nào là... Cảm nhận nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, Kim Cốc thất thanh. Không sai, hẳn là vị thiên xà trưởng lão đó. Tương truyền ông ta không chỉ thực lực cường hãn, mà còn tu luyện băng tôn kình của băng hà cốc đến mức đăng phong tạo cực. Đấu tông bình thường không phải là đối thủ mười hiệp của ông ta, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, chưa bao giờ lưu người sống, thích dùng băng tôn kình đông lạnh người khác thành những bức tượng băng sống động như thật, hung danh lừng lẫy ở Trung Vê vực. Kim Thạch đưa tay đón một bông tuyết từ trên trời rơi xuống, với tu vi hiện tại của ông, bàn tay cũng truyền đến một cơn đau nhói buốt giá, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Vậy Tiêu tiên sinh lần này chẳng phải là nguy hiểm sao? Ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo đen đang bình tĩnh trên không, Kim Cốc khẽ thì thầm. Cứ xem sao đã. Lúc nãy nghe hắn đối đáp với băng hà cốc, chắc hẳn thủ đoạn cũng không đơn giản. Vũng nước lần này quá sâu, không phải là chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào nữa rồi. Kim Thạch nhìn lên trời, khẽ thở dài. Giữa không trung của dãy thiên mục. Tiêu Bạch lơ lửng trên không, lôi điện năm màu lượn lờ quanh thân như một vị lôi thần giáng thế, lạnh lùng quan sát tất cả. Đấu tông đỉnh phong sao? Những bông tuyết không ngừng rơi xuống xung quanh, nhưng chưa kịp đến gần đã bị những tia hồ quang điện lan ra đánh tan. Một lúc sau, Tiêu Bạch ngước mắt, chỉ thấy không gian trước mặt băng nguyên khẽ gợn sóng, một bóng người còng lưng chống cây gậy hình rắn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong thoáng chốc, một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương lan tỏa, vạn vật trong vòng vài dặm đều được phủ lên một lớp tinh thể băng màu xanh lam. Chàng trai trẻ, thiên phú không tệ, là một hạt giống tốt, chỉ là kiến thức hơi nông cạn, nhưng vấn đề không lớn. Lão già chống gậy, đôi mắt già nua híp lại, cẩn thận đánh giá Tiêu Bạch một lúc rồi khẽ mỉm cười nói, cho ngươi một lựa chọn để sống, nói ra tung tích của Ách Nan độc thể, lão phu sẽ cho ngươi gia nhập băng hà cốc, thế nào? Xà lão như vậy sao được? Băng phù nghe vậy cả kinh, hắn đã giết không ít đệ tử của băng hà cốc chúng ta. Im miệng. Trong mắt xà lão lóe lên hàn quang. Cây gậy rắn trong tay khẽ gõ nhẹ, băng phù liền bị đẩy lùi mấy bước. Một lục tinh đấu tông đường đường, lại bị một kẻ tu vi tam tinh đánh bại, ngươi còn mặt mũi mà nói chuyện sao? Mắng xong băng phù, thiên xà trưởng lão quay đầu lại, khuôn mặt lại nở một nụ cười hiền hòa, chàng trai trẻ, lão phu rất ngưỡng mộ những người tài năng thiên bẩm, chỉ cần ngươi chịu quy thuận, không chỉ thoát được họa sát thân hôm nay, mà còn nhận được sự bồi dưỡng toàn lực của băng hà cốc. Lão dừng lại một chút, cây gậy khẽ điểm vào hư không. Còn về Ách Nan độc thể, thứ độc vật hại đời đó vốn không nên tồn tại trên thế gian. Nếu ngươi có thể giúp băng hà cốc trừ khử nó, đó chính là một công lớn. Nghe xong những lời vô liêm sỉ này, Tiêu Bạch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như sấm dậy. Một lát sau, tiếng cười đột ngột tắt lịm, hàn quang trong mắt tăng vọt, hắn phẫn nộ quát, lão già, ngươi tưởng ngươi là cái thái gì mà ra vẻ ban ơn cho ta gia nhập băng hà cốc? Ta khinh. Thật đúng là buồn nôn, lũ băng hà cốc các ngươi cũng xứng sao? Các ngươi tìm Ách Nan độc thể vì cái gì, tưởng ta không biết sao? Còn dám mạnh miệng nói là độc vật hại đời, muốn trừ khử. Ngươi có muốn quay về nói thẳng vào mặt cốc chủ băng hà của các ngươi không, xem lão già hậu thiên Ách Nan độc thể đó nghe xong sẽ có biểu cảm gì? Sắc mặt xà lão nghe vậy đột biến, khuôn mặt vốn hiền từ dần trở nên lạnh lẽo, bàn tay khô héo đột nhiên siết chặt cây gậy rắn, sát ý trong mắt tăng vọt, tiểu súc sinh, lão phu vốn thấy ngươi thiên phú không tệ, mới nảy sinh lòng yêu tài, không ngờ ngươi chẳng những không biết ơn, lại còn dám nói xấu cốc chủ. Đã rượu mời không uống, vậy thì để lão phu đông ngươi thành tượng băng, chờ ta sư hồn tìm được tung tích của Ách Nan độc thể, sau đó sẽ đập nát ngươi từng tấc một, cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với băng hà cốc. Dứt lời, cây gậy rắn đột nhiên cắm vào hư không, một con rắn băng dài trăm trượng chợt hiện ra. Băng tôn kình thiên xà lâm thế. Cảm nhận được hàn khí kinh người từ con cự xà, ánh mắt Tiêu Bạch thoáng ngưng trọng, dù nó chưa đến gần nhưng đấu khí trong cơ thể hắn đã có chút ngưng trệ. Hắn hít sâu một hơi, thầm hỏi trong lòng, Diệu lão có chắc chắn chặn được không? Ai? Một tiếng thở dài khẽ vang lên, chiếc nhẫn trữ vật màu trắng trên tay Tiêu Bạch lóe lên một tia sáng mờ, rồi một linh hồn thể hư ảo chậm rãi hiện ra bên cạnh hắn, hóa thành một bóng người già nua. Lão phu bây giờ chỉ còn thực lực khoảng bát tinh đấu tông, kẻ này đã nửa chân bước vào tôn cảnh, còn đi xa hơn hai lão già ở Già Nam học viện. chặn hắn thì không khó, nhưng ta giờ không có thân thể, linh hồn lực tiêu hao quá nhiều sẽ khiến thực lực suy giảm. Diệu Thiên Hỏa ra vẻ hoạt động tay chân, rồi nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn Tiêu Bạch. Yên tâm, bên này ta giải quyết xong sẽ đến giúp ngài ngay. Đến lúc đó nếu chúng ta thật sự đánh không lại. Liếc nhìn con rắn băng đang lao tới, Tiêu Bạch giang tay, thì cùng lắm phủi mông bỏ đi thôi. Được thôi. Diệu Thiên Hỏa nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, lão thích cái tính không biết xấu hổ này, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Lão vẫn rất tin tưởng vào khả năng chạy trốn của Tiêu Bạch bây giờ. Vậy ngươi làm cho nhanh một chút. Dứt lời, lão quay người nhìn con rắn băng đang lao tới từ trên đầu, một cơn bão linh hồn mênh mông cuồn cuộn đột nhiên bùng phát, bao trùm lấy nó. Oanh! Cơn bão linh hồn và con rắn băng trăm trượng hung hăng va chạm, sóng xung kích kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ Thiên Mục Sơn mạch. Vô số cây cổ thụ bị nhổ bật gốc, núi đá vỡ nát, đất trời chìm trong hỗn độn. Linh hồn thể. Bát Tinh Đấu Tông. Đồng tử Thiên Xà trưởng lão đột nhiên co lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ bên cạnh Tiêu Bạch lại còn ẩn giấu một cường giả như vậy, trong tình báo không phải chỉ nói có một con khôi lỗi sao? Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Diệu Thiên Hỏa cười lớn, trong lòng có chút hưng phấn, mấy trăm năm không động thủ, nhất thời thật sự có chút ngứa tay. Cơn bão linh hồn vô hình quấn quanh thân thể, linh hồn thể nổi lên những gợn sóng kỳ dị, thân hình hóa thành một luồng sáng, chủ động tấn công về phía Thiên Xà trưởng lão. Hai người lập tức giao chiến, những luồng đấu khí kinh khủng khiến cả bầu trời rung chuyển. Bây giờ, đến lượt chúng ta. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, cái nhìn lạnh như băng hướng về Băng Nguyên và Băng Phù, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn. Hai kẻ này sống hơi lâu rồi, phải giết chúng trước để Băng Hà Cốc trả chút lãi, sau này sẽ tính sổ tổng. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, lôi điện năm màu ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một cây trường thương sấm sét. Sắc mặt Băng Nguyên khó coi, không ngờ con bài tẩy của tiểu tử này lại tầng tầng lớp lớp, như một cái hố đen không thấy đáy. Vốn dĩ Xà Lão được dùng để đối phó với con bài tẩy là bí thuật thần kỳ kia của hắn, không ngờ trên người hắn lại lòi ra một linh hồn thể có thể cầm chân được đấu tông đỉnh phong. Hàn khí quanh thân hắn tăng vọt, hắn nghiêng đầu quát Băng Phù đang ở cách đó không xa, cùng lên. Dứt lời, hắn kết ấn hai tay, băng sương trong hư không nhanh chóng ngưng tụ, vô số sợi xích băng tinh từ trong hư không bắn ra, cuốn về phía Tiêu Bạch. Băng tôn kình huyền băng tỏa. Chút tài mọn. Tiêu Bạch hừ lạnh một tiếng, lôi thương trong tay quét ngang, sức mạnh sấm sét cuồng bạo lập tức đánh tan nát những sợi xích băng. Hắn vung tay áo, một luồng ngân quang xẹt qua, một bóng người cao lớn màu bạc xuất hiện bên cạnh. Nhìn thấy bóng người màu bạc này, sắc mặt Băng Nguyên và Băng Phù lập tức trầm xuống. Thứ này bọn họ rất quen thuộc, thậm chí còn từng giao thủ, biết đây là một con khôi lỗi có sức mạnh sánh ngang Thất Tinh Đấu Tông. Đi, chơi với hắn một chút, giữ lại một hơi, đừng đánh chết, ta còn có việc cần dùng. Nhìn sắc mặt âm trầm của hai người, Tiêu Bạch mỉm cười, chỉ tay về phía Băng Phù. Vừa dứt lời, địa yêu khôi đột nhiên dẫm mạnh vào hư không, như một viên đạn pháo lao vút lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Băng Phù. Nó giơ tay, một cú đấm đơn giản không màu mè, vừa nhanh vừa chuẩn, hung hăng đấm vào lồng ngực đối phương. Sắc mặt Băng Phù đại biến, hàn khí ngút trời tuôn ra, hắn bản năng vung chưởng đón đỡ. Phanh! Quyền chưởng va chạm, địa yêu khôi không hề nhúc nhích, còn Băng Phù lại kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi, lão đảo lùi lại trên không, mỗi bước chân đều để lại từng gợn sóng không gian. Băng Phù! Thấy Băng Phù vẫn đang lùi lại, mà con khôi lỗi kia lại hóa thành một luồng ngân quang đuổi theo, sắc mặt Băng Nguyên đại biến, định xông lên tương trợ. Xem ta không tồn tại sao? Dưới chân hắn vang lên tiếng phong lôi, Tiêu Bạch lóe lên một cái, chặn trước mặt Băng Nguyên, lôi thương trong tay rung lên, sấm sét cuồn cuộn, tiếng rồng ngâm vang dội, một con lôi long dài mấy chục trượng hiện ra. Ngươi đáng chết! Nhìn Băng Phù lại bị khôi lỗi đấm bay, khóe mắt Băng Nguyên giật giật, hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra lòng bàn tay. Băng tôn kình huyết tế hàng thiên. Khi tinh huyết dung nhập, nhiệt độ xung quanh chợt giảm mạnh, đến cả không khí dường như cũng bị đông cứng. Vô số tinh thể băng ngưng tụ trong hư không, hóa thành một lưỡi đao băng sắc bén dài mấy chục thước, mang theo tiếng không gian vỡ vụn, đột ngột chém về phía lôi long năm màu. Bành! Lôi long cuồng vũ, đao băng gào thét, cả hai hung hăng va vào nhau. Lôi đình cuồng bạo tàn phá, tinh thể băng xanh lam bay múa, lôi long dần trở nên hư ảo, còn đao băng thì lập tức bốc hơi sạch sẽ. Phục! Giáp băng trên người Băng Nguyên vỡ vụn, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, một ngụm máu tươi mang theo tia sét đột nhiên phun ra, đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, hận ý trong mắt có thể đốt trời nấu biển. Lúc này, trên người Tiêu Bạch cũng bị bao phủ một lớp băng mỏng. Cơ thể hắn chấn động, lôi quang lại lóe lên, lập tức làm bốc hơi lớp băng sương, quanh thân bốc lên từng luồng sương trắng, khiến hắn trông như một vị tiên nhân trong mây. Băng Hà Cốc cũng chỉ có thế. cười lạnh một tiếng, Tiêu Bạch đột nhiên xòe năm ngón tay, lôi quang trong lòng bàn tay tăng vọt. Trong khoảnh khắc, không gian trong vòng trăm trượng đột nhiên vặn vẹo, vô số đạo lôi đình năm màu từ trong hư không bắn ra, đang thành một tấm lưới sấm sét kín không kẽ hở. Băng Nguyên kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình vận chuyển càng trở nên trì trệ. Không ổn. Hắn vội vàng bấm quyết muốn thoát ra, nhưng đã thấy bóng dáng Tiêu Bạch biến mất tại chỗ. Quá chậm. Giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai, Băng Nguyên chỉ cảm thấy cổ mình lạnh toát, toàn bộ cơ thể bị nhấc lên, toàn thân nổi lên một luồng lôi điện năm màu, đấu khí bị áp chế, không thể điều động được chút nào. Ngươi. Băng Nguyên gian nan quay đầu, đối diện với đôi mắt hờ hững không chút tình cảm của Tiêu Bạch. Yên tâm, sư đệ ngươi sẽ đến với ngươi ngay thôi. Tiêu Bạch cổ tay rung lên, một thanh trường đao năm màu được bàn tay thon dài nắm chặt, hắn chém liên tiếp ba nhát lên người Băng Nguyên, sau đó không chút do dự, kình lực trên tay phun ra, sinh cơ trong mắt Băng Nguyên dần lụi tàn. Hắn thu thi thể vào một chiếc nhẫn trữ vật riêng, rồi quay mắt nhìn sang chiến trường bên kia. Địa yêu khôi đang đè băng phù xuống đánh túi bụi giữa không trung. Nắm đấm màu bạc mỗi lần hạ xuống đều kèm theo tiếng xương gãy giòn tan. Băng phù sớm đã mặt mũi biến dạng, thoi thóp. Giữ lại mạng sống. Tiêu Bạch phiêu nhiên tới, đưa tay ngăn lại cú đấm cuối cùng của địa yêu khôi. Trường đao trong tay lại giơ lên, cùng một quy trình, lại diễn ra một lần nữa. Mấy hơi thở sau, thu lại thi thể trên mặt đất, Tiêu Bạch ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ở đó, trận chiến giữa Diệu Thiên Hỏa và Thiên Xà Trưởng Lão đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Cả bầu trời bị chia thành hai nửa, một bên là lĩnh vực cực hàn màu xanh lam, một bên là cơn bão linh hồn nóng bỏng. Lúc này, khí tức trên người Tiêu Bạch bắt đầu dao động. Tam tinh đấu tông. Tứ tinh đấu tông. Sau khi đạt đến đỉnh phong tứ tinh, xu thế tăng lên của khí tức bắt đầu chậm lại, một lúc sau, khó khăn vượt qua một rào cản rồi mới dần ổn định. Chỉ có thể đạt đến cảnh giới ngũ tinh thôi sao? Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ thất vọng, trong lòng khẽ thở dài, xem ra sự suy yếu của ngũ hành trong đan điền thậm chí đã ảnh hưởng đến uy năng của đại ngũ hành thần quan, nếu không thì hai tên lục tinh đấu tông hẳn đã có thể đẩy hắn lên cảnh giới lục tinh đấu tông. Lúc này, Thiên Xà Trưởng Lão đang giao chiến với Diệu Thiên Hỏa cảm nhận được động tĩnh bên này, liếc mắt nhìn sang, sắc mặt đại biến. Băng Nguyên. Băng Phù. Lão gầm lên một tiếng giận dữ, sát ý xông thẳng lên trời. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi đền mạng. Thiên Xà Trưởng Lão đột nhiên tung một chưởng đẩy lùi Diệu Thiên Hỏa, rồi quay người lao về phía Tiêu Bạch. Muốn đi? Đã hỏi qua lão phu chưa? Diệu Thiên Hỏa cười lạnh, sức mạnh linh hồn bùng phát, hóa thành một tấm chắn vô hình, chặn trước mặt Thiên Xà Trưởng Lão. Thấy vậy, Tiêu Bạch mang theo địa yêu khôi, cùng Diệu Thiên Hỏa tạo thành thế chân vạc, bao vây Thiên Xà lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ha ha, lão già bất tử, thân mình còn khó giữ, còn có công phu quan tâm đến hai kẻ đã chết đó sao? Tiểu tử cuồng vọng. Thiên Xà Trưởng Lão tức đến sùi bọt mép, cây gậy rắn trong tay đột nhiên nổ tung, hóa thành băng tinh đầy trời. Những tinh thể băng đó nhanh chóng tập hợp lại trên không, ngưng kết thành 9 con mãng xà băng sương hung tợn, mỗi con đều tỏa ra hàn khí khiến người ta kinh hãi. Cửu mãng vệ thiên. Theo tiếng quát lớn của lão, 9 con cự mãng đồng thời há to cái miệng máu, lao về phía Tiêu Bạch, Diệu Thiên Hỏa và địa yêu khôi. Nơi chúng đi qua, không gian đều bị đông cứng đến nứt ra những vết nhỏ. Nhìn ba con cự mãng băng hàn đang lao tới, Diệu Thiên Hỏa giơ tay lên, sức mạnh linh hồn mênh mông tuôn ra, năm ngón tay siết chặt hư không, không gian không ngừng vặn vẹo, ba con mãng xà băng lập tức hóa thành hư vô. Hả? Vô trương thanh thế. Diệu Thiên Hỏa hơi nghi hoặc, uy lực của những con mãng xà băng này trong cảm nhận của lão hoàn toàn không tương xứng với khí thế của chúng, giống như chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng. Không ổn. Lão ngước mắt nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy địa yêu khôi ba quyền đã đánh tan mãng xà băng, trông không hề hấn gì. Sắc mặt lão biến đổi, trong đầu lập tức lóe lên một ý nghĩ, lão quay đầu hét lớn về phía xa, Tiêu Bạch cẩn thận. Mấy con mãng xà băng đó nhắm vào ngươi. Muộn rồi. Thiên Xà Trưởng Lão nhếch miệng cười một cách âm hiểm, ấn quyết trong tay đột nhiên thay đổi. Băng mãng vệ hồn. 6 con mãng xà băng vốn đã bị Diệu Thiên Hỏa và địa yêu khôi đánh tan, lại ngưng tụ một lần nữa trong hư không, hóa thành hai bức tường băng khổng lồ, chặn trước mặt một người một khôi, ngăn cản bước chân tiếp viện của họ. Cái gì? Đồng tử Tiêu Bạch đột nhiên co lại, chỉ thấy ba con mãng xà băng vốn định va chạm với lôi long, trong nháy mắt quay đầu, hai con mãng xà hai bên lại hướng về con ở giữa, dần dần dung hợp lại với nhau. Trong thoáng chốc, ba con mãng xà băng dài hơn 10 trượng đã hợp nhất thành một con cự mãng dài trăm trượng, khí tức tỏa ra từ nó mang lại cho Tiêu Bạch một cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt. Nhìn con cự mãng đang lao tới, Tiêu Bạch không kịp nghĩ nhiều, lôi quang quanh thân tăng vọt, lôi đình năm màu đang thành lưới, chắn ở phía trước. Sau đó tâm niệm khẽ động, ba con lôi long gầm thét lao đến, xoay quanh thân thể, tạo thành lớp phòng tuyến thứ hai. Ngũ hành lôi giáp. Lôi quang lấp lóe trên người Tiêu Bạch, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bộ chiến giáp sấm sét. Xoẹt. Lôi giáp vừa bao phủ toàn thân, thì con cự mãng băng xương đột nhiên há to miệng máu, phun ra một luồng hàn khí màu xanh lam. Luồng hàn khí này đi đến đâu, không gian đều ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ li ti. Tấm lưới lôi điện năm màu vừa tiếp xúc, lập tức bị đông thành băng, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Thấy vậy, Tiêu Bạch vội vàng thúc giục ba con lôi long nghênh chiến. Nhưng luồng hàn khí đó vô cùng quỷ dị, lôi long vừa tiếp xúc, lôi quang trên bề mặt liền mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này, con mãng xà băng trăm trượng phía sau luồng hàn khí đột nhiên tăng tốc, thân hình khổng lồ của nó uốn lượn một cách quỷ dị trên không, xuyên thẳng qua ba con lôi long đang bị áp chế. Trong thoáng chốc, ba con lôi long vỡ nát, lôi quang văng khắp nơi, thân thể mãng xà băng cũng thu nhỏ lại một vòng, nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, rồi há to cái miệng máu cắn xuống đầu Tiêu Bạch. Hàn khí ập vào mặt. Nhìn cái miệng lớn che trời trên đầu, lông mày Tiêu Bạch đã phủ một lớp sương băng mỏng, hắn khẽ nhắm mắt, đấu khí trong cơ thể cuộn trào, tiếng sấm rền vang. Nắm tay phải siết chặt, lôi điện năm màu trên đó chói lòa, hắn lấy cánh tay làm thương, nắm đấm làm mũi thương, hung hăng vung ra. Lôi long liệt thiên. Gầm lên một tiếng, lôi quang trên cánh tay phải của Tiêu Bạch tăng vọt, cả người hắn phản phất hóa thành một cây trường thương sấm sét nối liền trời đất, đâm thẳng vào cái miệng máu của mãng xà băng. Thế của nó như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Oanh. Sấm sét và băng hàn va chạm, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cơn bão năng lượng cuồng bạo bao trùm, không gian trong vòng ngàn trượng vỡ vụn, để lộ ra khoảng không đen kịt. Rắc. Cái miệng lớn của mãng xà băng bị đánh nát, thân hình khổng lồ của nó đầy vết nứt, sau đó hóa thành vô số tinh thể băng, rải khắp thiên mục sơn mạch. Hầm hầm. Tiêu Bạch rên lên một tiếng, thân hình rung lên bần bật, lôi giáp trên cánh tay phải hoàn toàn vỡ vụn. Cả cánh tay đều bị bao phủ bởi một lớp sương băng dày. Một luồng khí cực hàn lập tức xâm nhập kinh mạch, đến cả linh hồn cũng như bị đông cứng, đấu khí trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên trì trệ. Ha ha ha. Thiên xà trưởng lão cười một cách âm u, trong mắt lấp lóe tia sáng tà nhẫn, ngươi tưởng cử mãn phệ thiên của lão phu chỉ là đấu kỹ thông thường sao? Đây chính là phệ hồn băng phách được ngưng luyện từ băng tôn kình, chuyên khắc chế linh hồn và đấu khí. Chẳng bao lâu nữa, cơ thể và linh hồn của ngươi sẽ dần bị đóng băng, cuối cùng hóa thành một pho tượng băng. Lão già. Tiêu Bạch cắn răng, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi, đấu khí ngũ hành trong cơ thể điên cuồng vận chuyển để chống cự sự ăn mòn của hàn khí, đôi mắt trở nên lạnh băng, Diệu lão, giết hắn. Sau khi thi triển chiêu này, ta không tin hắn không bị ảnh hưởng gì. Ha ha ha. Tiểu súc sinh, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Thiên xà trưởng lão cười gằn, nhưng đột nhiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào ra một vệt máu. Rõ ràng việc thi triển chiêu phệ hồn băng phách này cũng khiến chính lão phải trả một cái giá không nhỏ. Hàn quang trong mắt Diệu Thiên Hỏa tăng vọt, lão kết ấn hai tay, sức mạnh linh hồn đột ngột bùng phát, hóa thành một bàn tay linh hồn khổng lồ, mang theo thế hủy thiên diệt địa, vỗ xuống đầu Thiên Xà trưởng lão. Nơi nó đi qua, không gian vạn vẹo biến dạng, như không chịu nổi sức nặng. Chết tiệt. Thiên Xà trưởng lão vội vã dựng lên mấy bức tường băng trước người, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại. Bàn tay khổng lồ thế như chẻ tre, các bức tường băng lần lượt vỡ nát. Oanh. Cuối cùng, cú đập này vẫn trúng vào người Thiên Xà trưởng lão, cả người lão như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trên không. Khụ khụ, không hổ là cường giả đấu tôn năm xưa. Thiên Xà trưởng lão ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm như nước. Lão lau vết máu ở khóe miệng, đột nhiên lấy ra một miếng ngọc giản màu xanh lam từ trong những trữ vật, không chút do dự, bóp nát nó, không gian kịch liệt gợn sóng. Tiêu Bạch thấy vậy, sầm mặt lại, cảnh này quen thuộc quá rồi. Không chút do dự, hắn phất tay thu hồi địa yêu khôi đang đứng bảo vệ bên cạnh. Chịu đựng cơn đau nhói từ cánh tay phải, hắn điều động vạn kiếp luân hồi lôi trong đan điền, đưa tay vạch một đường vào hư không, một vết nứt không gian nhanh chóng xuất hiện, rìa vết nứt có lôi quang đỏ sẫm lấp lóe. Diệu lão, đi. Lời còn chưa dứt, thân hình Tiêu Bạch đã như tia chớp chui vào vết nứt không gian. Diệu Thiên Hỏa thấy vậy, linh hồn thể hóa thành một luồng sáng theo sát phía sau. Muốn đi. Thiên Xà trưởng lão tức đến nứt cả mí mắt. Điên cuồng thúc giục chút đấu khí còn sót lại trong cơ thể để ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, miếng ngọc giản lão vừa bóp nát đột nhiên bùng phát một luồng lam quang chói mắt, một luồng dao động không gian kinh khủng quét ngang. Oanh, cả một vùng trời đất rung chuyển dữ dội, không gian trong vòng ngàn mét vỡ vụn như gương, tạo thành một thông đạo không gian đen kịt, một bóng trắng thấp thoáng ở cuối thông đạo. Thiên Xà, ngươi bị thương rồi sao? Ai có thể ép ngươi đến mức này, lẽ nào là Phong Lôi Các ra tay? Cốc chủ, kẻ đó vừa trốn thoát khỏi vết nứt không gian kia, xin ngài mau ra tay ngăn lại. Nhìn vết nứt không gian sắp khép lại ở phía xa, Thiên Xà trưởng lão mặt đầy lo lắng, không trả lời câu hỏi của người kia mà vội vàng nhắc nhở. Thông đạo không gian sơ sài thế này, lẽ nào là do một người vừa đột phá đấu tôn mở ra? À không đúng, là do lôi đình kia. Đang nói, một bàn tay năng lượng băng hàn khổng lồ từ trong thông đạo không gian đen kịt thò ra, chụp về phía vết nứt không gian sắp khép lại. Không ổn. Đang ở trong vết nứt không gian, linh giác của Tiêu Bạch đột nhiên nhảy lên, một cảm giác nguy cơ cực lớn ập đến. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng khống chế vạn kiếp luân hồi lôi, muốn đẩy nhanh tốc độ khép lại của vết nứt. Tuy nhiên, bàn tay băng hàn kia tốc độ còn nhanh hơn, nó xé rách không gian, năm ngón tay xuề ra, cứng rắn chống đỡ vết nứt không gian sắp khép lại. Muốn đi? Đã hỏi qua bản tọa chưa? Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ cuối thông đạo, bàn tay băng hàn đột nhiên kéo mạnh, vết nứt không gian bị cưỡng ép xé toạc ra. Một luồng uy áp kinh khủng từ trong đó lan ra, nhiệt độ cả một vùng trời đất chợt hạ xuống, đến cả không khí cũng bắt đầu ngưng kết thành tinh thể băng. Trán Tiêu Bạch rịn ra mồ hôi lạnh, vì lơ là áp chế, lớp xương băng trên cánh tay phải đã bắt đầu lan lên vai, nhưng bây giờ hắn không còn để ý đến chuyện đó nữa, hắn cắn răng quát khẽ, Diệu lão, giúp ta một tay. Diệu Thiên Hỏa hiểu ý, không chút giữ lại mà rót toàn bộ sức mạnh linh hồn vào cơ thể hắn. Tiêu Bạch tay trái bấm quyết, vạn kiếp luân hồi lôi trong đan điền điên cuồng tuôn ra, lôi đình đỏ thẩm hóa thành một tia sét, đánh thẳng vào miệng vết nứt. Không gian phá. Một giây sau, toàn bộ thông đạo không gian rung chuyển dữ dội. Rắc. Lôi quang màu đỏ sẫm cưỡng ép nhiễu loạn không gian tại vết nứt ầm ầm sụp đổ, để lại một khoảng trống đen kịch rộng hơn 10 trượng. Trong thoáng chốc, do không gian sụp đổ, một cơn bão không gian cuồng bạo sinh ra ngay tại vết nứt, khiến cho bàn tay băng hàn kia bị dòng loạn lưu không gian xoắn nát trong nháy mắt. Phục. Tiêu Bạch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cưỡng ép thúc giục vạn kiếp luân hồi lôi, nhiễu loạn một vùng không gian ngay dưới tay một cường giả đấu tôn đã khiến cơ thể vốn đã bị thương của hắn càng thêm tàn tạ. Đi. Diệu Thiên Hỏa từ trong nhẫn nhảy ra, một tay nắm lấy vai Tiêu Bạch, hai người hóa thành một luồng sáng biến mất trong sâu thẳm hư không. Thiên Mục Sơn Mạch. Thông đạo không gian đen kịt kia vẫn còn đó, bóng trắng bên trong giường như không có ý định đi ra. Loáng thoáng có thể thấy, trên ngón tay thon dài của bóng trắng, một tia sáng màu đỏ sẫm khẽ lấp lóe. Thú vị. Lôi đình này thật kỳ lạ, lại mang theo một tia khí tức không gian, thảo nào có thể phá vỡ được vết nứt không gian đó. Cốc chủ, tiểu tử kia. Thiên Xà trưởng lão yếu ớt hỏi. Chạy rồi. Giọng nói nhàn nhạt của bóng trắng truyền ra từ trong thông đạo. Trên người hắn có một linh hồn cường giả, cộng thêm lôi đình không gian kỳ dị đó, bản tôn chỉ là ra tay xuyên không gian, không giữ lại được hắn. Giọng nói dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nói đi, tình hình thế nào? Thiên Xà trưởng lão gắng gượng vết thương, cung kính quỳ một chân trên đất, bẩm cốc chủ, kẻ này chính là người có quan hệ mật thiết với Ách Nan độc thể, nửa năm trước, hắn đã cướp xuất vào huyết đàm của băng trạch, bây giờ đã. Cái gì? Nửa năm, lại từ đấu hoàng đỉnh phong tấn thăng lên ngũ tinh đấu tông. Một tiếng kinh ngạc không thể tin nổi truyền ra từ trong thông đạo không gian. Không đúng. Bóng trắng trong thông đạo đột nhiên ngưng giọng, ngươi vừa nói hắn chỉ là tam tinh đấu tông. Cốc chủ minh giám, kẻ này trước đó đúng là chỉ có tu vi tam tinh đấu tông, nhưng hắn dường như có một loại bí pháp hấp thu tu vi của người khác để đề thăng bản thân, khiến thực lực trong thời gian ngắn tăng mạnh, mà người bị hắn hấp thu. Tráng Thiên Xà trưởng lão rịn ra mồ hôi lạnh, là băng nguyên và băng phù. Phế vật. Một luồng uy áp kinh khủng từ trong thông đạo bao trùm, ép Thiên Xà trưởng lão không ngóc đầu lên được. Im lặng một lúc, giọng nói của bóng trắng trở nên khó hiểu, kẻ đó lúc nãy sử dụng chính là bí mật bất truyền của Phong Lôi Các, Tam Thiên Lôi Động, đúng không? Thiên Xà trưởng lão nghe vậy sững sờ, được bóng trắng nhắc nhở, lão lập tức phản ứng lại, thân pháp đấu kỹ mà kẻ đó sử dụng đúng là rất giống trấn các đấu kỹ của Phong Lôi Các, lão khẽ nhíu mày, lẽ nào hắn là đệ tử Phong Lôi Các? Nếu hắn là đệ tử Phong Lôi Các, ngươi nghĩ các ngươi còn có thể vây hãm hắn ở Bắc Vực nửa năm nay sao? Bóng trắng cạn lời hỏi. Một thiên tài như vậy, ở bất kỳ thế lực nào cũng sẽ được bồi dưỡng như hạt nhân cốt lõi, sao lại để cho thế lực khác tùy ý vây quét? Lại còn ngay trên địa bàn của mình. Tiết lộ tin tức cho Phong Lôi Các đi, truyền thừa đấu kỹ cốt lõi bị rò rỉ, bọn chúng sẽ không ngồi yên. Mặc dù chỉ là một trong tứ phương các, nhưng bọn chúng giao hảo với Thiên Yêu Hoàng tộc, ở Bắc Vực này, băng hà cốc chúng ta làm việc chung quy vẫn phải kiêng dè một hai. Mục đích của chúng ta chỉ là Ách Nan độc thể, một khi kẻ này gặp chuyện, còn sợ Ách Nan độc thể không hiện thân sao? Giọng nói của bóng trắng vang vọng trong thông đạo không gian, mang theo uy nghiêm không thể chối cãi. Thuộc hạ hiểu rõ. Thiên Xà trưởng lão vội vàng gật đầu, không người nói, thuộc hạ sẽ cho người tiết lộ tin tức cho Phong Lôi Các. Mặt khác, cũng thông báo cho Hồn Điện một tiếng, cứ nói kẻ này đã từng giết một thiên cấp hộ pháp của bọn chúng, lại còn có một linh hồn thể đấu tôn trên người, bọn chúng sẽ cảm thấy hứng thú. Bóng trắng trong thông đạo khẽ cười một tiếng, giọng điệu có phần sắc bén, kẻ này thiên phú dị bẩm, đã không thể làm bạn, vậy thì phải đảm bảo không có sai sót nào, để hắn biến mất, vừa hay đạt được mục đích của chúng ta. Nghe vậy, Thiên Xà trưởng lão toàn thân rung lên, mắt lộ vẻ kinh hãi. Bị ba thế lực truy sát, trong đó còn có hồn điện thần bí khó lường, nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vọng, lần này tiểu tử kia căn bản không có nửa điểm cơ hội sống sót. Cốc chủ anh minh. Trong mắt Thiên Xà trưởng lão lóe lên vẻ hung ác, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay. Thông đạo không gian chậm rãi khép lại, bóng trắng cuối cùng để lại một câu nói nhàn nhạt, đi đi, lát nữa ta sẽ để đại trưởng lão tới, các ngươi phải làm cho xong việc. Cung tiễn cốc chủ. Nhìn lực lượng không gian đã bình ổn lại, Thiên Xà trưởng lão chống gậy đứng dậy, ánh mắt nhìn về hướng Tiêu Bạch biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm tàn. Ngàn dặm bên ngoài, trong một sơn động bí ẩn. Không gian đột nhiên gợn lên những chấn động kịch liệt, hai bóng người từ trong đó rơi ra. Hú cuối cùng cũng ra khỏi cái hư không vô tận chết tiệt này rồi. Cũng may lôi đình của ngươi lợi hại, cuối cùng cũng ổn định được thông đạo, nếu không hai ta thật sự chỉ có thể lang thang trong hư không. Diệu Thiên Hỏa lơ lửng giữa không trung, linh hồn thể đã mờ nhạt hơn trước rất nhiều, lão ngẩng đầu nhìn khoảng trống đen kịt đang từ từ khép lại, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tiêu Bạch thu hồi lùng lôi quang đỏ sẫm lượn quanh người, trong mắt cũng thoáng qua một tia may mắn. Nếu không phải lần này đột phá đấu tông, giúp hắn lĩnh ngộ được một chút cảm ngộ về không gian từ vạn kiếp luân hồi lôi, từ đó có thêm một chút khả năng khống chế nó, lần này có lẽ thật sự nguy hiểm. Ngươi thế nào rồi? Diệu Thiên Hỏa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Bạch, phát hiện lớp sương băng trên cánh tay phải của hắn đã lan đến bả vai, sắc mặt thoáng tái nhợt, vẻ mặt của lão không khỏi trầm xuống, xem ra có chút không ổn rồi. Tiêu Bạch khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn trong động, lớp sương băng trên cánh tay phải của hắn hiện lên ánh sáng xanh lam yếu ớt dưới ánh sáng mờ ảo, cả sơn động cũng dần ngưng kết một lớp băng tinh, nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay gần như bị đông cứng hoàn toàn của mình, ánh mắt bình tĩnh, như thể đó không phải là cánh tay của hắn. Vết thương nhỏ thôi. Tiêu Bạch thản nhiên nói, trong giọng nói không nghe ra chút đau đớn nào. Diệu Thiên Hỏa trợn trắng mắt, lão còn nghi ngờ không biết Tiêu Bạch có đấu kỹ miễn dịch đau đớn gì không, suốt đường đi không thấy hắn nhíu mày lấy một cái. Lão trôi lại gần hơn, ánh sáng từ linh hồn thể chiếu rọi khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Bạch. Băng tôn kình này thật không đơn giản, ngay cả cảm giác linh hồn của ta cũng có thể đóng băng vài phần. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay trái lên, năm ngón tay xòe ra lơ lửng phía trên cánh tay phải. Đầu ngón tay đột nhiên bắn ra ánh sáng năm màu, những sợi đấu khí sấm sét nhỏ như sợi tóc như những sinh vật sống chui vào lớp băng. Ngươi đây là... Đồng tử Diệu Thiên Hỏa hơi co lại. Ngũ hành luân chuyển, có thể hóa vạn vật. Tiêu Bạch nhắm mắt khẽ nói, đã là năng lượng do lão già kia dâng tận cửa, sao có thể lãng phí được. Chỉ thấy luồng đấu khí năm màu đó lượn lờ trong lớp băng, lại bắt đầu từng bước xâm chiếm luồng băng tôn kình màu xanh lam. Mỗi khi thôn phệ được một phần, lớp sương băng lại tan đi một chút, và luồng đấu khí năm màu thì lại lớn mạnh thêm một phần. Điều kỳ diệu nhất là, những năng lượng băng hàn bị thôn phệ không những không tan biến, mà ngược lại còn dần chuyển hóa thành đấu khí tinh thuần trong quá trình ngũ hành lưu chuyển, rồi theo kinh mạch hội tụ vào đan điền. Diệu Thiên Hỏa nhạy bén nhận ra nhiệt độ trong sơn động đang từ từ tăng trở lại. Lão nhìn chằm chằm lớp sương băng đang dần biến mất trên cánh tay phải của Tiêu Bạch, đột nhiên phát hiện những luồng sáng năm màu tưởng chừng tùy ý kia khi lấp lóe lại ẩn chứa một loại ý vị huyền diệu nào đó. Ngũ hành tụ lại một thân, lại còn có diệu dụng như vậy. Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc, vuốt vuốt bộ râu rồi lắc đầu cảm thán, nhưng mà trên khắp đại lục, e rằng cũng chỉ có mình ngươi mới có thể làm được điều thần kỳ này, năm loại lôi đình trên người vừa vặn đối ứng với ngũ hành thuộc tính. Khóe môi Tiêu Bạch khẽ nhếch, theo tốc độ này, ta có thể cần vài ngày mới giải quyết triệt để lớp sương băng trên tay, trong thời gian này phiền Diệu lão canh chừng giúp. Không vấn đề, ngươi cứ chuyên tâm chữa thương là được. Thấy hắn có cách giải quyết, Diệu Thiên Hỏa lập tức yên tâm, phất tay nói. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, động tác trên tay không ngừng, hắn để lại một phần tâm thần khống chế lôi đình luyện hóa băng tôn kình, sau đó tâm niệm khẽ động, đi vào trong thức hải. Trong thoáng chốc, trời đất biến ảo, không gian thức hải tựa như một mặt hồ phẳng lặng, tĩnh mịch. Ở trung tâm, một tấm lôi phù cổ xưa nhẹ nhàng trôi nổi, toàn thân màu tím vàng, bề mặt khắc những lôi văn phức tạp, mỗi một đường vân dường như đều ẩn chứa chân lý của trời đất. Kỳ lạ. Hư ảnh thần hồn của Tiêu Bạch đứng bất động trước lôi phù, mày nhíu chặt. Trước đây mỗi lần đột phá đại cảnh giới, phù gia đều sẽ ban cho hắn một lôi chủng ẩn chứa uy năng đặc thù. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, có lôi chủng tương trợ, cộng thêm năng lượng từ ma độc ban, lần này chắc chắn có thể một lần đạt đến cảnh giới trung giai đấu tông. Nhưng lần này sau khi tấn thăng đấu tông, phù gia lại chậm chạp không cho ra lôi chủng đó, thế vậy, hắn cũng chỉ có thể luyện hóa hoàn toàn ma độc ban trước, tu vi mới vừa đến tam tinh đấu tông đỉnh phong. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Bạch ngước mắt, ánh mắt rơi vào một góc của tấm phù. Nơi đó có một vệt kim quang sáng chói lúc ẩn lúc hiện, như bị một lực lượng nào đó giam cầm, mãi không thể phá phù mà ra. Rốt cuộc là có ý gì đây? Nhìn vệt kim quang đó, Tiêu Bạch trong lòng rối bời. không có manh mối, cũng không có bất kỳ gợi ý nào, khiến hắn đau đầu không thôi. Lúc ở huyết đàm trước đó, những phương pháp có thể nghĩ tới hắn đều đã thử qua mấy lần, nhưng không biết vì lý do gì mà vệt kim quang kia cứ mãi không chịu ra. Trong đầu, những ký ức liên quan đến lôi phù từ khi đến thế giới này không ngừng hiện lên. Ban đầu là luồng sáng năm màu áp chế hắn mấy năm trong thời kỳ đấu chi lực, sau đó là năm lôi chủng ngũ hành, cho đến vạn kiếp luân hồi lôi ở cảnh giới đấu hoàng, tất cả những điều này dường như đều liên quan đến ngũ hành. Một ý nghĩ lóe lên, hắn nhớ đến lần linh hồn đột phá linh cảnh, ngũ hành hóa thành âm dương, trong lòng lập tức dâng lên một ý nghĩ thông suốt. Lẽ nào là do ngũ hành trong đan điền suy yếu? Nghĩ đến đây, hư ảnh thần hồn của hắn đột nhiên đưa tay, năm luồng lôi đình màu sắc khác nhau từ đầu ngón tay bắn ra, đang xen trong không gian thức hải, năm loại lôi đình thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ giao dung với nhau, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng. Phù gia đang chờ ta bổ sung nền tảng ngũ hành. Từ lần cưỡng ép sử dụng lôi ấn ở U Minh đầm lầy, ngũ hành trong đan điền của hắn vẫn luôn ở trạng thái suy yếu. Mà lôi chủng màu vàng này, có phải cần ngũ hành cường đại, thậm chí sau khi chuyển đổi âm dương có được nền tảng vững chắc hơn mới có thể chịu đựng được không? Nếu không, vệt kim quang kia sẽ không ở trong trạng thái sắp ra mà không ra, cảm giác đó như thể đang nói với hắn, đồ thì đã cho, nhưng ngươi chưa đủ tiêu chuẩn. Trong nháy mắt, tinh quang trong mắt Tiêu Bạch tăng vọt, càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Xem ra không thể trì hoãn, phải mau chóng đến đan tháp một chuyến, sớm ngày lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dị hỏa đó có thể hấp thu năng lượng tinh không để tự dùng, có nó, ta bất kể ở đâu cũng có thể hấp thu tinh thần chi lực, sức mạnh ngũ hành nhất định sẽ tăng trưởng cực nhanh. Hư ảnh thần hồn của Tiêu Bạch vuốt cằm, trầm ngâm một lát, trong mắt bắn ra lôi điện năm màu sáng chói. Hắn nhìn sâu vào vệt lôi quang màu vàng, khóe miệng từ từ cong lên, thân hình dần dần tan biến trong thức hải. Chờ ta. Thoáng cái mấy ngày trôi qua. Lớp băng trên cánh tay phải của Tiêu Bạch gần như đã tan hết, để lộ ra làn da tái nhợt. Nhưng nhìn kỹ, trên bề mặt da lại có những đường vân năm màu nhỏ li ti lúc ẩn lúc hiện, như những sinh vật sống đang lượn lờ. Một lúc sau, trong sơn động chợt nổi lên một cơn bão năng lượng, áo bào của Tiêu Bạch không gió mà bay, lôi điện lượn lờ giữa những sợi tóc. Oanh! Một luồng khí thế cường đại chợt bắn ra, xung quanh lập tức gợn lên một làn sóng năng lượng như thực chất. Diệu Thiên Hỏa không kịp đề phòng, bị làn sóng năng lượng này đẩy lùi mấy bước, kinh ngạc nhìn khí tức của Tiêu Bạch không ngừng tăng lên. Tứ Tinh Đấu Tông. Cảm nhận được khí tức của Tiêu Bạch, Diệu Thiên Hỏa lắc đầu cười khổ, người khác chữa thương thì hao tổn tu vi, ngươi thì hay rồi, ngược lại còn trong họa có phúc. Khi cơn bão lắng xuống, Tiêu Bạch chậm rãi mở mắt, trong mắt lưu chuyển ánh sáng năm màu rồi cuối cùng bình tĩnh lại. Đột nhiên, cánh tay phải hắn rung lên, hắn dùng linh hồn lực quét qua. Chỉ thấy ở khớp hữu tay, một khối băng tinh cứng đầu bám chặt vào đó, mơ hồ có thể thấy một con mãng xà băng thu nhỏ đang giãy giụa. Thú vị, lại còn có một loại ý chí nào đó lưu lại, nếu không luyện hóa cổ kình lực này đến cùng, thật đúng là suýt nữa đã bỏ qua. Tiêu Bạch khẽ cười, tay trái đột nhiên biến chưởng thành trảo, đấu khí lôi đình lập tức tụ lại thành một luồng xoắn ốc. Ra đây cho ta. Rít. Một tiếng rít chói tai, con mãng xà băng đó bị kéo mạnh ra ngoài, điên cuồng vặn vẹo trong luồng đấu khí năm màu. Tinh quang trong mắt lóe lên, lôi quang trên lòng bàn tay Tiêu Bạch hóa thành một cái lồng giam, hắn dùng linh hồn lực quét qua con mãng xà băng một lúc rồi nhíu mày. Diệu lão, mấy ngày nay gần đây có phát hiện gì không? Ngoài việc thỉnh thoảng có ma thú xuất hiện, thì không có phát hiện gì khác. Diệu Thiên Hỏa lắc đầu, nhẹ nhàng đi tới, nhìn thấy con mãng xà băng sống động trong tay hắn, sắc mặt trở nên hơi khó coi, không ngờ tên kia còn để lại ám thủ, lần này làm sao đây? Ha ha không sao, lúc trước ta đã cẩn thận, luôn dùng linh hồn lực bao bọc cánh tay. Mấy ngày trôi qua, băng hà cốc không có động tĩnh gì, xem ra là không cảm ứng được. Tiêu Bạch vuốt nhẹ đầu ngón tay, lôi điện năm màu như những sợi tơ quấn quanh con mãng xà băng, ánh mắt lấp lóe, nhưng nếu bây giờ tiêu diệt con mãng xà băng này, bên kia nhất định sẽ có cảm ứng, phải nghĩ ra một biện pháp thích hợp mới được. Hắn nhìn chằm chằm con mãng xà băng đang giãy giụa trong lòng bàn tay, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ý vị. Nếu bọn chúng muốn cảm ứng. Lôi quang trên đầu ngón tay chợt ngưng tụ, sức mạnh linh hồn mênh mông từ mi tâm tuôn ra, hóa thành những phù văn nhỏ li ti, tầng tầng quấn quanh con mãng xà băng, khiến nó lập tức không còn giãy giụa. Vậy thì cứ để bọn chúng cảm ứng cho đủ. Lông mày Diệu Thiên Hỏa nhướng lên, yên lặng quan sát hành động của Tiêu Bạch, hứng thú hỏi, tiểu tử ngươi lại muốn giở trò gì? Chơi đùa bọn chúng thôi. Tiêu Bạch lắc đầu cười, tay trái lật một cái, từ trong những trữ vật lấy ra một khối tinh thạch đen kịch và một cuộn trục tỏa ra khí tức băng hàn. Đây là hồn ngọc và băng kính thuật của băng hà cốc. Nhìn hai thứ Tiêu Bạch lấy ra, mắt Diệu Thiên Hỏa sáng lên, khẽ vuốt râu, nghi ngờ nói, hồn ngọc thì ta đoán được tác dụng, nhưng băng kính thuật này ngươi lấy ra làm gì? Thứ này có chút vô dụng, tuy có thể chiếu ra cảnh tượng ở một nơi xa, nhưng khoảng cách có hạn, cho dù là linh hồn linh cảnh, nhiều nhất cũng chỉ được ngàn dặm, khoảng cách này nếu không tính đến tiêu hao linh hồn, thì một linh hồn linh cảnh bình thường cũng có thể cảm nhận được, căn bản không cần thiết, hơn nữa thứ này phải có thuộc tính băng mới dùng được. Hắc hắc, đó là đối với người khác, ta thì không giống. Tiêu Bạch cười bí ẩn, cúi đầu xem xét kỹ lưỡng cuộn trục. Lúc trước khi sắp xếp những trữ vật của băng phù và băng nguyên, hắn chỉ lướt qua cuộn trục này, có chút ấn tượng rồi vứt sang một bên. Hồi lâu sau, Tiêu Bạch thu lại cuộn trục, linh hồn lực tỏa ra bên ngoài sơn động. Mấy hơi thở sau, một con chim nhỏ màu xám rõ ràng đang hoảng hốt đập cánh, bị một lực lượng vô hình đưa vào trong sơn động. Bắt được con chim nhỏ, trên tay Tiêu Bạch nổi lên lôi quang màu đen nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt nó. Chỉ thấy đôi mắt hoảng sợ của con chim nhỏ lập tức bị bao phủ bởi một lớp thủy quang đen kịt, từ từ gợn sóng. Đi đi. Mỉm cười, Tiêu Bạch buông tay, chỉ thấy con chim nhỏ như được đại xá, hai chân đạp lên lòng bàn tay hắn một cái, vội vàng bay ra ngoài sơn động. Nhìn nó biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Bạch đưa tay, lôi quang màu đen lấp lóe, vạch một đường vào hư không, lập tức hiện ra một tấm gương màu đen, xung quanh mặt gương còn lấp lóe những tia lôi điện màu đen. Quý thủy lôi kính thuật. Tiêu Bạch kết ấn hai tay, linh hồn lực theo một cảm ứng nào đó, tràn vào tấm gương đang lơ lửng. Trong thoáng chốc, chỉ thấy mặt gương màu đen gợn sóng như mặt nước, sau vài lần lấp lóe, một hình ảnh liền hiện ra từ trên đó. Hắc hắc, không hổ là ta, chỉ cần biết nguyên lý của băng kính thuật, dùng thuộc tính thủy thay thế cũng có thể hiện ra. Diệu Thiên Hỏa trợn mắt há mồm nhìn hình ảnh hiện ra trong gương, không nhịn được lại gần hơn, chật chật, cái thứ này nhìn rõ hơn băng kính thuật kia nhiều. Hình ảnh trong gương chính là góc nhìn của con chim xám đang bay, chỉ thấy nó lướt qua núi rừng, cảnh vật bên dưới lùi lại rất nhanh. Khóe miệng Tiêu Bạch hơi nhếch lên, nếu đấu khí hệ băng có thể tạo thành gương, thì hệ thủy tự nhiên cũng có thể. Nói rồi, phù văn trên mi tâm hắn lóe lên ngân quang, sau đó đầu ngón tay khẽ điểm vào mặt gương, lôi quang màu đen lưu chuyển, mặt gương chợt biến lớn, gần như mở rộng thành một tấm màn sân khấu. Ta! Nhìn hình ảnh đột nhiên thay đổi, Diệu Thiên Hỏa dùng sức bứt râu, suýt nữa đã giật đứt. Đứng trước tấm màn sân khấu này, lão có cảm giác như mình hóa thành con chim, đích thân trải nghiệm. Tiêu Bạch, ngươi nhiều trò thật đấy. Ha ha, đó là đương nhiên, toàn trình siêu nét không giật lát, không có chút trì hoãn nào, quả là thần khí xem phim, lại còn là bản 3D, thế nào? Tiêu Bạch nhìn kiệt tác của mình, hài lòng gật đầu. Hắn lợi dụng quyền hạn của thụ nhãn ở mi tâm, thêm vào cho thủy kính chức năng toàn cảnh, chất lượng hình ảnh lập tức được nâng cấp. Xem phim là gì? Cái 3D đó lại là gì? Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa ngẩn người, cảm thấy có phải mình ở trong nham thạch dưới lòng đất lâu quá rồi không, có chút theo không kịp thời đại. Ách, không có gì. Nhìn Diệu Thiên Hỏa tò mò, Tiêu Bạch mắt sáng lên, cười ngượng ngùng, vừa rồi cao hứng quá, lỡ miệng nói ra thứ của kiếp trước. Hắn thuận tay cầm lấy viên hồn ngọc bên cạnh, đầu ngón tay lấp lóe lôi quang, khắc lên bề mặt tinh thạch mấy đạo phù văn phức tạp. Làm xong những việc này, Tiêu Bạch lại nhìn về phía con mãng xà băng bất động, năm ngón tay chụp lấy, một luồng dao động vô hình bị rút ra từ trong con mãng xà băng. Sau đó hắn búng ngón tay, luồng dao động linh hồn được tách ra này bị đưa vào viên hồn ngọc đã khắc đầy phù văn. Đây là... Diệu Thiên Hỏa nheo mắt lại, dường như đã nhìn ra điều gì. Một mồi nhử. Tiêu Bạch cười khẽ, băng hà cốc đã muốn truy tung, vậy thì cứ để bọn chúng truy tung cho đủ. Ngươi học băng kính thuật kia, chính là để xem cái mồi nhử này. Diệu Thiên Hỏa có chút cạn lời. Đương nhiên, trêu đùa bọn chúng, nếu không được nhìn thấy bộ dạng thở hổn hển của chúng, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Nháy mắt một cái, Tiêu Bạch mỉm cười, đứng dậy, tiện tay phủi đi lớp tro không tồn tại trên vạt áo. Diệu Thiên Hỏa sững sờ, sau đó cười ha hả, đủ âm hiểm, nhưng lão phu thích. Khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, cất bước đi ra ngoài động. Một tia nắng sớm xuyên qua tầng mây, Tiêu Bạch bước ra đón ánh sáng, bóng lưng kiên cường như ngọn thương, như muốn đâm thủng mọi trở ngại phía trước. Lơ lửng phía sau, Diệu Thiên Hỏa nhìn bóng lưng thanh niên trong nắng sớm, trong lòng vô cùng cảm khái. Gã này tuy rất hay gây chuyện, nhưng năng lực giải quyết chuyện cũng không hề yếu. Trên con đường này, gặp bất cứ chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên của hắn luôn là dựa vào chính mình, chứ không hề nghĩ đến việc dựa vào lão hay bất kỳ ai. Tâm thái này rất tốt, bất kỳ ai muốn đi đến đỉnh cao trên con đường tu luyện, ngoài thiên phú ra, còn phải có dũng khí để một mình đối mặt với mọi khó khăn. Con đường tu luyện đầy chông gai, hễ gặp chuyện là nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác, dù thiên phú có tốt đến đâu, cuối cùng cũng không thể đi xa trên con đường này. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Thiên Bắc Thành. Diệu Thiên Hỏa bay tới bên cạnh hắn hỏi. Ánh mắt nhìn về phương xa, Tiêu Bạch ngắm nhìn ráng bình minh nơi chân trời, chậm rãi nói, đi đón Tiên Nhi và Tử Nghiên trước đã. Băng Hà Cốc lần này chịu thiệt lớn, sẽ không bỏ qua đâu, để các nàng ở lại đây, ta không yên tâm. Ngữ khí hắn ngưng lại, rồi nghiêng đầu nhìn Diệu Thiên Hỏa, cười nói, mặt khác ngài cũng nên sống lại rồi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xé rách không gian, bước vào hư không. Với thực lực hiện tại của hắn, việc xuyên qua không gian ở cự ly ngắn đã không còn là vấn đề. Khóe miệng Diệu Thiên Hỏa giật giật, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, phục sinh sao? Tiếng thì thầm vang lên ở cửa sơn động, thân hình lão hóa thành một luồng sáng, chui vào vết nứt không gian sắp khép lại. Thiên Bắc Thành. Một thành thị ở bắc vực của Trung Châu, mặc dù nằm ở biên giới bắc vực nhưng vì gần với tây bắc vực của đại lục, lại chỉ cách Phượng Tê Sơn nơi Phong Lôi Bắc Các tọa lạc ngàn dặm, nên nhân khí cũng không hề thấp. Phía nam thành phố, trong một trang viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, hai bóng hình xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách của một tiểu viện. Hàn Nguyệt, hôm nay sao lại có rảnh đến chỗ ta, chuyện trong nhà ngươi xong rồi sao? Tiểu Y Tiên bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nhấc ấm trà trên bàn lên, rót cho cô gái tóc bạc đối diện một ly trà xanh, đưa cho nàng rồi đôi mắt đẹp mỉm cười hỏi. Nửa năm nay, hai người ở chung rất vui vẻ, đã không còn cảm giác xa lạ như trước. Hàn Nguyệt nhận lấy chén trà, đầu ngón tay hơi rung, nước trà trong chén gợn lên những sóng nhỏ. Nàng mím đôi môi đỏ mọng, mái tóc bạc rủ xuống, che đi gương mặt xinh đẹp muốn nói lại thôi. Ta. Nàng khẽ thốt lên một tiếng, rồi lại chìm vào im lặng. Tiểu Y Tiên nhạy bén nhận ra điều khác thường, nàng đặt ấm trà xuống cười nói, sao thế? Gặp phải chuyện gì khó xử à? Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, cuối cùng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Tiểu Y Tiên nói, ta vừa nhận được tin tức từ Thiên Mục Sơn Mạch truyền đến. Tiểu Bạch. Tiểu Y Tiên sững sờ, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hàn Nguyệt, lòng nàng trĩu nặng, chén trà trong tay đột nhiên nổ tung, nước trà xanh biết văng lên chiếc váy trắng tinh của nàng. Hắn thế nào rồi? Mấy ngày trước, có người nhìn thấy ở Thiên Mục Sơn Mạch xảy ra đại chiến. Giọng Hàn Nguyệt ngày càng nhỏ, hai bên giao chiến, một phe là băng sương ngập trời, một phe là lôi đình năm màu. Băng Hà Cốc. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ biến, nàng cắn chặt hàm răng trắng ngà, đột ngột đứng dậy, vạt váy lật đổ bàn trà, chén trà lăn xuống đất, vỡ tan thành tiếng trong trẻo. Kết quả cuối cùng thì sao? Bước một bước tới, nàng đặt hai tay lên vai Hàn Nguyệt, năm ngón tay dùng sức. Không biết. Hàn Nguyệt cắn môi hồng, lắc đầu, chậm rãi nói, người ta phái đi quan sát huyết đàm thiên sơn lúc đó tu vi quá thấp, không dám đến quá gần, chỉ biết cuối cùng có một bàn tay khổng lồ bằng băng sương xuất hiện, sau đó hư không sụp đổ. Chờ không gian bình ổn lại, Thiên Mục Sơn Mạch đã yên tĩnh, không ai biết tình hình bên trong. Nói xong, ánh mắt Hàn Nguyệt phức tạp, nàng không ngờ Tiêu Bạch thật sự đã chọc vào Băng Hà Cốc. Khi nàng nghe thấy băng sương ngập trời và bàn tay băng sương khổng lồ xuất hiện, trong lòng đã có dự cảm không lành. Ta phải đi tìm hắn. Tiểu Y Tiên buông Hàn Nguyệt ra, quay người đi ra cửa, đầu ngón tay bất giác tuôn ra những làn sương độc, hoa cỏ nơi nàng đi qua lập tức khô héo. Hoang đã. Hàn Nguyệt vội đi tới giữ lấy cổ tay nàng, nhưng khi nhìn thấy làn sương độc lượn lờ, bàn tay ngọc ngà của nàng chững lại, nàng vội vàng nói với theo bóng lưng nàng, bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết Tiêu Bạch đang ở đâu, ngươi định tìm thế nào? Bất kể chân trời góc biển, ta nhất định phải tìm được hắn. Khi Tiểu Y Tiên quay đầu lại, hốc mắt nàng đã ửng đỏ, đôi mắt vốn luôn dịu dàng như nước giờ đây hiện lên màu nâu tím quỷ dị, lạnh lùng sắc bén. Nếu không tìm được Tiểu Bạch, ta sẽ khiến Băng Hà Cốc biến mất khỏi thế gian này. Ngay lúc hai người đang giằng co, trên tường viện đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, ná nhiệt thế. Giọng nói quen thuộc này khiến cả hai người đồng thời cứng đờ. Trên tường viện, một bóng người áo đen lười biếng ngồi dựa vào, ánh nắng giác lên gò má anh tuấn của hắn một lớp viền vàng. Hắn vuốt ve một chiếc lá rụng trên đầu ngón tay, chống cằm, cười tủm tỉm nhìn hai người. Tiêu Bạch. Hàn Nguyệt che môi đỏ kinh hô. Thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên rung lên, nàng chậm rãi xoay người, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, trong mắt nhanh chóng dâng lên một tầng sương mờ óng ánh, màu tím tro trên người dần tan đi. Tiêu Bạch tung người nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trong viện, áo bào đen theo gió tung bay, khóe miệng ngậm một nụ cười quen thuộc có chút du côn, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn chăm chú vào Tiểu Y Tiên. Sao nào, nửa năm không gặp, không nhận ra ta à? Tiểu Y Tiên nhìn hắn, không nói gì, đột nhiên xông lên phía trước, hai ngón tay ngọc ngà không ngừng lướt trên người hắn. Một lúc sau, thấy trên người hắn không có vết thương rõ ràng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm chặt tú quyền, đấm vào lồng ngực hắn. Ngươi là đồ khốn muốn tức chết ta phải không? Đứng một bên cười nhạo ta, ngươi có biết vừa rồi ta lo lắng đến mức nào không? Ươi! Tiêu Bạch làm bộ đau đớn che ngực, quất ức nói, ta chính là sợ nàng lo lắng nên mới vội vã chạy về, không ngờ vừa về đã bị đánh. Ngươi! Thấy ánh mắt cổ quái của Hàn Nguyệt, mặt ngọc của Tiểu Y Tiên không khỏi đỏ bừng, nắm đấm lập tức dừng lại, hung hăng liếc kẻ mặt dày nào đó một cái. Hắc hắc! Tiêu Bạch nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn Hàn Nguyệt đang ngây người một bên, đa tạ. Hắn biết, nàng chú ý đến Thiên Mục Sơn Mạch chắc chắn là do Tiên Nhi nhờ vả, nếu không hắn và nàng cũng không quen thân, chú ý đến nơi đó làm gì. Hàn Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, gương mặt ửng đỏ, ngươi không sao chứ? Không sao. Tiêu Bạch nhún vai, vụ sụp đổ không gian đó là do ta cố ý làm nổ tung, nếu không thì thật sự có chút phiền phức. Tiểu Y Tiên đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, có bị thương không? Tiêu Bạch tùy ý để nàng kéo, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Hắn lắc đầu nói, yên tâm đi, không bị thương, chẳng phải vừa rồi nàng đã kiểm tra rồi sao? Hàn Nguyệt đứng một bên, mái tóc bạc dưới ánh nắng hiện lên ánh sáng nhạt. Nàng lặng lẽ siết chặt vạt váy, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ngươi không sao là tốt rồi. Tiêu Bạch gật đầu cười, sau đó nhìn quanh bốn phía, không cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc nào đó, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm. Tử Nhiên đâu? Nàng ấy đi rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Tiểu Y Tiên kéo tay hắn đi vào trong phòng, tay ngọc khẽ vung, bàn trà vừa ngã xuống đất đã trở lại nguyên dạng, những mảnh vỡ trên đất biến mất. Sau khi mấy người ngồi lại vào chỗ, nàng mới nhẹ giọng kể, cách đây không lâu, có một tối Tử Nghiên chạy đến nói với ta rằng tộc nhân của nàng đến tìm nàng. Ta lúc đó giật mình, vì trước đó ngươi đã dặn chúng ta, chỉ có người của Đông Long Đảo mới có thể yên tâm để Tử Nghiên theo họ về, nên ta đã cùng nàng đi gặp tộc nhân đó. Người đó tên gì? Lấy lại bộ ấm trà mới từ trong những trữ vật, Tiêu Bạch pha trà xong, rót cho hai cô gái mỗi người một ly, rồi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, bình tĩnh hỏi. Hách Kình. Tiểu Y Tiên khẽ vuốt vành chén, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng nói, tự xưng là người của Đông Long Đảo, là một hán tử cao lớn thô kệch, trông có vẻ chất phác nhưng thực ra rất khôn khéo. Dù trên người không để lộ chút khí tức nào, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn rất mạnh. Hách Kình sao? Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia suy tư, khẽ gật đầu nói, đúng là người của Đông Long Đảo. Nghe vậy, trái tim treo lơ lửng của Tiểu Y Tiên suốt thời gian qua đã được đặt xuống. Nàng lấy ra một chiếc vẫy màu tím từ trong tay áo, đây là Tử Nghiên để lại, nói là chờ ngươi về sẽ giao cho ngươi. Tiêu Bạch nhận lấy chiếc vẫy, đầu ngón tay vừa chạm vào, chiếc vẫy liền hóa thành một luồng tử quang, trong khoảnh khắc đã biến thành hình dáng của Tử Nghiên. Chỉ thấy Tiểu Tử Nghiên được ngưng tụ từ tử quang hai tay chống nạnh, tức giận lườm Tiêu Bạch, tên Tiêu Bạch thối. Lâu như vậy rồi mà không quay lại. Tiêu Bạch buồn cười, đưa tay định chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nhưng ngón tay lại xuyên qua hư ảnh. Hừ. Tử Nghiên dường như đã đoán được hành động của hắn, cái đầu nhỏ nghiêng đi, mặt đầy vẻ ghét bỏ, hừ nhẹ một tiếng, đại cá mực nói ta là huyết mạch hoàng tộc gì đó, muốn đưa ta về Đông Long Đảo tu luyện, nói ở đó ta sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ta cũng rất muốn đi xem tộc đàn thế nào, nên ta đi trước đây. Nói rồi, đôi mắt to của cô bé lén lút liếc nhìn xung quanh, cuối người thì thầm, thực ra ta quay về còn có một mục đích khác, là đi xem có thể tìm được vài người lợi hại để kéo quan hệ không, đến lúc đó ta sẽ dẫn người đến lật tung cái cốc băng rách nát kia, dám truy nã ngươi và tỷ tỷ Tiên Nhi. Nói đến đây, hư ảnh của Tử Nghiên đột nhiên ưỡn thẳng lưng, làm ra vẻ già dặn, cho nên các ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt, chờ ta trở lại, biết chưa? Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên nhìn đến đây, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự xúc động và ý cười trong mắt đối phương. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của hư ảnh Tử Nghiên đột nhiên nhăn lại, ánh mắt lộ vẻ không muốn, Tiêu ca ca, ta hết kẹo đậu rồi. Tiếng nói vừa dứt, hư ảnh hoàn toàn tan biến, hóa thành những điểm tử quang phiêu tán trong không khí. Yên lặng nhìn bóng hình nhỏ bé đó hóa thành vô số hạt sáng bay múa, Tiêu Bạch lập tức trầm mặt. Sẽ còn gặp lại mà. Bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của Tiêu Bạch, giọng nói dịu dàng. Nhìn cảnh này, Hàn Nguyệt mím đôi môi đỏ, nghĩ đến những vấn đề gần đây trong gia tộc, đôi mắt nàng cụp xuống, che đi những cảm xúc khó hiểu đang dâng lên. Gần đây có lời đồn, Hồng Thần của Hồng Gia ở phía Bắc Thành có khả năng rất lớn sẽ trở thành đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Cát. Một khi việc này thành sự thật, vận mệnh của nàng và muội muội cũng như vận mệnh của cả Hàn gia, tương lai không biết sẽ đi về đâu. Hàn Nguyệt đang chìm trong suy nghĩ, bỗng cảm thấy ống tay áo bị người ta khẽ giật. Nàng hoàng hồn, phát hiện Tiểu Y Tiên đang cười như không cười nhìn mình. Nghĩ gì mà nhập thần thế? Gọi ngươi mấy tiếng rồi. Giọng Tiểu Y Tiên mang theo vài phần treo chọc. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt ửng đỏ, vội vàng sửa lại mái tóc bạc bên thái dương, xin lỗi ngươi vừa nói gì thế? Tiêu Bạch chỉ về phía cửa viện, có thể phiền ngươi ra cửa đón hai người được không? Đón người? Hàn Nguyệt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không phải là lần đầu tiên đến Thiên Bắc Thành sao, sao lại có người quen ở đây? Tiểu Y Tiên cũng nghi ngờ chớp mắt, khó hiểu nhìn về phía Tiêu Bạch. Vừa rồi nàng chỉ thấy ánh mắt hắn kinh ngạc một thoáng, sau đó dường như đã truyền âm cho ai đó vài câu, rồi mới gọi Hàn Nguyệt mấy tiếng. Ừm. Tiêu Bạch gật đầu, bí ẩn nháy mắt mấy cái, lát nữa các ngươi thấy sẽ biết. Hàn Nguyệt dù đầy nghi vấn nhưng vẫn gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên lại có vẻ đăm chiêu, ngươi ở đây còn có người quen. Tiêu Bạch cười không đáp, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Không bao lâu sau, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân. Hàn Nguyệt dẫn hai lão giả mặc trang phục kỳ lạ đi vào. một người mặc kim bào, một người mặc ngân bào, khuôn mặt tương tự nhưng khí chất lại khác nhau. Kim Ngân Nhị Lão. Tiểu Y Tiên kinh ngạc đứng dậy. Lão giả kim bào cười ha hả, chắp tay hành lễ, tham kiến thành chủ đại nhân, Tiểu Y Tiên cô nương. Lão giả ngân bào thì cung kính nghiêm túc nói, thuộc hạ tham kiến thành chủ, đã gặp qua Tiểu Y Tiên cô nương. Tiêu Bạch đưa tay ra hiệu cho hai người đứng dậy, không cần đa lễ. Sao các ngươi lại đến Trung Châu? Hai người này vừa vào thành, hắn đã cảm nhận được khí tức, sau đó mới truyền âm vài câu, bảo hai người đến hàng phủ này gặp hắn. Kim Ngân Nhị Lão thấy Tiêu Bạch chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, cũng không khách sáo, sau khi ngồi xuống, vuốt râu cười nói, bẩm thành chủ, hai huynh đệ chúng tôi phụng mệnh nữ vương, vốn định đến Đan Tháp tìm ngài, nhưng mới đến, không quen thuộc với Trung Châu, đành phải dò đường đến Thiên Bắc Thành gần lỗ sâu nhất này, định mua trước một tấm bản đồ Trung Châu. Không ngờ vừa vào thành đã nghe được giọng của thành chủ, phải nói là vận khí của hai huynh đệ chúng tôi rất tốt. Medusa. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, ánh mắt như một thanh kiếm sắc bén, bắn thẳng về phía hai người. Lão giả kim bào thấy thế, lòng rung lên, thầm kêu khổ, vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật từ trong ngực, chúng tôi phụng mệnh nữ vương bệ hạ, chuyên đến để tặng thành chủ một món đồ. Lão giả ngân bào bên cạnh giải thích, một tháng trước, tại một khe núi ở Hắc Giác vực phát hiện một bộ xác khô ma thú. Các thế lực tranh giành không ngừng, cuối cùng là do nữ vương bệ hạ tự mình ra tay mới giành được. Lão giả kim bào tiếp lời, thành chủ đã từng dặn, bảo chúng tôi mấy năm gần đây chú ý đến buổi đấu giá ở Hắc Hoàng Thành, một khi xuất hiện xác khô ma thú và bồ đề hóa thể tiên, thì không kể giá nào cũng phải giành lấy. Lão giả ngân bào lại mở miệng, vì lần này có Mạc Thiên Hành của Hắc Hoàng Tông tham gia tranh đoạt, chúng tôi nghĩ đây có lẽ là xác khô mà thành chủ cần, nên đã báo tin này cho nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ liền lệnh cho hai huynh đệ chúng tôi mang theo xác khô lập tức xuất phát, đưa đến cho thành chủ. Tiêu Bạch nhận lấy nhẫn trữ vật, linh hồn lực quét qua, trong mắt lập tức hiện lên một tia vui mừng. Không tệ, đây chính là thứ ta cần. Dứt lời, Tiêu Bạch sờ cằm, ánh mắt chớp lên, Thải Lân à, lão tử sẽ không thật sự sắp làm cha đấy chứ. Huyết dung hồn đa ngày đó, cần chính là tinh huyết của ma thú cao giai. Khí tức của xác khô ma thú này đạt đến thất giai đỉnh phong, thậm chí còn có chút khí tức bát giai, nói Thải Lân không cảm nhận được, hắn tuyệt đối không tin. Trong số mấy đại ma thú đỉnh phong, Thông Thiên Mãng cũng chiếm một vị trí quan trọng. Đang lúc Tiêu Bạch trầm tư, Kim Ngân Nhị Lão đối mặt với đôi mắt màu tím tro, cảm thấy có chút không tự nhiên. Lúc này, lão giả kim bào lau mồ hôi lạnh, như nhớ ra điều gì, lại lấy ra một thứ khác từ trong nhẫn trữ vật, vội vàng đưa tới. Lão nịnh nọt cười nói, Tiểu Y Tiên cô nương, cái này đây là nữ vương bệ hạ bảo thuộc hạ giao cho cô nương. Ánh mắt lướt qua phong thư được đưa tới, trong lòng Tiêu Bạch lập tức dâng lên một dự cảm không tốt. Hay thật nữ nhân này, không viết thư cho hắn, lại chuyên môn viết một phong thư cho Tiên Nhi, ý tứ trong đó đáng để suy ngẫm sâu xa a. Tiểu Y Tiên nhận lấy phong thư, đầu ngón tay hơi run. Nàng hít sâu một hơi, cảnh cáo liếc Tiêu Bạch một cái, rồi chậm rãi mở giấy viết thư ra. Tiêu Bạch ở một bên như ngồi trên đống lửa, trán rịn ra mồ hôi miệng. Rầm. Một bàn tay ngọc ngà hung hăng đập lên bàn trà trước mặt, bàn trà phát ra một tiếng kêu thảm, trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh vụn. Mỹ đổ toa. Đôi mắt của Tiểu Y Tiên âm tình bất định, biểu cảm rất kỳ quái, vừa phẫn nộ, lại không hẳn là tức giận, muốn vui mừng, nhưng lại dường như không vui nổi. Biểu cảm trên mặt nàng từ kinh ngạc đến phức tạp, cuối cùng lại hiện ra một nụ cười cổ quái. Tiêu Bạch thấy mà kinh hồn bạc vía, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía lá thư đang quay. Hết chương 292. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.